Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Ly thán một tiếng, nói: "Lão sư, đệ tử tình huống kỳ thật cùng Tô Diệp, nếu không có trợ giúp của nàng, liền là chân chính vạn kiếp bất phục, mà chính là trợ giúp của nàng mới đi đến hôm nay một bước này. Liền là thật có mục đích lại như thế nào đâu? Tựa như là ta so sánh với tại Tô Diệp, ta có mục đích, hắn biết nói ra chân tướng cũng không sẽ như thế nào. Sẽ chỉ càng thêm cảm động, bởi vì tại như vậy quá trình bên trong, vô luận hư tình hay là giả dối, trên thực tế đều đã dụng tâm, cũng dùng tình, có cái này, chẳng phải đủ đủ rồi sao? Lão sư, đệ tử tại như vậy thế giới, lắng đọng cũng không ít tuế nguyệt, mặc dù tại trình thể lịch duyệt bên trên y nguyên rất kém cỏi. Tính không được là loại kia chính thống thời gian lắng động, mà bất quá như bế quan, nhưng vẫn là gặp qua nhân gian khó khăn, gặp qua địa ngục thảm liệt. Đệ tử cảm thấy, thiên địa nếu là bất nhân, mới có thể dĩ vạn vật vi xô cầu, nhưng là thiên địa là nhân từ. Đồng lý, tại dạng này trưởng thành bên trong, dạng này một phần thủ hộ cũng là thiện đãi, cũng là nhân từ. Hoa Thu Đạo nói, không sai, phần này nhận biết cùng sơ tâm, rất đáng quý. Ta lúc đầu chọn chúng ngươi, là lúc 3 tuổi, ngươi cầm một cái bánh bao trải qua một cây cầu thời điểm. Kia bên trong có cái 5 tuổi tiểu nam hài tại quỳ ăn xin. Bên cạnh hắn, là mẹ của hắn sinh bệnh, một mực bị đói nhanh không được. Khi đó, ngươi kỳ thật cũng bởi vì bị mất, mấy ngày không ăn, thật vất vả người khác cho ngươi một cái bánh bao. Một lần kia, ngươi đem cái này cái bánh bao cho hắn, cũng cùng hắn cùng một chỗ ăn xin. Đem mẫu thân hắn chữa khỏi, kia trước đó, ngươi một mực không có quỳ qua, cũng không có ăn xin qua, mà khi đó ngươi mới 3 tuổi, về sau cái kia tiểu nam hài mụ mụ khôi phục về sau. Bôn 3000 bên trong, đưa ngươi đưa về nhà, khi đó, ngươi sơ tâm liền rất tốt, bây giờ ngươi sơ tâm như cũ tại, chỉ bằng ngươi những lời này, ngươi người này hoàng, ta lập, Tô Ly thể xác tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy một khắc này. Kia trong ý thức nhân hoàng hình chiếu, cùng tự thân loại huyết mạch kia chi lực cùng các loại, đều toàn bộ phát sinh một loại nào đó thần kỳ thức tỉnh. Nhưng Tô Ly lại cũng không kích động, ngược lại có chút thổn thức, nói, lão sư, đệ tử kỳ thật không xứng. Hoa Thu Đạo nói, ngươi phối, khỏi phải tự coi nhẹ mình, đi ra con đường này không dễ dàng, nhưng lại rất dễ dàng đổ xuống tới, tranh đấu giành thiên hạ cũng không khó. Khó khăn vẫn luôn là giữ vững phần này giang sơn. Tô Ly khom người thi lễ một cái, cung kính tôn xưng một tiếng, nói, lão sư, đệ tử đa tạ lão sư tài bồi. Lão sư, đệ tử lúc 3 tuổi, khi đó cho đệ tử màn thầu lão nhân, cho mẹ nuôi chữa bệnh lão trung y, đưa ta đi đón xe nhiệt tâm đại thúc, đều là lão sư a. Hoa Thu Đạo cười nói, là ai kỳ thật đã cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là một viên khiêm tốn mà lòng mang kính sợ trái tim. Tô Ly thật sâu nhẹ gật đầu, phi thường áy náy mà nói, lão sư, đệ tử sai, nói, Tô Ly thử nghiệm đi ngưng tụ hy vọng hồn độc. Lúc này, kia hy vọng hồn độc chợt ở giữa hội tụ ra, rơi vào Tô Ly trong lòng bàn tay. Hoa Thu Đạo nhìn một chút hy vọng này hồn độc, cười cười, đưa tay nâng lên, sau đó nhắm mắt lại, sau một khắc, cái này một mảnh hy vọng hồn độc bỗng nhiên trở nên sáng ngời lên. Hóa thành vô so thuần túy hy vọng chi nguyên. Hy vọng chi nguyên nội bộ. Có băng hồn thiên nữ, Cửu Phượng, Khương Loan, Mị Nhi, Tô Mộng đám người thân ảnh hiện ra. Nguyên bản, kia trong đó tựa hồ hội tụ các nàng hồn nguyên. Bản mệnh của các nàng tinh huyết. Hoặc là nói đây không phải là máu, mà là các nàng huyết lệ. Kia tựa hồ cũng là ủy khuất nước mắt. Nhưng là lúc này, những cái kia huyết lệ cùng ủy khuất nước mắt đều triệt để biến mất. Thay vào đó chính là một vòng vui mừng, tự nhiên cười. Lúc này, Hoa Thu Đạo buông tay ra, cái này một đạo hy vọng chi nguyên bỗng nhiên như mặt trời bay lên không, cũng nháy mắt xông lên hư không, hóa thành một tầng nhàn nhạt hy vọng chi nguyên màn sáng. Màn sáng thủ hộ về sau, hư không tứ phương đạo ngân cùng các loại thời gian đứt gãy điểm. Phảng phất một người trên da sinh ra lít nha lít nhít nhọt độc đồng dạng. Xem ra phá lệ buồn nôn, nhưng khi dạng này một màn ánh sáng bao phủ lên đi thời điểm, những cái kia nhọt độc đúng là cực tốc bắt đầu bốc hơi, cũng cực tốc bắt đầu tự tin chữa trị, bất quá hô hấp ở giữa, Bên trên bầu trời lít nha lít nhít rất nhiều điểm sáng. Nhọt độc đúng là đều được chữa trị tốt. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên liền trở nên xanh lam như tẩy. Đồng thời, một phương thế giới này, phảng phất trở lại ban sơ thái sơ thời đại đồng dạng. Tràn ngập một loại nguyên thủy sức sống cùng sinh cơ. Đây mới là thế giới này thái sơ thay mặt nên có dáng vẻ a. Hoa Thu Đạo nhẹ giọng cảm thán. Lúc này, hư không phảng phất xuất hiện Gia Cát Thiển Lam thân ảnh. Chỉ là kia Gia Cát Thiển Lam thân ảnh phá lệ khổng lồ. Nhưng là nó trên mặt phảng phất thiếu to lớn vẻ u sầu. Nhiều cực lớn cảm động thần sắc. Đi thôi, Hoa Thu Đạo phất phất tay. Thậm chí đúng là ngay cả cùng Gia Cát Thiển Lam nói chuyện đều chưa hề nói. Gia Cát Thiển Lam chần chờ một chút. To lớn che khuất bầu trời tuyệt mỹ mặt to. Rất nhanh liền biến mất tại bầu trời xanh lam trong vắt bên trong. Rõ chưa? Tô Ly như có điều suy nghĩ. Nói, lão sư, đệ tử minh bạch, cho thế giới một điểm thiện ý. Thế giới sẽ trả ngươi một phần tĩnh mịch cùng an ninh. Hoa Thu Đạo nhẹ gật đầu. Nói, ngươi yên tâm, cái này làm xong việc. Ngươi lo lắng ra nhiều chuyện, cũng sẽ có một phần thiện báo, đây là tất nhiên. Nói, Hoa Thu Đạo hơi than thở nhẹ. Nói, kỳ thật. Làm chuyện này thời điểm, vi sư cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua những lũ tiểu nhân kia. Cũng không có cái gì mục đích hoặc là nói kia mục đích. Chính là hy vọng ta có khả năng đạt tới địa phương. Nơi này chúng sinh có thể trôi qua tốt một chút điểm. Đây không phải vĩ đại, mà chỉ là ta tu hành một loại cảnh giới cùng một loại trạng thái. Đây mới thực sự là nói, đạo pháp tự nhiên, nhưng là tự nhiên là sẽ không chân chính làm khó chúng sinh. Tô Ly nói, lão sư. Đệ tử ở phương diện này cũng có chút lĩnh ngộ. Hoa Thu Đạo nói, cơ bản bàn giao không sai biệt lắm, tiếp xuống chính là chính thống truyền đạo. Tô Ly nghiêm nghị nói, lão sư, xin mời ngài nói. Hoa Thu Đạo nói, người vốn là người, không cần tận lực đi làm người. Thế vốn là thế, không cần tỉ mỉ chỗ thế. Người ta sợ ngươi cũng không phải là một loại may mắn, người ta khinh ngươi cũng không phải là một loại nhục. Là lấy này có cho nên kia có, đời này cho nên kia sinh, này vô cớ kia vô, này diệt cho nên kia diệt. Tô Ly nghiêm túc lắng nghe. Hoa Thu Đạo lại nói, thời thời khắc khắc muốn nhận biết mình, hàng phục mình, cải biến mình mới có thể thay đổi biến người khác. Tô Ly rất tán thành. Hoa Thu Đạo trầm tư một lát lại nói, vạn vật đều không thường, có sinh tất có diệt, không chấp nhất tại sinh diệt, tâm liền có thể yên tĩnh không dậy nổi niệm mà đạt được vĩnh hằng hỷ nhạc. Người bởi vì hy vọng vĩnh viễn mỹ hảo, bất tử mà sinh ra thống khổ, sát đó chính là vĩnh hằng. Người sống một đời như thân ở bụi gai bên trong, tâm bất động, người không vọng động, bất động thì không thương tổn, như tâm động thì người vọng động, tổn thương nó thân đau nhức nó xương. Thế là cảm nhận được thế gian các loại thống khổ, cách đủ loại tâm tịch nhưng bất động, tâm hải không dậy nổi, chuyển biết gợn sóng, cảnh tâm hiện, đều không sở hữu. Là tên nhập tam muội vui lòng thành thân, nhất niệm ngu tức bàn nhược tuyệt, nhất niệm trí tức bàn nhược sinh, như là biết, như là gặp, như là tin giải mà thôi, không chung không màu, vô thụ nghĩ đi biết, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không màu âm thanh mùi thơm sở pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới, vô vô minh, cũng không vô minh tận, thậm chí vô chết già, cũng không chết già tận, chỉ toàn tâm nước khí, ai cũng ảnh hiền. Thường hiện tại trước, nhưng khí chọc tâm nhân sinh, không gặp Như Lai pháp thân chi ảnh, là lấy, mệnh từ mình tạo, tướng do tâm sinh, thế gian vạn vật đều là hóa tướng, tâm bất động, vạn vật đều không động, tâm không thay đổi, vạn vật đều không biến. Hoa Thu Đạo cường điệu tu tâm tầm quan trọng, cùng tu tâm phương hướng cùng một chút phương pháp. Tô Ly đích thật là cảm xúc cực sâu, mà lúc này, dạng này truyền đạo cũng làm cho Tô Ly chân chính minh bạch đến Hoa Thu Đạo cường đại cùng uyên bác. Hoa Thu Đạo truyền đạo không phải chỉ nói, mà là những văn tự này sẽ hóa thành áo nghĩa, trực tiếp như thể hồ quán đỉnh chui vào tư tưởng của hắn bên trong, trợ giúp hắn lĩnh ngộ, mà lại những này lĩnh ngộ, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng tại đã từng những cái kia trải qua trong sách hiện ra qua. Tuy có chút câu tại những cái kia trải qua trong sách cũng có, nhưng là nó lý giải cùng thuyết minh phương hướng lại cùng Hoa Thu Đạo trực tiếp truyền thụ cho nói. Hoàn toàn khác biệt, cùng Hoa Thu Đạo đạo vận so ra, những cái kia đều có vẻ hơi thô thiển, ngừng tại mặt ngoài, liền phảng phất, những cái kia kinh thư là Hoa Thu Đạo lúc tuổi còn trẻ cảm ngộ. mà bây giờ Tô Ly thu hoạch đến nói, thì là hoa thu đạo lão niên thời điểm quay sang nhìn cảm ngộ mà sinh ra cảm ngộ. Đây chính là một loại toàn phương vị hình thức bên trên bao phủ. Tô Ly cảm ngộ cực sâu, lúc này thật sự là hắn đã minh bạch rất nhiều đồ vật. Xem ngươi tình huống, ngươi lĩnh ngộ rất sâu, ngộ tính của ngươi rất mạnh, điểm này hơn phân nửa cùng 3.000 đại đạo cũng có chút quan hệ. Nhưng ngươi bản thân năng lực cũng có chút không tầm thường. Bây giờ có những này lĩnh ngộ, cũng kém không nhiều đủ, còn lại, chính là một chút dâu ria không đáng kể, ta cũng cùng nhau truyền cho ngươi, nó là tam thanh chân chính áo nghĩa nội tình, cùng chân chính luyện khí chi pháp cũng chính là trưởng khống pháp bảo chi pháp. Tô Ly nghe vậy, lập tức nói, đa tạ lão sư thành toàn. Hoa thu đạo nói, cái này tam thanh chân chính nội tình, ở chỗ nó hồn ứng đôi áo nghĩa đến cùng là cái gì? Ngươi có thể như vậy lý giải trên đó thanh chi hồn. Đạo vận ý chí là, hỗn nguyên sơ phán nói làm đầu, thường có thường vô được tự nhiên, tử khí đông lai 30.000 dặm, văn kiện quan ngày sinh 5.000 năm, nó ngọc thanh chi hồn. Đạo vận ý chí là, văn kiện quan sơ xuất đến Côn Lôn, nhất thống hoa di thuộc đạo môn, ta thể vốn cùng thiên địa lão, cần nhị núi ngược lại tính còn tồn, nó thái thanh chi hồn. Đạo vận ý chí là, hỗn độn xưa nay không kế năm, hồng mông mổ chỗ ta cư trước, tam thấu thiên địa huyền hoàng lý, mặc ta bằng cửa nhìn mắt xuyên. Tô Ly như có điều suy nghĩ, cái này ngọc thanh chi hồn ngược lại liên lụy hàm cốc quan. Thái thanh chi hồn ngược lại cùng hỗn độn hồng mông liên lụy. Ở trong đó, Tô Ly mơ hồ có một chút cảm ngộ, nhưng là cũng không sâu khác, nhưng hắn rất rõ ràng đã như vậy, chính là năng lực không đến, đức không xứng vị dẫn đến. Như vậy liền không cần quá nghiêm khắc, các loại năng lực đạt tới lại đi suy tư là được. Hoa thu đạo nói, không hiểu có thể ghi chép lại, tương lai chắc chắn sẽ dùng tới. Tô Ly rất thành kính ghi xuống. Hoa thu đạo nói, còn lại liền là chân chính luyện khí chi pháp. Tô Ly nghiêm túc lắng nghe, không có chút nào ngắt lời. Hoa thu đạo nói, luyện khí chi pháp có 3 loại vốn pháp, muôn vàn phương pháp, không rời 3 loại bản nguyên. Nó một là rèn đúc quá trình, rút ra giữa thiên địa âm dương ngũ hành chi nguyên khí dung nhập trong đó. Tuyên khắc pháp trận, phù hợp phù văn, gia trì khí cụ, nhưng phải, đây là rèn đúc cơ sở chi pháp. Hai vì huyết tế rèn luyện, lấy thiên địa chi vật, tan vạn vật chi tinh, lấy truyền thừa, tinh huyết cùng với chấp niệm kết hợp, không ngừng gột rửa, dung hợp, linh tính nhưng phải, đây là huyết tế chi pháp. Thứ ba vì thần hợp quá trình. Lấy tự nhiên tinh thần ý chí dung nhập trong đó, khiến cho lấy thiên địa vạn vật tinh hoa, bản thân trưởng thành, dung hợp tinh khí hồn, độc lập tự chủ, nhưng tinh thần rèn luyện dung hợp, sau đó khí cụ nhưng phải, đây là thần luyện chi pháp, rèn đúc chi pháp, vì phổ thông chi pháp, lấy phù văn làm cơ sở, lấy phù văn vì thuế biến, nó chân ý ở chỗ, đối với đồ vật bình thường bảo cụ, trang bị chờ phổ thông chế tạo, nó vô linh tính. Vô bản thân thu nạp thiên địa linh khí trưởng thành năng lực. Huyết tế chi pháp, vì trung cấp chi pháp, lấy phù văn làm cơ sở, tuyên khắc linh tính tinh hoa, giao phó huyết mạch truyền thừa lực lượng, nó chân ý ở chỗ. Huyết tế, khiến cho thu hoạch được tân sinh, có được tâm huyết tương liên chi ý, nó có nhất định linh tính, nhưng nương theo giết chóc, dần dần tiếp nhận máu cùng nguyên khí tẩy lễ. Thần luyện chi pháp, vì bên trên cùng chi pháp, luyện khí. Tập trung lấy tinh khí hồn, lấy phù văn cô đọng ý chí, thần hồn, khiến cho thuế biến, thần luyện, khiến cho tinh thần cùng đồ vật người khí hợp một, thiên địa nhất thể, nó đồ vật có linh tính, có tư tưởng, nhưng tự chủ trưởng thành, nhưng cùng chủ nhân câu thông, nói, hoa thu đảo bỗng nhiên nhìn về phía Tô Ly trong tay phục hy cầm, nói, Nam Uyển Linh, gặp qua chủ nhân nhà ngươi, hoa thu đảo câu nói này nói xong, Nam Uyển Linh hoạt hội tụ ra. Sau đó trở nên cực kỳ linh tú động lòng người, nàng hướng phía Tô Ly doanh doanh cúi đầu thời điểm, Tô Ly mới trợn mắt hốc mồm, cả người đều ngốc, lúc này hắn bỗng nhiên ý thức được Thiền Lam tiểu tinh linh là hệ thống khí linh. Thanh xương, yêu lam kỳ thật vẫn luôn là một thanh kiếm thanh xương kiếm khí linh. Mị nhi, có thể là cái kia trà bình khí linh, hay là nói, còn có nó hơn ly kỳ hơn nhân quả. Trước đó nhìn thấy nhân hoàng cùng nữ hoa kỳ thật có thể là thanh đế cung cái này. Pháp bảo bức tranh, khí linh, trước đó hoa thu đạo giảng đạo, Tô Ly cũng không có đến cỡ nào chấn kinh, mặc dù cảm xúc cực sâu, cảm ngộ rất nhiều, nhưng là cũng không rung động. Nhưng lúc này đây khí linh hóa hình, để Tô Ly lập tức phảng phất xé mở vô số ký ức kia là liên quan tới thời không tỏa hồn tháp ký ức. Nếu như cái này đều là thật, như vậy tạo hóa chi môn khí linh là, thời không tỏa hồn tháp khí linh là, phảng phất, có vô số đáp án tại Tô Ly trong óc hiện ra. Sau đó một chút xíu hiện ra. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 692. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Nhưng khi cái này rất nhiều đáp án sắp hoàn toàn hiển hóa thời điểm, Hoa Thu Đạo bỗng nhiên đưa tay, một đầu ngón tay điểm trúng Tô Ly mi tâm. Ông, Tô Ly toàn thân chấn động, như bị sét đánh, sau một khắc, tất cả tin tức toàn bộ tán loạn, hóa thành một mảnh sơn thanh thủy tú tự nhiên mà hài lòng hoàn cảnh. Chân lấy tạ công kích, thân trèo lên mây xanh bậc thang, nửa bên thấy biển ngày, không trung nghe trời gà. Lúc này, Hoa Thu Đạo bỗng nhiên nhẹ giọng ngâm tụng nói, vẻn vẹn chỉ có 4 câu lời nói, lại làm cho Tô Ly bỗng nhiên có chút minh ngộ. Đồng thời, tất cả tương quan nhân quả tin tức toàn bộ tán loạn. Sau một khắc, Tô Ly trong óc liền chỉ có sơn thanh thủy tú, liền chỉ có hồ nguyệt chiếu ta ảnh, đưa ta đến diệm suối. Tạ công chỗ nghỉ chân nay còn tại lục thủy dập dờn thanh vượn gầm. Giờ khắc này, Tô Ly tiến thêm một bước minh ngộ. Hoa Thu Đạo chân thành nói, đây là Lý Bạch một giấc mộng mộng du thiên mụ ngâm quà tặng lúc đi xa. Nhưng là trận này trong mộng nhìn thấy, nhưng thật ra là một loại nhập đạo cùng ngộ đạo trang cảnh. Có chút trang cảnh ngươi có thể gặp đến liền gặp được. Không thể nhìn thấy cũng không cần nhìn thấy. Không nên quá dựa vào tại ngoại lực. Cũng đừng quá dựa vào tại nói. Ngươi chính mình là nói. 3,000 đại đạo đó cũng là nói. Ngươi bây giờ càng là dùng đến nhiều, tương lai thì càng khó mà tự điều khiển. Ta cho ngươi biết cái này một bài thơ một bộ phân. Ngươi minh ngộ, cũng lý giải. Nhưng là ngươi y nguyên chỉ cần đem cái này tất cả nói xem như là một giấc mộng tu tâm cùng tu được. Thì được. Ngươi cẩn thận nghĩ cái này một bộ phân giảng thuật cái gì? Hoa Thu Đạo nói, lại thì thào ngâm tụng nói, ngàn nham vạn chuyển đường không chừng, mê hoa dựa thạch chợt đã minh, gấu bảo long ngâm ân nham suối, lật thâm lâm này kinh tầng đỉnh, mây thanh thanh này sắp mưa, nước gợn sóng này khói bay, liệt khuyết phích lịch, đồi núi đổ nát, động thiên thạch phi, oanh nhưng bên trong mở, thanh minh hạo đáng không thấy đáy, nhật nguyệt chiếu rọi kim ngân đài. Nghe vì áo này gió vì ngựa, mây chi quân này nhao nhao mà đến hạ, hổ chống sắt này loan về xe, tiên người này liệt như tê dại. Bài thơ này, đến cái này bên trong về sau, đằng sau là cái gì biết sao? Ngươi biết, nhưng là bọn hắn đều hiển nhiên cũng không biết. Cho nên, ngươi sẽ phát hiện, nghe vì áo này gió vì ngựa, nghe thường vũ y đều có, gió cũng có, ngựa cũng có, mây chi quân này, mây là màu gì? Màu xám cùng màu trắng. Thế tất liền có một đám áo bào xám cùng bạch bào tại khi tiên nhân. Hổ chống sắt này loan về xe. Những này tràng cảnh, ngươi hẳn là gặp qua. Nhưng là, ngươi ứng đối không phải tham dự trong đó. Mà lại cái gì? Hoa Thu Đạo bỗng nhiên hỏi thăm Tô Ly nói. Tô Ly trầm ngâm nói. Mà là hẳn là, chợt hồn sợ lấy phách động. Bừng tỉnh hù dọa mà dài ta. Gì cảm giác lúc chi cái chiếu. Mất từ trước đến nay chi khói trắng. Thế gian hành lạc cũng như thế. Xưa nay vạn sự chảy về hướng đông nước, đừng quân đi này khi nào còn, lại thả bạch lộc thanh trong vách núi, cần đi tức cưỡi thăm danh sơn. Hoa Thu Đạo vỗ tay nói, không sai không sai, quả nhiên là nói chuyện liền minh bạch, một điểm liền rõ ràng, xem ra ngươi cái gọi là đánh đập vẫn còn có chút tác dụng. Như vậy đi, về sau ngươi chỉ dạy đệ tử trước hết đánh đập một phen đi. Dựa theo ngươi tới, Hoa Thu Đạo cái này bỗng nhiên ở giữa chuyển biến tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Để Tô Ly cũng là hơi kém không có nối liền. Bất quá Tô Ly cũng lập tức minh bạch Hoa Thu Đạo ý tứ. Kỳ thật, cái này hết thảy tất cả nói ức hoặc là trước đó chạm đến thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Để Tô Ly đã minh ngộ đến những này, cho nên mới có dạng này một bài thơ ca. Hoa Thu Đạo có ý tứ là cái gì đâu? Chính là Lý Bạch gặp hắn, có hướng đạo chi tâm. Sau đó liền có dạng này một giấc mộng, nhìn thấy đạo thống, đây chính là trong minh minh một loại cảm ứng, nhưng là đây là sự thực cũng không phải thật. Thế là Lý Bạch tham dự đi vào, về sau liền chấn động không gì sánh nổi, đắm chìm trong đó, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là phía sau Lý Bạch nhìn thấu, bỗng nhiên nửa đêm kinh hồn, từ trong mộng bừng tỉnh, sau đó cảm thán, cái này nửa đêm kinh hồn, như sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, đây là tình huống như thế nào đâu? Kỳ thật chính là thần bí kinh lôi nhắc nhở, nhưng là cái này bên trong chỉ là ám chỉ Hoa Thu Đạo nói cho hắn. Loại này thần bí kinh lôi hẳn là nội tâm kiên trì cùng thoải mái, không là cố ý cưỡng cầu, cái này kinh lôi không cần người khác đi diễn hóa ra đến, mà là một loại từ nhắc nhở của ta. Cho nên Lý Bạch tại từ tiên cảnh trong mộng cảnh bừng tỉnh về sau, liền thở dài một tiếng, sau đó liền nghĩ thoáng, thế gian này vui vẻ cũng không bằng qua, nhưng thế gian vạn vật cũng đều như là nước chảy, liền đem tâm sự buông xuống, tận hưởng lạc thú trước mắt. Thế gian này sơn xuyên đại địa, trước mắt rất nhiều phong cảnh, chẳng lẽ không đẹp sao? Không phải thế gian không đẹp, mà là khuyết thiếu phát hiện đẹp hai mắt, tháp sáng dạng này tâm, liền có được xinh đẹp như vậy con mắt, liền có thể nhìn thấy thế gian này đẹp nhất mỹ lệ, mà không phải hắc ám. Thế giới này hắc ám sao? Hắc ám, nhưng là nếu chỉ là nhìn chằm chằm hắc ám nhìn, như vậy bị hắc ám bóng ngược hai mắt cũng là lại biến thành hắc ám. Tử nói, thệ giả như tư phù, làm ngày cày đêm, chính là nói, thời gian trôi qua tựa như đồng lưu trôi qua nước, là không phân đêm tối như ban ngày, nhưng xâm nhập lý giải liền không chỉ là thời gian. Thời gian là cái gì? Thời gian chính là tự nhiên biến hóa. Tự nhiên biến hóa là cái gì? Đó chính là nói, cho nên, đây chính là Tô Ly Minh Bạch địa phương, thời không tỏa hồn tháp, vẫn hồn trà bình, thanh xương kiếm, thậm chí là bảo kiếm kiếm tâm cùng tất cả mọi thứ. Kỳ thật một mực tại nói cho hắn một sự kiện, vạn vật có linh, chân chính minh bạch vạn vật có linh, liền sẽ không bị thế gian này rất nhiều nhân quả chỗ ràng buộc. Theo cứ như vậy lý luận để phán đoán, 3,000 đại đạo cũng là có linh, cho nên, khi hắn Tô Ly vô so chân thành đi đối mặt nữ nhi quốc nhân quả thời điểm, hắn liền thành công, mà khi hắn tràn ngập mục đích đi bố cục đại nhân quả thuật thời điểm, lại đến bây giờ đều còn không có thành. Thậm chí tất cả có mục đích bố cục cùng các loại, đều rất khó lấy thành công, cho dù là thành công, trong đó cũng nhất định là trả giá. Linh, loại này linh, có thể nhìn thành là linh hồn, cũng có thể nhìn thành là chân thành linh tính. Như vậy cái này đại nhân quả thuật bên trong ai trả giá linh? Cửu Phượng chết là trọng yếu một bút, Băng Hồn Thiên Nữ chết là trọng yếu một bút, Viêm Cơ chết là trọng yếu một bút, Mị Nhi chết là trọng yếu một bút, còn có... Vô luận là Tô Diệp hay là Tô Vong Trần cùng hắn Tô Ly. Ở ngoài sáng ngộ trước đó, tại thanh tỉnh trước đó trả giá đó cũng là có linh trả giá. Nếu có linh, như vậy thậm chí không cần đi vui vẻ mát, thậm chí không cần đi làm nhiều như vậy bố cục. Người như nở rộ, thanh phong từ trước đến nay, Tô Ly tại dạng này cảm ngộ bên trong nhìn về phía Hoa Thu Đạo. Mà Hoa Thu Đạo cũng minh bạch Tô Ly đích thật là ngộ. Cũng là như vậy lĩnh ngộ, Tô Ly phát hiện. Hắn có thể cùng bản thể thần thức trao đổi, cũng chính là cùng bản thể thần thức bỗng nhiên ở giữa câu thông bên trên. Tô Ly mới phát hiện, cái này y nguyên cũng không phải hắn tại nơi này ngộ đạo trả giá mà tới, mà là Tô Ly bản thể thần thức tại một bên khác đi 18 tầng địa ngục luyện tâm. Tiếp nhận Hoa Tử Yên đánh đập, quả nhiên vẫn là không có trốn qua đánh đập, Tô Ly lập tức cũng là dở khóc dở cười, bất quá hắn không có lập tức cùng bản thể thần thức câu thông. Hắn có thể câu thông. Cũng biết tình huống bên kia, nhưng là bây giờ lại phảng phất đã đảo khách thành chủ. Nhưng là không có có khách cũng không có chủ nhân, đều là chính hắn. Hắn không có cùng bản thể thần thức câu thông là bởi vì cái này bên trong là 20.000 năm trước, nơi này hắn vốn cũng không nên cùng 20.000 năm sau bản thể thần thức câu thông. Nha, khó trách, không sai, phương pháp kia xác thực có thể. Hoa Thu Đạo tựa hồ lại có một chút cảm ứng, không khỏi vô so vui mừng nhẹ gật đầu. Nói, cái này Hoa Tử Yên, cũng không uổng công ta chỉ điểm một chút nàng, nếu là ngay cả điểm này nàng đều nhìn không rõ, nàng liền thật là không đáng. Hoa Thu Đạo lời nói, Tô Ly cũng mơ hồ nghe rõ một chút, Tô Ly nói, lão sư, đệ tử lần này là thật ngộ đạo. Hoa Thu Đạo nói, ngươi là đắc đạo. Tô Ly khẽ giật mình, nói, đúng, đệ tử đã đắc đạo. Hoa Thu Đạo nói, cho nên, xem như nói chi cấp độ nhập môn. về sau cũng có thể tự xưng một tiếng Tô Ly đạo nhân, bất quá ngươi bây giờ đã là đường đường chính chính nhân hoàng, về sau liền nên có nhân hoàng dáng vẻ. Tô Ly nghiêm mặt nói, vâng, lão sư. Hoa Thu đạo nói, hiện tại hô lão sư, sư tôn chờ cái gì xưng hô đều đã không có cái gì kiêng kỵ. Tô Ly rất tán thành, nói, lão sư, vậy kế tiếp lão sư là chuẩn bị rời đi sao? Tô Ly có cảm ứng, lần này Hoa Thu đạo đến đây, toàn thân là có chút vội vàng, mà lại, Hoa Thu đạo truyền đạo thời điểm, cơ hồ chính là trực tiếp công khai dạy bảo đạo lý. Hơn nữa còn trực tiếp chính là quán đỉnh đồng dạng tới. Đây là Tô Ly tự thân nội tình không kém, có thể tiếp chịu được. Nếu là đổi người, Hoa Thu đạo đoán chừng cũng sẽ không truyền đạo, bởi vì người khác nhất định không chịu nhận ở. Một màn này, cũng chính nói rõ, Hoa Thu đạo là có chút vội vàng. Cái này vội vàng, hơn phân nửa hay là cùng thượng tầng nhân quả có quan hệ. Hoa Thu đạo khẽ gật đầu, nói, trước lúc rời đi, còn muốn giúp ngươi xử lý một chút nhân quả đi. Dù sao ta đã từng đáp ứng ngươi, giúp ngươi cứu Mị Nhi đúng không? Đã từng thời cơ không đến, bây giờ không sai biệt lắm cũng đến. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi khẽ giật mình, lập tức nói, lão sư, kia, vậy cái này Mị Nhi. Hoa Thu đạo nói, thế gian này không đã khuất núi ta, bản ngã cùng siêu ta nhưng đều chung quy là ta mà thôi. Cho nên ngươi không cần xoắn suýt ngươi quên, chúng ta Hoa Hạ có một loại phương pháp gọi là chiêu hồn, Tô Ly. Hoa Thu đạo nói, ngươi ghi nhớ xuất thân của ngươi cùng lai lịch, sau đó dùng mình đồ vật, tâm tính kiên định, liền nhất định có thể thành. Nói một cách khác, 3.000 đại đạo cho ngươi ma luyện chính là cái gì? Nói cho cùng chính là cho ngươi ma luyện sự tự tin càng mạnh mẽ hơn. Nhưng thứ này đều là hư, thật sự chúng ta chính là tổ tông cấp tồn tại, chúng ta nói hào hào dùng, chính là chí cường chi đạo, bắt nguồn từ hy vọng yêu cùng bắt nguồn từ yêu hy vọng. Nói cho cùng chính là một loại cường đại chấp niệm chi đạo, cũng chính là một loại tín niệm. Tại dạng này tín niệm bên trong, khó khăn là không đáng sợ, thậm chí ngươi có thể cho rằng là lượng tử dây dưa. Khi ngươi chấp niệm càng mạnh, hội tụ lượng tử càng nhiều, dây dưa thì càng lợi hại. Tô Ly nói, lão sư, đệ tử minh bạch. Hoa Thu đạo nói, nói câu không giảng võ đức lời nói liền cái này phá luân hồi đều thủng trăm ngàn lỗ, còn đề cập với ta chết xuyên loại thuyết pháp này. Ta như xuất thủ, chính là để bọn hắn ngay cả chết xuyên ý nghĩ đều không có. Cái gì gọi là chết xuyên? Bất quá quản được một đời quy khư mà thôi, nhưng là cách cục hay là quá tiểu. Chết một đời quy khư đây tính toán là cái gì? Lại nói, lấy bọn hắn phương thức, định nghĩa tam giới ngũ hành sáu đạo là cái gì? Quả thực chính là không hợp thói thường phải ly kỳ. Những này kỳ thật đều là vô cùng, chính là rất thô thiển, làm ẩu, cho nên ngươi lo lắng cái gì đâu? Nói như vậy, từng bước một đến, người trước đem 3.000 đại đạo hảo hảo cô đọng. Cái này cho là chúng ta đạo thống nhập môn thí luyện đi. Chiêu hồn sẽ đi, hội tụ âm dương ngũ hành chi linh, ngũ quỷ tụ hồn chi pháp. Được rồi, thứ này ngươi tùy tiện học cũng đầy đủ dùng. Không sai biệt lắm chính là tương đương với đại chiêu hồn thuật. Lớn tụ hồn thuật chi lưu đi. Tô Ly gọi thẳng người trong nghề. Khá lắm. Cái này thật sự một câu liền đem 3.000 đại đạo đều dẫm. 3.000 đại đạo tại ngài cái này bên trong đều thành cấp độ nhập môn. Ngài lần này nhảy quá mạnh đi. Hoa Thu đạo nói, không cần chấn kinh bởi vì đây chính là một cái chết theo điểm bẫy liên hoàn. Vô giải, nhưng là ta như vậy một tay là có thể giải quyết. Ngươi muốn, hồng hoang thần thoại thế giới làm sao tới? Muốn diệt hồng hoang thần thoại thế giới nhất định phải diễn hóa 3.000 đại đạo. Nhưng là 3.000 đại đạo lại nhất định là một cái mặt khác cấp độ hồng hoang thần thoại thế giới. Chính là tương đương với chúng ta thế giới kia vì bảo trụ một vài thứ. Có người nghiên cứu đao loại hình binh khí, sau đó những này ra sau khi đến, người khác nhận uy hiếp, liền nghiên cứu ra súng ống về sau, liền nghiên cứu ra đại pháo về sau chính là đạn đạo. Những binh khí này cũng vô ý thức tự chủ, coi như khả khống, không thể khống chính là lòng người. Nhưng là chỉnh thể kỳ thật cũng còn tốt, bởi vì nhân chi sơ, tính bản thiện, tính vốn đẹp, lại hỏng cũng không sẽ đặc biệt hỏng đến quá mức cùng biến thái. Bởi vì hạn mức cao nhất ở nơi nào, nhưng là thế giới này khác biệt, ngươi vừa học vạn vật có linh ngươi nói cho ta, nếu như chấn thiên quan, thí thần thương, vẫn thánh đan cùng sáu hồn cờ loại này hung vật ngưng tụ ra. hơn nữa còn là tất nhiên có linh. Ngươi đoán xem sẽ phát sinh cái gì? Nhất định chính là từng cái thế giới sẽ bị bọn chúng luyện chết. Không hề nghi ngờ sự tình. Thí thần thương là cái gì? Thí thần thương là ma tổ La Hầu chi vật. Hỗn độn thanh liên sen thân kết hợp giữa tiên địa hung sát chi khí hóa thành thí thần thương. Có thể đả thương thánh nhân, vì ma tổ La Hầu tất cả bị hao tổn sau hàng vi tiên thiên linh bảo, cũng là thiên đạo hung thần dị bảo. Chấn thiên quan là cái gì? Là thiên đạo thứ nhất hung thần dị bảo, cùng sáu hồn cờ, vẫn thánh đan đồng xuất một mạch, chính là đại đạo thiên ma nguyên thần, tinh huyết biến thành, có thể phong ấn thiên đạo thánh nhân vô thượng bảo vật. Vừa vào chấn thiên quan bên trong, thiên đạo thánh nhân thần thông đều là vô dụng. Chỉ cần 7749 ngày về sau, thiên đạo thánh nhân liền sẽ bị vĩnh viễn phong ấn. Vẫn thánh đan là cái gì? Hồng quân đạo tổ tất cả, cùng chấn thiên quan, sáu hồn cờ đồng xuất một mạch, chính là 3,000 đại đạo thiên ma sau khi chết tinh. Khí, thần biến thành, tổng cộng có 3 cái, có thể tổn thương thiên đạo thánh nhân đại đạo nguyên thần hồng quân lão tổ tại vì tam thanh hóa. Giải ân oán thời điểm, lừa gạt tam thanh các đem một viên vẫn thánh đan ăn vào. Hồng quân lão tổ đợi đến tam thanh ăn vào, mới đưa vẫn thánh đan uy lực nói ra, khiến cho tam thanh không còn gà nhà bôi mặt đá nhau. Sáu hồn cờ đâu? Sáu hồn cờ là thông thiên giáo chủ chi vật, chính là 3,000 đại đạo thiên ma sau khi chết chi vô tận oán niệm biến thành. Dưới lá cờ sáu đuôi, có thể tổn thương thiên đạo thánh nhân đại đạo thánh thể vạn tiên trận bị phá về sau. Thông thiên giáo chủ sáu hồn cờ bị nguyên thủy thiên tôn bàn cổ phiên đánh nát hai đầu cờ đuôi, khiến cho sáu hồn cờ nguyên khí trọng thương, lại khó khôi phục, đến mức từ đây thiên đạo thánh nhân nếu là có phòng ngự chi bảo liền có thể ngăn cản sáu hồn cờ. Những vật này, ngươi nói là diễn hóa ra đến đỉnh phong nhất hình thái, hay là không trọn vẹn hình thái? Một khi những vật này có linh, là chính khí chi linh còn tốt, nhưng là ngươi cảm thấy chính khí chi linh khả năng lớn bao nhiêu? Có thể nói, ban đầu thế giới này liền là có chút chuột, bởi vậy bọn hắn là một chút mèo tới. Kết quả những này mèo biến dị, mất khống chế, nước tràn thành lụt, so chuột càng kinh khủng, cho nên bất đắc dĩ, bọn hắn là một đám lão hổ tới. Lão hổ xử lý mèo về sau, mất khống chế, chuột toàn bộ ra, lão hổ cũng thay đổi dị, hiện tại bọn hắn lại làm sư tử thậm chí là yêu thú tới. Sau đó lại lặp lại, người cảm thấy cuối cùng sẽ là cái gì? Cuối cùng bọn hắn hoàn toàn bất đắc dĩ, tạo ra mặt khác một nhóm giống như bọn họ quyền hạn tồn tại thậm chí là càng quyền cao hơn hạn tồn. Tại, có thể xử lý chính bọn hắn tồn tại cũng có thể xử lý những cái kia so yêu thú mạnh hơn thần linh. Bởi vì cuối cùng những thần linh kia cùng quyền hạn của bọn hắn đã bình quyền. Bình cùng, bọn hắn muốn xử lý những cái kia yêu thú loại hình thần linh. Liền muốn càng cao hơn quyền hạn cái này quyền hạn bọn hắn có thể cho ngoại nhân. Nhưng là chính bọn hắn cũng đã không thể ra tay. Đây chính là 3,000 đại đạo lai lịch bọn hắn tạo ra đến. Nhưng là không chiếm được. Vì cái gì? Bởi vì vượt chỉ tiêu. Bởi vì tại quyền hạn của bọn hắn bên ngoài. Cho nên ai có bản lĩnh ai liền lấy đến cái đồ chơi này. Là lấy ngươi bây giờ làm hết thảy cũng không sai lầm lớn. Bởi vì ngươi cầm tới 3,000 đại đạo. Đương nhiên cái này tất nhiên sẽ tại dẫn đạo bên trong hoàn thành. Như vậy, ngươi cảm thấy nếu như là dạng này, Hồng Hoang thần thoại thế giới sẽ bỏ mặc sao? Quy Khư hoàng tộc sẽ bỏ mặc sao? Thậm chí là thế giới kia dân bản địa bản thân phe phái sẽ bỏ mặc sao? Chân chính sẽ bỏ mặc ngươi, chỉ có thế giới kia thiên đạo bản thân. Nhưng chỉ sợ thế giới kia thiên đạo bản thân đều chia ra thành mấy cái bộ phân. Cho nên đây mới là ta trước đó đề cập loại thứ hai khả năng. Lúc ấy ngươi không rõ những này nhân quả. Cho nên ta trước đó trực tiếp nói thẳng. Ngươi không cách nào hiểu. Tựa như là ngươi đi đụng vào kia cổ tháp nhân quả đồng dạng ngươi cảm ngộ thời điểm. Ta cảm ứng được ngươi phảng phất hóa thành cổ tháp thân ảnh. Nhất định liền biết ngươi bị cuốn vào cổ tháp. Thời không tỏa hồn tháp đúng không? Loại này nhân quả bên trong. Nhân quả là một mực tại, ngươi ứng ngươi liền đi vào, ngươi không nên, nó cũng vẫn cứ tại kia bên trong, tựa như là Tô Mộng là con gái của ngươi sao? Nghiêm chỉnh mà nói thật đúng là, nhưng là ngươi phải hiểu được, chúng ta Hoa Hạ bên kia luân hồi giảng cứu chính là cái gì? Giảng cứu chính là kiếp trước kiếp này, giảng cứu chính là người chết như đèn diệt, ngươi muốn giảng nhân quả, đời này kiếp này, cưới cô vợ, quang minh chính đại đưa nàng lại sinh ra tới. Mà không phải một mực dính dấp kiếp trước, trước kiếp trước, trước trước kiếp trước dây dưa không rõ, bởi vì nàng cảm thấy áy náy, cho nên đời đời kiếp kiếp không quên. Vì cái gì? Không phải là bởi vì nàng chấp niệm sâu bao nhiêu, mà là thế giới này luân hồi liền rất nước, nát như biết sao. Đến, đi ta Hoa Hạ luân hồi hệ thống bên trong uống một ngụm mạch bà thang. Cam đoan đều không nhảy, ngươi thả không dưới quá khứ, ngươi có cái gì hiện tại cùng tương lai. Tựa như là ngươi đã từng kinh lịch huyền huyễn thế giới kinh lịch. Kia thật chính là một trận thôi diễn, ngươi sống ở thôi diễn bên trong mà thôi. Sống ở lập tức là chỉ ngươi sống ở một loại lịch duyệt bên trong. Tôn trọng lịch duyệt bên trong sinh mệnh, nhưng là nhảy ra, chặt đứt, sau đó lại mới lập, nên trở về, nên là ngươi giống nhau là ngươi. Ngươi tại nữ nhi quốc kinh lịch chính là buông xuống mới ngược lại viên mãn. Ngươi không để xuống ngươi như thế nào viên mãn, mà lại loại này buông xuống là thật buông xuống, mà không phải vì viên mãn mà đi buông xuống. Rõ chưa? Tựa như là kia cổ tháp nhân quả ngươi không muốn đi để ý tới. Trừ phi có một ngày chỗ có nhân quả hội tụ thành một phần hoàn chỉnh chân tướng. Khi đó, nước đến, mương liền xong rồi, ngươi phải biết, những cái kia dùng lực lắc lư, đều chỉ là nửa vời mà thôi, tựa như là thành thục lúa sẽ cúi đầu, mà trống không xẹp lúa, đầu đều dương lên cao. Hoa Thu đạo giáo dục, quả thực chính là một loại đối với thể xác tinh thần, linh hồn gột rửa, đồng thời trong đó lộ ra một hệ liệt tàn khốc chân tướng cũng làm cho Tô Ly dùng mình. Từ soát đến ngũ đế tiền cổ, ngũ đế hư ảnh hội tụ, thậm chí đến đằng sau hư ảnh tự bảo đến cứu vớt hắn. Tô Ly liền đã phát giác được một chút, đằng sau càng trực tiếp chính là thanh xương hóa kiếm, nhưng là hắn nhưng vẫn không có ý thức đến vạn vật có linh. Nhưng là đây là phế sao? Đây là, nhưng cũng không hoàn toàn là, đây không phải đối sự bất lực của mình kiếm cớ, mà là đức không xứng vị, hắn còn không có đạt tới dạng này cảnh giới cùng cấp độ. Tựa như là Hoa Thu đạo nói cho hắn những này, hắn hiện tại cho dù toàn bộ đi cùng quá khứ hắn nói, có thể nghe hiểu sao? Có thể nghe hiểu cái cọng lông, đoán chừng ngược lại sẽ bị hoài nghi liền ngươi, nghĩ công tâm ta, đoạt ta hệ thống, đi chết đi ngốc phê, kết quả sẽ như thế nào? Không cần nghĩ cũng chỉ có dạng này một kết quả, tựa như là có chút người cảm thấy, mình trở lại 10 năm trước, cho 10 năm trước mình phát một cái tin, để hắn muốn thế nào như thế nào đồng dạng. 10 năm trước hắn sẽ nghe sao? Sẽ không nghe, bởi vì nếu như sẽ nghe, vậy liền giả nghĩ một hồi 10 năm sau ngươi về cho tới bây giờ. Để ngươi từ giờ trở đi đừng thức đêm chờ đóng chú quá nhiều bát quái nhiều đọc sách. Mỗi ngày tự hạn chế sinh hoạt, nhiều vận động, ngươi sẽ nghe sao? Ngươi đại khái sẽ nói, cái này nơi nào đến ngốc vê? Đạo lý chính là như thế, đây cũng là Hoa Thu đạo chỗ đề cập đức hạnh không đủ. Nội tình quá kém, lượng tích lũy mới có bay vọt về chất, không phải tất cả mọi thứ đều là hình nhi thượng học đồ vật, không hiểu được những thứ đó, tích lũy không được những này, tại dạng này thế giới cũng chỉ có thể làm rau hè. Cho nên, Tô Diệp giết cơ bạt cùng loại với cơ bạt loại hình một đám người liền thật là tốt cách làm. Không phải hả giận hoặc là báo thù, mà là không thể trợ trụ vi ngược nếu như thiên đạo không có tỉnh ngộ. Cái kia có thể đem sự tình náo lớn hơn một chút. Người soát ta cũng soát. Mọi người cùng nhau soát soát soát, nhưng đã thiên đạo tại tỉnh ngộ lời nói, như vậy lại kế tiếp theo soát soát soát liền ngược lại không ổn. Sự vật là biến hóa phát triển, mà nhận biết cũng thế, nhưng là tự thân năng lực vĩnh viễn là sẽ so nhận biết chậm một chút thuế biến. Vì cái gì có mang tâm hợp một mà nói, liền cũng là bởi vì tâm đi phía trước, mà thân đi theo phía sau, thể xác tinh thần không hợp một, bình thường phổ biến biểu hiện chính là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Hoa Thu đạo truyền đạo, chữ chữ châu ngọc, đinh tai nhức óc, lợi hại hơn chính là, Hoa Thu đạo chính là loại kia biết đi hợp một, thể xác tinh thần hợp một người, nếu như sẽ hắn năng lực như vậy ứng đối lên thế giới này rất nhiều nhân quả. Ngược lại liền sẽ không khó khăn như vậy, Hồ Thần, Tô Vong Trần bên kia sẽ là tình huống như thế nào? Tô Ly dưới mắt cũng không biết, nhưng là nếu như hai người cùng Hoa Thu đạo tiếp xúc nhiều hơn. Như vậy Tô Ly biết. Bọn hắn nhất định sẽ được ích lợi vô cùng. Học biết một chút, trên cơ bản liền sẽ không ở cái thế giới này ăn bao nhiêu thua thiệt. Bởi vì theo cứ như vậy nói để phán đoán, nói là một mực tại biến hóa, trở lại bao lâu trước đó, hiển nhiên cũng đều là vô dụng, sẽ không cải biến cái gì, thậm chí trở lại bao lâu trước đó đi lắng đọng, vậy chỉ có thể là kỹ mà không phải nói. Kỹ tích lũy đến cực hạn chính là kỹ gần với nói, nhưng cũng y nguyên không phải. Đây mới là đạo có thể lập được hạch tâm nguyên nhân. Nhưng nếu như không tự xét lại, không vấn tâm, như vậy hết thảy cũng sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong bị ảnh hưởng, bị cuốn vào, sau đó không cách nào tự kềm chế, giống như nước ấm nấu ếch xanh, cho nên cũng mới muốn lúc nào cũng cần lau, bởi vì làm không được, nơi nào gây bụi bặm, cảnh giới cũng không đạt được loại cảnh giới đó, như thật đạt tới như thế cảnh giới, cũng liền không cần để ý bất luận cái gì thế giới, bất luận cái gì vị diện, bất luận cái gì hết thảy. Lấy hoa thu đạo năng lực mà nói, hiển nhiên cũng không có đạt tới như thế cảnh giới, cho nên lời này có thể nói ra, đạo lý có thể hiểu, lại là bởi vì biết đi hợp một thân tâm hợp một, mà biết được tự thân chỉ là, thân là cây bồ đề, tâm như minh kính đài, dạng này cảnh giới cấp độ, cho nên muốn tránh rất nhiều nhân quả, cho nên muốn thời thời khắc khắc vấn tâm, rất nhiều chân chính đạo thống, cổ nhân kỳ thật đã rõ ràng hiện ra, chỉ là đáng tiếc, chân chính có thể ngộ đạo cũng không nhiều, thậm chí có thể nói, chỉ có chút ít mấy người. Bây giờ về nhìn Tô Hạ kinh lịch, không hề nghi ngờ, đọc sách lắng đọng, kia là chính xác, bởi vì đây là duy nhất có thể nhanh chóng đề cao lịch duyệt cùng tự thân tích lũy phương pháp. Đến một bước này, tại hoa thu đạo giảng đạo bên trong, Tô Ly làm sâu sắc dạng này cảm ngộ, cũng bởi vậy mà bị hoa thu đạo chân chính tán thành, phán định vì đã, đắc đạo, lão sư, đệ tử từ đó về sau, đem ghi khắc vạn vật có linh, vạn vật đều đáng giá tôn kính. Tô Ly nghiêm túc đáp lại, cũng dài thở ra một hơi, lúc này, hắn đã minh bạch, đồng thời, hắn đã cũng không tiếp tục suy nghĩ đại nhân quả thuật phải chăng lắng đọng. Đồng thời, nguồn gốc từ thiên thư trang sách cải biến phương thức, cũng bởi vậy liền lộ ra không cần thiết, hết thảy đều làm thời thượng sớm, bởi vì hắn ngay cả 18 tầng đều cũng không có vượt qua, mà là dựa vào rất nhiều thủ đoạn trồng chất đi lên. Dạng này ngươi, mới thật sự là cao nhân đắc đạo. Hoa thu đạo rất là vui mừng, nói, ngươi cái này bên trong dù có thể cùng bên kia dẫn dắt, nhưng là cái này bên trong vẫn còn có chút tì vết. Ta vẽ một bức họa đi, dạng này giúp ngươi xử lý một chút nhân quả, không phải ngươi rất khó lấy giấy giụa cùng ứng đối. Hoa thu đạo nói, lấy ra từ hồ thần chi kia tạo hóa bút tới, nhìn thấy chi này bút, Tô Ly khóe miệng không tự chủ được nhếch lên một cái. Chi này bút đến từ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới. Chính là hắn đặt ở kia hàm cốc quan chiếc bút kia. Vẫn là để, Tô Vong Trần, cái kia cẩu vật quyển chạy, phía sau hiển nhiên đều là đồ lậu, chẳng qua hiện nay trong tay hắn cũng có một chi tạo hóa bút. Lại không biết cùng chi này lại có cái gì khác biệt. Tô Ly tâm tình buông lỏng mấy phân, nhưng cũng không còn phân tâm, mà là yên lặng quan sát. Lúc này, hoa thu đạo lại là trực tiếp hư không vẽ tranh, cũng vô dụng cái gì giấy vẽ. Nhưng là sau một khắc Tô Ly liền minh bạch hắn mình vị trí chính là bỉ ngạn trang sách bên trong. Cho nên hoa thu đạo đây là vẽ tranh tại bỉ ngạn trên sách. Chỉ cần hắn vẽ ra đến, như vậy dựa theo hình tượng định nghĩa hắn sống ở họa bên trong. Họa bên trong đồ vật dĩ nhiên chính là thật, tựa hồ đây chính là thần bút mã lương, quy tắc áo nghĩa, bất động thanh sắc. Hoa thu đạo để Tô Ly minh bạch đến cái gì mới là vẽ tranh chân ý. Chiêu này nói truyền đến mức dị thường lợi hại. Nói cách khác, vẽ tranh thời điểm, trước chính mình đi họa bên trong thế giới, tại thế giới kia hư không vẽ tranh, vẽ ra đến hết thảy liền lập tức biến thành thật. Cái này tồn tại một loại định nghĩa, một loại quy tắc định nghĩa. Nói cho cùng, nói chính là như vậy đến. Tô Ly cảm ngộ thời điểm, hoa thu đạo đã trực tiếp vẽ ra thanh đế cung. Thanh đế cung vẽ ra đến nháy mắt, liền bao trùm nơi này một phiến thiên địa. Sau đó, thanh đế cung xuất hiện sát na. Tô Ly thậm chí có thể câu thông hệ thống, bất quá Tô Ly không có câu thông hệ thống, nhưng Tô Ly không có câu thông hệ thống, bất hủ thiền lam lại phản mà xuất hiện. Hoa thu đạo nhìn thấy bất hủ thiền lam về sau, rõ ràng ngơ ngác một sát na, lập tức hắn lâm vào thật sâu suy tư trạng thái. Bất hủ thiền lam cũng liền bình tĩnh như vậy nhìn chăm chú hoa thu đạo. Một loại không cách nào tưởng tượng không khí tiêu tán mà ra. Một hồi lâu về sau, hoa thu đạo nhìn Tô Ly một chút. Nói, liền ở chỗ này chờ, không muốn đi lại, ta đi một chút sẽ trở lại. Ông, trong lúc nói chuyện, hoa thu đạo thân ảnh liền tiến vào thanh đế cung bên trong. Mà bất hủ thiền lam cũng tại lặng im sau một lát. Đồng dạng tiến vào thanh đế cung. Sau một lát, thanh đế cung bên trong, phảng phất có tam thanh đạo vận khí tức hiển hóa, lại có cùng loại với hồng mông đạo vận khí tức hiển hóa. Sau đó, liền không có động tĩnh, lại một lát sau. Hoa thu đạo thần sắc có chút ngưng trọng, lông mày một mực thật sâu nhíu lại, mà Bất Hủ Thiền Lam thì giống như trước đó, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Hoa Thu Đạo thân ảnh sau khi đi ra, Bất Hủ Thiền Lam cũng đi theo tới. Người yên tâm, ta bàn giao vài câu liền đi. Hoa Thu Đạo tựa hồ thỏa hiệp cái gì, sắc mặt không có trước đó nhẹ nhàng như vậy. Bất Hủ Thiền Lam ngưng tụ sau một lát, liền biến mất. Sau đó, Hoa Thu Đạo thì nói, trước ngươi có chút phán định là đúng, có thể có chút sự tình ta vẫn là suy tính được không đủ. Từ hướng này nhìn năm đó cùng ta cùng nhau lão bọn tiểu nhị, hơn phân nửa đều gặp tai vạ, thậm chí nếu như bọn hắn tại chủ chuyện, liền có chút khó làm. Ngươi hiểu ta ý tứ, cho nên cái này 20.000 năm dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc liền tốt. Ngươi bây giờ truyền thừa cũng không thích hợp mang ở trên người. Chảm đi, ngươi yên tâm, thuộc về ngươi sẽ có. Hoa Thu Đạo bỗng nhiên cải biến thái độ, ức hoặc là để Tô Ly về chảm lĩnh ngộ. Biểu hiện như vậy, cũng làm cho Tô Ly hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn bây giờ minh ngộ ngược lại nghĩ thoáng, là lấy không chút do dự mà nói. Lão sư tốt, nói, Tô Ly điều động đại nhân quả thuật, đại luân hồi thuật cùng đại mệnh vận thuật, lớn thời gian thuật. Đối lại trước lĩnh ngộ nói tiến hành tự chém, tựa như thời gian tố nguyên gia trì. Trong một chớp mắt, Tô Ly phảng phất trở lại lúc trước không có nhìn thấy Hoa Thu Đạo trước đó trạng thái. Rất nhiều đối với nói lĩnh ngộ, tạm thời đều biến mất. Hoa Thu Đạo thấy thế, lại nói, Phục Hy cầm ta mang đi, về sau ta sẽ thông qua phương pháp đặc thù tặng cho ngươi. Thanh đế cung ngươi giữ lại ở lại tốt. Hoa Thu Đạo nói xong, quay người nhìn Bất Hủ Thiền Lam thân ảnh một chút. Nói, như thế, được chứ? Bất Hủ Thiền Lam nói, được. Hoa Thu Đạo nói, lại nói, có thể triệu hoán. Bất Hủ Thiền Lam nói, đã triệu hoán, theo ta đi thôi. Ông, 20.000 năm sau, phế tích chi địa, Hoa Thu Đạo thân ảnh một lần nữa ngưng tụ mà ra. Cũng từ thời gian đứt gãy điểm bay ra, Hồ Thần vừa nhìn thấy Hoa Thu Đạo xuất hiện, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, lão ca, ngươi may mắn ra. Không phải liền ra không được. Hoa Thu Đạo nói, xảy ra chuyện thật sao? Hồ Thần nói, đúng thế, ra một tôn chân chính nữ hoa, tu bổ thiên đạo, 20.000 năm trước rốt cuộc không thể quay về. Hoa Thu Đạo một chút cũng không kinh ngạc, nói, ta biết đi, theo ta giáng lâm Thiền Lam Tinh, ta muốn triệu hoán Tô Diệp, giải phong trấn hồn bia, phóng thích thiên hồn, cứu vớt Tô Ly, đem hắn khôi phục ra. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 693, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hồ Thần gặp một lần Hoa Thu Đạo thần sắc, lập tức ý thức được cái gì, là lấy, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút bận tâm, mà Hoa Thu Đạo thuyết pháp cùng muốn làm một hệ liệt sự tình, cũng làm cho Hồ Thần càng nhiều mấy phân vẻ u sầu. Lão ca, chuyện này có thể sẽ không làm rất dễ, mà lại ta trước mắt thoát ly ra. Lại liên lụy lời nói sẽ không hội, có chút không tốt lắm. Hồ Thần trần chờ, nói ra trong lòng lo lắng, nhảy ra rồi, tiểu gia hỏa, ngươi thật là xem thường nơi này những tồn tại này, ta cho ngươi biết, hiện thực là rất tàn khốc. Hoa Thu Đạo một câu, để Hồ Thần không khỏi liên tâm mắt đều hơi kém mù mù. Lão ca, chớ nói nhảm a, đừng làm càn rỡ a, ngươi dạng này ta sẽ rất bị động rất khó. Hoa Thu Đạo nói, kỳ thật khả năng có một bộ phân tồn tại giống như ta. Liếc thấy xuyên ngươi mánh khóe, Hồ Thần sợ hãi nói, lão ca, cái này, không phải, liền không đúng lão ca. Hoa Thu Đạo nói, ta trước đó truyền đạo qua Tô Ly, chỉ bất quá liên lụy to lớn, bị chặn đường, không phải hơn phân nửa cũng muốn trung thượng non nửa chiêu. Vì cái gì nói là bên trong non nửa chiêu đâu? Bởi vì ta kia một bộ ở cái thế giới này người bên trong là vô địch. Tại ngụy thần chi bên trong là vô địch, tại đồ lậu thần chi bên trong là vô địch, nhưng là tại chân thần, trước mặt là có thể bị phản chế. Hồ Thần nói, lão ca lời này, rất có chiều sâu. Hoa Thu Đạo vừa nói chuyện, một bên tại hư không vẽ tranh, hóa ra Thiền Lam Tinh, cũng hóa ra một chiếc gương. Dạng này, mở ra tấm gương, hắn liền có thể trực tiếp giáng lâm Thiền Lam Tinh. Bất quá trước lúc này, hắn hiểu được hồ thần sầu lo, mà lại hắn cũng chuẩn bị muốn truyền hồ thần một chút nói. Nhưng có phải là cùng Tô Ly giống nhau, mà là những vật khác? Hoa Thu Đạo khinh bỉ nói, ngươi nghe không hiểu cứ việc nói thẳng, nghe không hiểu liền nhớ đoạn văn này là được. Chỉ có thể nói như vậy, khả năng ta như vậy tiên tần luyện khí sĩ có thể tới. Như vậy còn lại tiên tần luyện khí sĩ cũng là có thể tới. Hiện tại, ta hỏi ngươi, ngươi biết cái gì là lão tử hóa hồ, sao? Hồ thần bị Hoa Thu Đạo thuyết pháp bên trong chân tướng làm chấn kinh, cùng lão ca đồng dạng tiên tần luyện khí sĩ tới rồi. Ta xxx, những tồn tại này nếu là tới mấy cái, nếu là đều ăn thiệt thòi bị trấn áp, vậy liền thật không cách nào tưởng tượng. Mà khả năng như vậy, hồ thần không cảm thấy mỗi một vị tiên tần luyện khí sĩ đều là Hoa Thu Đạo cấp bậc này. Khả năng không lớn, nhưng là cũng chưa chắc liền có thể nói Hoa Thu Đạo ở trong đó là tuyệt đối thứ nhất. Tại không có tâm lý chuẩn bị, hoặc là không có cơ bản tin tức trèo chống tình huống dưới, bỗng nhiên đi tới thế giới này, hơn phân nửa hay là ăn thiệt thòi. A, hồ thần vẫn thật là không chắc chắn lắm. Trước đó hắn vô so xác định, nhưng là Hoa Thu Đạo kỳ thật ở bên kia cũng không thế nào nhìn video. Không thế nào hiểu rõ cái gì. Hồng hoang hoàng tộc, cái này trò chơi, nhưng là hắn thật liền có thể minh bạch rất nhiều nhân quả cùng chân tướng. Cái này liền thật là rất thần kỳ. Cái này tựa hồ là một loại hồ thần cũng hoàn toàn không hiểu rõ biết được tin tức phương pháp. Hơn nữa còn cực kỳ lợi hại. Hồ thần trần chờ nói, lão tử hóa hồ, không phải liền là, không chính là cái gì? Hồ thần nửa ngày không nói ra cái nguyên cớ tới. Hoa Thu Đạo trầm tư nói, kỳ thật, lão tử hóa hồ, thuyết pháp ban sơ lai lịch, đích thật là rất thần bí. Bỗng nhiên ở giữa liền có nói như vậy pháp, mà lại, từ thời đại kia tới, có một chút ta vẫn là có thể khẳng định, đó chính là tại thuyết pháp này xuất hiện sơ kỳ, Phật đạo hai giáo là đều tán thành. Trên thực tế tại Ngụy Tấn trước đó, Phật đạo hai giáo đều ở vào một loại tương đối nguyên thủy giai đoạn. So sánh với tại đạo giáo, Phật giáo tương quan lý luận hệ thống tương đối thành thục. Nhưng mà vấn đề là lúc này đại quy mô Phật kinh phiên dịch còn chưa bắt đầu. Phương Đông Phật tử còn không được đến từ phương Tây lý luận gia trì. Đối với lớn một số người đến nói, Phật cùng nói đều là kẻ giống nhau. Ngươi biết, Hậu Hán Thư, a, tại nó quyển 30 lần lang nghĩ tương giai liệt truyện bên trong có ghi chép. Lại nghe Cung Trung Lập Hoàng Lão, phù đồ chi từ, đạo này thanh hư, quý còn vô vi, hảo hảo ác giết, bớt muốn đi xa xỉ, nay bệ hạ thèm không đi, sát phạt qua lý, đã ngoan đạo, há lấy được nó tổ ư. Hoặc ngôn lão tử nhập di địch vì phù đồ, nói lời này chính là tương giai. Người anh em này biết a? Khục, lão ca, cái này tạm thời còn không có nghiên cứu qua, chủ yếu là chưa có xem Hậu Hán Thư. Hồ thần lúng túng nói, cái này liền giống như là bị lão sư bắt lấy hỏi vấn đề. Kết quả bình thường cũng coi là học sinh tốt hồ thần, thật sự là hỏi gì cũng không biết, mà biết vì mà biết không biết thì là không biết, đã hoàn toàn mộng bức. Hồ thần cũng tự nhiên không dám bịa chuyện, toàn bộ nhờ lắc lư. Thủ đoạn này đã từng hắn dùng để lắc lư qua không ít người. Nhưng là lắc lư không được nhân sĩ chuyên nghiệp Hoa Thu Đạo. Không có nghiên cứu qua ngươi liền dùng rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan trực tiếp hóa lão tử nhân quả, sau đó lại dùng lão tử hóa hồ làm nhân quả biến thân hồ thần. Lão tử hóa hồ chính là ngươi hóa thành hồ thần. Hoa Thu Đạo dựng râu trừng mắt, đồ hỗn trướng này. Chuyện này Hoa Thu Đạo đã sớm nghĩ thoáng phun, nhưng trước đó vừa tới. Mới đến giáo huấn tên oát con này chỉ sợ là tâm hắn thái sẽ nổ tung. Nhưng là hiện tại Hoa Thu Đạo đích thật là không có thời gian chờ lâu. Là lấy hắn cũng mặc kệ hồ thần tâm tính có phải là nổ tung. Trực tiếp liền vạch trần hồ thần mục đích. Hồ thần cái này, lão tử hóa hồ, không chỉ là mặt chữ ý tứ. Cái này, lão tử, còn hài âm, phụ thân, ý tứ, chính là bên ngoài dùng cái này điển cố nói cho thế giới này tất cả mọi người lão tử ta tô vong. Trần hóa thành hồ thần, các ngươi đạp ngựa có bản lĩnh bắt đến ta a. Nhìn xem, cái này phách lối. Hoa Thu Đạo hung hăng chừng hồ thần một chút. Hồ thần chê cười nói, lão ca, hiện tại cái này, tiểu đệ biết sai, giết cha, sư phụ ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Hồ thần cười hắc hắc, ngược lại là rất cung kính khom người đi ba lễ. Hoa Thu Đạo cũng không có cự tuyệt, mà là ghét bỏ mà nói, được rồi. Chưa từng nghe qua tương giai không có chuyện, sư phụ hắn ngươi hẳn nghe nói qua, đó chính là tiếng tăm lừng lẫy một đời yêu nhân, Thái Bình nói tại cát, yêu nhân, hồ thần khóe miệng giật một cái, yêu quái hay là người, yêu, kỳ thật không phải cái gì yêu nhân, mà là Hoa Hạ Thái Bình nói người sáng lập, Thái Bình nói cùng năm đấu gạo nói đồng dạng, đều là Hoa Hạ lúc đầu đạo giáo, xin nhớ kỹ, vạch trọng điểm, điểm này ngươi muốn không được giải lời nói, ngươi tu hành sẽ có ảnh hưởng rất lớn, đạo giáo cùng đạo gia là không giống, điểm này rất trọng yếu. Đạo giáo bản thân lộn xộn thần tiên sùng bái, vu thuật tế tự, tư tưởng đạo gia cùng âm dương ngũ hành, thuộc về món thập cẩm. Nhưng vấn đề ở chỗ nếu tại các đệ tử loại này nhân sĩ chuyên nghiệp đều cho rằng lão tử nhập di địch vì phù đồ, kia người bình thường có thể phân biệt ra được cái này hai kỳ thật không phải một cái đồ chơi a? Khẳng định không thể a. Trên thực tế cái này tại Hán kết thúc xem như mọi người phổ biến quan điểm một trong. Đó chính là Phật giáo cũng không phải là cái gì tuyệt đối ngoại lai tông giáo, mà là lão tử rời khỏi phía Tây về sau làm ra đến đồ chơi. Bất quá phiên bản tương đối khá nhiều, có nói lão tử mình hóa thân thành Phật, có nói hắn thu Phật Đà làm đệ tử vân vân. Bất quá vấn đề ở chỗ, Phật giáo nhận cái đồ chơi này à? Phật giáo hẳn là cảm thấy ok, bởi vì là một loại ngoại lai tông giáo nghĩ tại bản thổ đứng vững gót chân. Người luôn luôn cần một điểm bản thổ hóa đồ vật. Mà hóa hồ thành Phật loại thuyết pháp này tương đương với cho Phật giáo tìm cái đại ca. Đối ngay lúc đó Phật giáo truyền bá là rất có lợi. Ngươi bây giờ lật qua Hậu Hán thư, có thể phát hiện đại đa số thời điểm ngay lúc đó người đều đem Phật giáo cùng đạo giáo nói nhập làm. Một, tỷ như nói, anh không bao lâu tốt du hiệp, giao thông tân khách, khí tiết tuổi già thích hơn hoàng lão, học vì phù đồ trai giới tế tự, Hán từ sở anh bắt đầu thịnh trai giới chi tự. Hoàn đế lại tu hoa cái chi sức, đem hơi nghĩa chưa dịch, mà nhưng thần minh chi tà, tường nó thanh tâm thả mệt mỏi chi huấn, chỉ có kiêm phái chi tông, đạo thư chi lưu, dù sao đều là thần tiên, dương thần tiên cũng là thần tiên, cái gì gọi là thiên hạ mê tín là một nhà a. Hồ thần nói, xem ra ta đích xác là cũng là trông mặt mà bắt hình dong, mà lại cũng đem mình hố, càng quan trọng chính là một bộ này bọn hắn, nhận chết rồi. Bởi vì cách làm của ta cùng chính bọn hắn lục soát điều tra ra tin tức đều là giống nhau. Hoa tu đạo bất đắc dĩ che chán, thở dài, ngươi thế mới biết a. Hồ thần lúng túng nói, lão ca, ta đã đi hóa hồ con đường này, vong trần hóa thành, hồ thần, vậy ta cái này, con đường sau đó đâu? Hoa tu đạo nói, ngươi đối lão tử hóa hồ cụ thể hiểu bao nhiêu, giới hạn trong một bản khả năng còn tàn khuyết không đầy đủ. Lão tử hóa hồ kinh, sao? Hồ thần nói, lão ca, ta liền nghe cái truyền thuyết, sau đó biết ném một cái ném. Hoa thu đạo, cho nên ngươi đây chính là thế giới này những cái kia tồn tại diễn xuất. Một cái khuôn mẫu moi ra đến, đặt ngươi nơi này ngươi đều làm như vậy, hơn nữa còn là vô so thành kính nhận định là thật. Ngươi đây thật là mở đầu xong a ngươi. Hồ thần, khụ khụ, lão ca, đây không phải lúc ấy nghĩ đến truyền bá Hoa Hạ văn minh. Lại coi là cái này cái gì cái giám địa phương tùy tiện làm càn rỡ đều vô sự tới. Hoa thu đạo nói, ngươi phóng túng cho tới bây giờ chỉ là chính ngươi, mà không phải thế giới này. Nói cho cùng chính là sinh lòng tà niệm, suy nghĩ bất chính, cỗ này tập tục là không được. Muốn cái gì, muốn làm cái gì chân thật thiết thực một chút. Hồ thần nói, lão ca ta cũng không có như thế không chịu nổi. Nếu thật là dạng này, chính ta làm cái bích họa thế giới, bên trong toàn bộ là đỉnh cấp tiên nữ. Mỗi ngày đều hưởng thụ lấy tốt bao nhiêu. Hoa thu đạo nói, nhìn, đây mới là bản tính của ngươi. Ngươi hẳn không phải là không muốn, mà là đã từng dự định làm như thế. Kết quả làm ra bích họa thế giới, làm ra một cái tràn đầy nữ thi thế giới có bóng tối đi. Hồ thần phân bua, không có, tuyệt đối không có. Ta xưa nay không làm chuyện loại này. Cái gì tất cả đều là nữ thi bích họa thế giới, cái kia cũng không có khả năng lưu lại cho ta bóng tối á. Hoa thu đạo thở dài, được rồi, muốn nói lão tử hóa hồ chuyện này, kỳ thật ta là từ thời đại kia tới, chuyện này nói đến cũng có chút phức tạp, thậm chí khả năng dẫn dắt không ít nhân quả. Lão tử hóa hồ, thuyết pháp, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là đạo giáo làm ra đến muốn chèn ép Phật giáo. Tại lúc ấy thời kỳ đó, vô luận là Phật giáo hay là đạo giáo lực ảnh hưởng đều tương đối có hạn. Ta tại sao phải dựa vào kéo dẫm ngươi cái tiểu trong suốt đến thượng vị đâu? Bất quá đợi đến khởi nghĩa khăn vàng về sau, đạo giáo lực ảnh hưởng mở rộng, hóa hồ thành Phật quan điểm cũng bị càng nhiều người tiếp nhận. Mà Ngụy Tấn thời kỳ, Tây vực cao tăng nhập hoa truyền giáo, phiên dịch Phật kinh cũng dần dần nhiều hơn, đạt được phương Tây trước tiến vào lý luận gia trì Phật giáo bắt đầu trở nên cường thế. Sau đó lúc này đạo giáo phát hiện, hóa hồ thành Phật, diệu dụng ta là ba ba của ngươi a. Đương nhiên, tất cả mọi người là giáo giới cao nhân, ta là ba ba của ngươi, ta là gia gia ngươi, loại này học sinh tiểu học chửi đồng biện pháp không thể dùng. Mọi người cần dùng càng thêm hệ thống hóa, càng lý luận hóa phương thức đến chửi đồng. Cho nên, lão tử hóa hồ kinh, ứng vận mà ra, lại gặp tế tử Vương Phù, một mây đạo sĩ cơ công, lần bị khóa giới, cầu tổ sám hối, tích tổ xưa nay ngày, cùng Phù mỗi tranh tà chính, Phù nhiều lần khuất, đại ý không từ nhẫn, chính là làm, lão tử hóa hồ kinh, lấy báng Phật Pháp, ương có sở quốc yêu, cho nên chết phương nghĩ hối hận. Ban sơ phiên bản, lão tử hóa hồ kinh, đã thất truyền, bất quá ta biết nội dung cụ thể, kỳ thật rất văn nhã cùng hữu ái, chính là một loại đại đạo luận đạo, tương hỗ tán thành nội dung, cũng không có mùi thuốc súng. Bất quá, bây giờ có thể tìm tới phiên bản chính là phát triển số trăm năm về sau uy lực siêu cấp tăng cường. Tăng phúc bản, bị ma đổi thành 10 quyền, lão tử không chỉ có làm Phật giáo tổ sư, còn lên làm nho gia cùng Mani giáo giáo chủ, dù sao kêu ba ba liền xong việc. Bất quá đương nhiên, một phương có thể cất cao lão tử, kia một phương khác cũng không phải là đồ ngốc, ta đạp ngựa bằng cái gì không thể cất cao Phật Đà. Cho nên tam thánh hóa hiện nói hoành không xuất thế, cái này ác hơn, chính là nói kỳ thật Phật tổ đem ba vị đệ tử Già Lá Bồ Tát, Nho Đồng Bồ Tát cùng Quang Chỉ Toàn Bồ Tát phái đến Trung Nguyên. Về sau phân biệt hóa thành lão tử, Khổng Tử cùng Nhan Về, thế nào, lúc này đừng nói ngươi đạo giáo tổ sư, liền ngay cả nho gia tổ sư đều là ngã Phật tổ học sinh. Ngươi còn có cái gì có thể cuồng? Hồ thần lúc này trong lòng cũng là im lặng chi cực. Trong lòng như có vạn mã bôn đằng mà qua đều là một đám ngoan nhân. Mà lại cái này diễn xuất, cái này không phải liền là thế giới này diễn xuất sao? Ngươi bộ một cái phân thân, ta đạp ngựa bộ bản thể. Ngươi bộ một cái bản thể, ta đạp ngựa bộ bản nguyên, sau đó một mực bẫy liên hoàn, sử sưng, búp bê Nga, không có nhất sáu oa, chỉ có càng sáu oa. Hoa Thu Đạo lại nói, rộng hoàng minh tập, chi quyển 8 bên trong có ghi chép, Phật phái tam đệ tử chấn sáng giáo hóa, Nho Đồng Bồ Tát, kia xưng Lỗ Đồi, Quang Chỉ Toàn Bồ Tát, kia xưng Nhan Về, Ma Ha Già Lá, kia xưng Lão Tử, đương nhiên, tam thánh đều là cái kia tam thánh. Cái đồ chơi này cũng không cố định, có đôi khi là Lão Tử, Khổng Tử, Nhan Về, có đôi khi là Chu Công, Lão Tử, Khổng Tử, ngươi nếu là cảm thấy cái này không đủ hung ác, chúng ta còn có Bồ Tát hóa thân nữ Hoa Phục Hy. Dù sao ngươi kêu ba ba liền xong việc, ta cũng khỏi phải cân nhắc tỉ mỉ. Hồ Thần, tạo hóa bút, muốn vào sâu như vậy, cẩn thận giao lưu thảo luận, một hồi ta liền thành đồ lậu, cũng không có sinh tồn chỗ trống. Tạo hóa bút, khó trách cùng ngươi luận đạo một đám áo bào xám đều điên. Một hồi ta sợ là cũng muốn điên. Hoa Thu Đạo nói, luận đạo chi tranh đấu nhưng thật ra là rất tàn khốc. Mà lại, trên thực tế tại loại này học sinh tiểu học thước mắng nhau phía sau, nhưng thật ra là đạo giáo cùng Phật giáo ở giữa, di hạ chi phân biệt. Đạo giáo ý đồ thông qua lão tử, hóa hồ thành Phật, đến cường điệu mình chủ thể địa vị, chứng minh chỉ có chính mình mới là sinh trưởng ở địa phương bản thổ tông giáo. Phật giáo chỉ là lão tử dùng để giáo hóa người hồ khác loại sản phẩm, là đạo giáo một cái lệch chi, tuyệt không có khả năng để nó đảo khách thành chủ, mà Phật giáo bản thân cường điệu, xuất gia, tu hành, thoát ly vốn có gia đình, cạo tóc thản cõng, cùng truyền thống nho gia hiếu đạo quan niệm đi ngược lại. Bởi vậy cũng xác thực cùng hoa hạ chủ lưu giá trị quan tồn tại ngăn cách. Bất quá Ngụy Tấn thời kỳ Phật giáo đạt được nhảy vọt phát triển, số lớn tăng nhân từ Tây Vực tiến vào Trung Nguyên, đến Đông Tấn thời kỳ, lấy Cưu Ma La Thập vì đại biểu Tây Vực tăng nhân tại Phật kinh phiên dịch bên trên lấy được rõ rệt tiến bộ, số lớn Phật giáo kinh điển bị phiên dịch thành Hán ngữ, hữu lực từ trên lý luận ủng hộ Phật giáo phát triển. Cùng lúc đó, hoa hạ bản thổ Phật đám học giả cũng là tầng tầng lớp lớp, tại Phật giáo tư tưởng bên trên lấy được tiến bộ không ít, mà Đông Tấn Đàm Huyền chi phong thịnh hành, Phật giáo bắt lấy cái này điểm vào, tại sĩ phu bên trong thắng được rộng khắp ủng hộ, đi đến thượng tầng lộ tuyến, đồng thời Phật giáo còn lợi dụng đạo giáo lý luận hệ thống không đủ kiện toàn nhược điểm này, mượn dùng tư tưởng đạo gia đến công kích đạo giáo lý luận. Ở trong quá trình này, lão tử, hóa hồ thành Phật, trở thành song phương tranh biện một cái mấu chốt tiết điểm. Song phương vây quanh vấn đề này không ngừng hoàn thiện lý luận của mình hệ thống. Cuối cùng trên thực tế chạm vào tam giáo dung hợp. Ở trong đó Nho gia bị liên lụy kỳ thật rất vô tội. Nhưng là bị cuốn vào đó cũng là chạy không thoát. Cho nên, ngươi hóa cái gì không tốt? Hóa hồ, tranh chấp hạch tâm, ngươi sợ không phải chính là cái hành tẩu tai nạn máy phát ra. Đi đến đâu tai nạn đến đó. Cùng cái này lý, lấy ngươi làm hạch tâm. Phóng xạ đến đi Nho gia lưu phái dùng văn năm nói kính tiên tử. Cùng cái kia còn không có chân chính. Xuất thế, liền bị sáu trụ Nam cung cổ mặc. Đều là một đám người đáng thương. Một đám trang đang bao bên trong người. Hoa thu đạo nói, vỗ vỗ hồ thần bả vai. Nói, ngươi đừng nghĩ lấy nhảy ra ngoài. Ngươi cảm thấy, lão tử hóa hồ. Cái này tranh chấp hạch tâm bây giờ muốn nhảy ra ngoài sao? Có phải là thông qua cái này tranh chấp, phát hiện manh khóe, phát hiện một chút đáng sợ nhân quả? Không có việc gì, đây chỉ là cấp độ nhập môn. Cùng qua một đoạn thời gian, người sẽ phát hiện càng đáng sợ manh khóe cùng nhân quả. Hồ thần nhanh khóc, lão ca, luận đâm tâm, ngươi là chuyên nghiệp. Hoa thu đạo nói, các ngươi vô luận lập cái gì nói, có nhiều khả năng vẫn là thiên đạo ý chí. Ngươi tại thiên đạo hoàn cảnh bên trong lập đạo nói, cho dù là ngươi nói, cũng là thiên đạo nói một bộ phân, cũng là phát triển hắn nói, dùng ngươi đến nói, từ lúc công hình thức biến thành hợp tác hình thức đúng không? Nhưng là, ngươi bây giờ phải chăng còn là, không tại trong tam giới không tại trong ngũ hành, ngươi đã không phải là đi, ngươi kỳ thật đã trở thành thế giới này tạo thành một bộ phân. Ngươi lập đạo, tương đối nhiều nhất tại cùng thiên đạo bình quyền. Nhưng là cũng là người cầm quyền một bộ phân, mà người lập đạo cũng là thiên đạo hy vọng phát sinh. Cái gọi là thiên đạo ý chí, chỉ là hiển hóa một góc của băng sơn, tựa như là ngươi có đôi khi sinh khí hiển hóa tức giận. Ở trong đó có một chút điểm tức giận khuếch tán ra ngoài. Sau đó, căn cứ vào thế giới song song lý luận, mỗi một giây đều có 1 triệu cái khả năng cùng đi hướng. Kia làm sao có thể kia một sợi tức giận hình thành một cái không gian song song. Tại cái kia không gian song song bên trong, người bỗng nhiên sinh khí làm một sự kiện cái kia ngươi. Có thể nhìn thành là thiên đạo ý chí đại biểu, đây chẳng qua là đại biểu ngươi sát na một sợi tâm ý. Sau đó bởi vì đạo thống nguyên nhân hóa thành như gia cát thiển lam, băng hồn thiên nữ chi lưu, ngươi cảm thấy đây mới thực là thiên đạo sao? Hiển nhiên cũng không phải là, một sợi tức giận bất quá là ngươi cảm xúc biến hóa một chút xíu biểu hiện. Tại ngươi trong khi còn sống. Cảm xúc thời thời khắc khắc đều có các loại biến hóa. Kia mỗi một sát na một sợi cảm xúc so với ngươi cả cuộc đời mà nói. Không những không thể thay đồng hồ ngươi, cũng đại biểu không ngươi chân chính cảm xúc. Thậm chí ngay cả ngươi một sát na kia cảm xúc cũng chưa chắc có thể thay đồng hồ bởi vì một sát na. Kia ngươi khả năng sinh khí nhưng lại bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Cảm thấy rất buồn cười, cho nên từ sinh khí biến thành vui vẻ. Nhưng một sát na kia một sợi tức giận lại là cố định tức giận. Nói như vậy, có thể hiểu được sao? Hồ thần nói, lão ca, ta hiểu, đều là ta bị nghiệt. Hoa thu đạo nói, ngươi chiều này bọn hắn cũng đi theo học, cũng đi theo, lão tử hóa hồ, mà lại chơi đến so ngươi còn trượt, liền thật sự là cầm ngươi thủ đoạn đến đối phó các ngươi. Sau đó trái lại ngươi đi xóa đi một chút nhân quả lời nói. Vậy bọn hắn đổi mới tốc độ tiến hóa liền càng nhanh. Lần này không phải kia khổng lâm đạo là một tay xinh đẹp. Kia thật là ngươi kia tâm nhãn chi pháp cũng đoán chừng lập tức liền không có. Hồ thần nói, ta lưu một chút thủ đoạn, có thể đối phó huyết nhãn. Ta biết những cái kia huyết nhãn cũng là thiên su chi nhãn cô đọc mà tới. Hoa thu đạo nói, ngươi nhanh đừng nói ngươi những cái kia pháp môn. Hiện tại không sai biệt lắm mới xem như có thể sử dụng. Nhưng là ngươi nên nắm chắc hảo tâm thái nếu có thể. Đi theo Tô Ly học cổ văn hóa đi, chính ngươi đều không có cả minh bạch. Ngươi đây là mang theo toàn bộ thế giới đều què a. Hồ thần nói, ta lúc ấy xác thực liền đem bọn hắn lắc lư què. Bọn hắn đi đánh giả tới, sau đó đám kia nhất phản đối ta tồn tại, đánh lấy, đánh ra chứng cứ. Hoa thu đạo nói, cho nên bọn hắn thành ngươi tử trung phấn phen cuồng rồi. Hồ thần, hoa thu đạo nói, trước đó, chuyện này khổng lâm đạo cùng ta đề cập qua, bất quá ở trong đó lồng giam không ít. Mà ngươi hiển nhiên cũng tin, kỳ thật tại ngươi trước khi nói bọn hắn liền đã được đến chân tướng. Sau đó cái gọi là đánh nhau đánh thật, bất quá là biểu hiện cho ngươi xem mà thôi, mê hoặc tâm trí của ngươi. Đi, ngươi nhân quả dừng ở đây, ngươi chỉ muốn hiểu đến, lão tử hóa hồ, hạch tâm văn hóa nội tình cùng căn nguyên, nó hơn cũng không phải là vấn đề lớn. Ghi nhớ, đây là tranh chấp hạch tâm, mà không phải lão ba ta hóa thành hồ thần. Ngươi cái này trông mặt mà bắt hình dong gỗ mục. Đúng, gỗ mục là mục nát gỗ mục, mà không phải bất hủ lương mộc. Ta cố ý nói một chút, miễn cho ngươi lâm vào từ này bên trong. Hồ thần thở dài, lão ca, ta đích xác minh bạch, ở trong đó thậm chí có thể mơ hồ phát giác được càng nhiều. Nhưng là ta sẽ không lại tùy tiện đi đụng vào, nói cho cùng vẫn là phải nhiều hơn vấn tâm. Ngươi nhìn Khổng Lâm đạo, người khác hiện tại cũng xưng hô hắn là yêu tăng tà tăng. Nhưng trên thực tế trong mắt của ta, hắn đã là chân chính, khổng tước đại minh vương, người vẫn là quý có tự mình hiểu lấy, biết người người trí, tự biết người minh, sau này ta sẽ hào hào tu hành tâm nhãn chi đạo. Cái này vẻn vẹn chỉ là ta hồ thần chi đạo, nhưng là cũng là Hoa Hạ đạo thống căn cơ một bộ phân. Đây cũng là làm người không thể quên cội nguồn. Hoa Thu đạo nói, không sai, không uổng công ta cố ý chỉ điểm ngươi phần này nhân quả. Như thế, mới xem như từ gỗ mục tiến hóa trở thành chày gỗ. Hồ thần, Hoa Thu đạo trong lúc nói chuyện, nắm lên tạo hóa bút, tại trên gương họa một cái lối đi, nói, Khải, lần này, hồ thần không nói hai lời, lập tức theo sau, ông, sau một khắc, kinh khủng quang mang bao phủ vùng thế giới này, sau đó, vô số đáng sợ khí tức mãnh liệt như cuồng, đồng thời, cả viên Thiển Lam Tinh đều lập tức hết sức sáng ngời. Giờ khắc này, Thiển Lam Tinh trực tiếp đạt tới một loại kinh người sáng chói ánh sáng minh trình độ. Phảng phất trong đêm tối một viên bộc phát thái dương phong bạo liệt dương trực tiếp bành trướng nổ. Tung, kia động tĩnh quá lớn. Không phải ai nguyện ý náo ra dạng này động tĩnh, mà là Hoa Thu đạo cái này mãnh nhân từ 20.000 năm trước lại nhảy về đến rồi. Sau đó, kia, nữ hoa, không nói hai lời đem tất cả lỗ thủng, phá hỏng, cũng không tiếp tục mở hai thời gian vạn năm đứt gãy điểm rồi. Lại mở lời nói, quét một cái liền nổ, nhưng là trừ 20.000 năm trước thời gian đứt gãy một chút ra. Còn có một số nho nhỏ thời gian còn lại đứt gãy điểm tồn tại a. 6 vạn năm trước thời gian đứt gãy điểm rất thưa thớt. Nhưng không phải là không có, 100.000 năm trước đều còn có đây này. Cho nên, Hoa Thu đạo vừa đến, một đám người áo bào xám, người áo bào trắng toàn bộ đều khẩn trương lên, mỗi người đều vô cùng bất an cùng sợ hãi bởi vì liền ngắn ngủi như thế một đoạn thời gian bên trong. Không ít người áo bào xám đi Khổng Lâm đạo con đường kia, không ngừng vấn tâm về sau, hoàn toàn liền biến, đây quả thực là trời tổn thất lớn. Không chỉ có như thế, Hoa Thu đạo mang theo hồ thần xuất hiện về sau, ngũ đại tinh không phần mộ khổng lồ cũng xuất hiện, năm con kinh khủng tinh không cự thú cũng nhìn chằm chằm. Đồng thời, vô tận huyền quang hội tụ Thiển Lam Tinh, lấy ra cát Thiển Lam vì đại biểu rất nhiều tồn tại. Toàn bộ đều đi ra, trận thế này to lớn, trước nay chưa từng có, Tô Diệp, tới, Hoa Thu đạo giáng lâm chi địa, vì Vô Lệ chi thành thiên cơ các lơ lửng núi, cũng chính là trước đó trải qua trời biến hóa chi địa, là trước kia ra cát Thiển vận chỗ ở, mà cái này bên trong, là một cái tiến về 6 vạn năm trước thời gian đứt gãy điểm. Hoa Thu đạo họa đồ vật là luân hồi kính, vẽ ra đến, thế giới này, luân hồi kính, liền lại bị hắn dùng một lần, hơn nữa còn là bạch dùng không dính nhân quả, vì cái gì, bởi vì hắn là chính bản chủ nhân, ước hoặc là chính bản chủ nhân một trong, sở dĩ Hoa Thu đạo nói hơi kém cắm gần phân nửa té ngã, chính là tin tức này chênh lệch nguyên nhân, nếu như hắn nhận định những này pháp bảo nhất định là chính hắn luyện chế, sau đó dẫn dắt một chút nhân quả. Như ngũ đế tiền cổ nhân quả đồng dạng, bị lấy cùng loại thời gian phương thức lại làm ra, như vậy liền phạm sai lầm, bởi vì khả năng không phải hắn luyện chế, mà là hắn đám kia cùng hắn cấp độ giống nhau bằng hữu chế tạo. Những này là có thể xưng là chính bản, bởi vì những người này cùng hắn lai lịch giống nhau như đúc, là thật sự tiên tần luyện khí sĩ hoặc là bầy con bách gia chi đạo bên trong đại năng nhân vật. Thậm chí, Hoa Thu đạo tại cùng bất hủ Thiển Lam nói tới một vài vấn đề về sau. Hoa Thu đạo ý thức được một chuyện khác, giả thiết Khổng Tử muốn trở thành chân chính thánh nhân. Giả thiết Trang Tử muốn chân chính trở thành thánh nhân đâu. Giả thiết Nhân Hoàng Phục Hy thật tồn tại, nó chỉ là giống như hắn có chút năng lực người nhưng là đến thế giới này về sau. Lập Hồng Hoang thần thoại thế giới lại muốn trở thành chân chính Nhân Hoàng đâu. Đây chỉ là giả thiết, bởi vì những này người đều không tại, nhưng là có chút người còn như cũ tại, tỉ như luyện khí sĩ những người kia. Cho nên, Đáng sợ có lẽ không phải thế giới này, mà là thế giới này bị lợi dụng ức hoặc là thế giới này lợi dụng tiên tần luyện khí sĩ làm ván nhảy. Làm ra đáng sợ nhân quả. Bất quá tầng này đánh cờ Hoa Thu Đạo chuẩn bị đi xem một chút. Cùng Bất Hủ Thiền Lam giao lưu cũng làm cho hắn ý thức được. Tình huống cũng không phải là rất tệ, mà lại chuyển cơ cũng là có. Trước mắt hết thảy, ổn định thế giới không nhảy, không để thời gian đứt gãy hoành hành, bao trùm đã từng bộ phân nhân quả. Như vậy chuyện còn lại liền có thể từ từ sẽ đến. Cực đoan đánh cờ đã không thể làm. Điểm này, Hoa Thu Đạo cũng là nhận đồng. Về phần Bất Hủ Thiền Lam lai lịch, Hoa Thu Đạo không sai biệt lắm trong lòng cũng đã có một chút phán đoán. Nhưng là hắn cũng sẽ không để ý, cũng không sẽ đi can thiệp. Lúc này, theo Hoa Thu Đạo thanh âm như thiên đạo thanh âm giáng lâm. Lập tức, bên trên bầu trời đồng dạng diễn hóa ra một đầu to lớn huyết quang. Huyết quang từ phương xa mà tới, Tô Diệp chân đạp tội nguyệt u hồn kiếm, thân ảnh bồng bềnh như tiên, toàn thân áo trắng tay áo bay múa, nó mái tóc màu đen, càng là như thác nước bay dương. Lúc này Tô Diệp, thoáng như vạn chúng chú mục, ta nghe nói có người muốn cứu vớt Tô Ly. Phối a, lúc này, phương xa tựa hồ cảm ứng được động tĩnh, Tô Vong Trần đồng dạng vượt qua hư không mà tới, bởi vì nhân quả không có lắng đọng xuống, Tô Vong Trần cũng không có giác ngộ, cho nên vẫn là như thế hung tàn tàn nhẫn Tô Vong Trần. Mà lúc này, người này đúng là trực tiếp liền muốn cùng Hoa Thu Đạo chơi lên. Đây cũng là một loại chân chính thăm dò cùng đọ sức. Dùng các ngươi Hoa Hạ cổ tộc tổ địa người, cùng ngươi thử một chút. Đương nhiên, Tô Vong Trần tình huống, Tô Vong Trần mình là không biết, hắn cũng không phải là hoàn toàn bị thiên đạo ảnh hưởng, mà là hắn lập đạo nhân quả chính là như vậy, tạm thời cần kế tiếp theo lấy dạng này, nhân thiết, đi tâm động mới là hợp lý, lại thêm Tô Ly, thần thức, tại cùng Hoa Tử Yên cùng nhau nghiên cứu địa phủ nhân quả. Thiên hồn mặc dù giác ngộ, nhưng cũng yên lặng lắng đọng tại 18 tầng ký ức vòng cấm bên trong. Hóa thành quy khư bóng đen, Tô Vong Trần lúc này xông ra, trực tiếp liền kêu gào toàn trường, Hoa Thu Đạo bên người, Hồ Thần khóe miệng đều giật một cái này ngốc phê. Bất quá Hồ Thần cũng có chút bất đắc dĩ bởi vì cái này nhất định là nhiệm vụ. Mà cho đến bây giờ, nhiệm vụ đoán chừng là còn chưa hoàn thành, nhiệm vụ không hoàn thành ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Tô Diệp nhàn nhạt nhìn Tô Vong Trần một chút. Bỗng nhiên nhẹ nhàng dẫm mạnh dưới chân Tội Nguyệt U Hồn Kiếm. Nói, ta ban cho ngươi tên. Tội Nguyệt, đi, gọt hắn. Ông, Tội Nguyệt U Hồn Kiếm đột nhiên ở giữa hóa thành một tên áo bào đen nữ tử. Trong mi tâm sinh ra một đạo kinh khủng nguyệt hình ấn ký. Giờ khắc này, Tô Diệp khí tức phảng phất đã hoàn toàn trở nên khác biệt. Loại khí tức này, vô cùng cường hoành khủng bố. Phảng phất, trong một chớp mắt, Tô Diệp thực lực lại có kinh người thuế biến cùng đột phá. Nhưng là Tô Diệp khí tức đáng sợ còn tốt, bởi vì so Tô Diệp càng đáng sợ chính là Tội Nguyệt U Hồn Kiếm khí tức. Tội Nguyệt U Hồn Kiếm hóa thành áo bào đen nữ tử thần sắc lạnh lùng. Dáng người nổ tung mà khoa trương, nhưng là khoa trương hơn chính là, nàng mỗi đi ra một bước, hư giữa không trung phảng phất đều có vô số kiếm ý hội tụ. Hình thành ngàn ngàn vạn vạn phi kiếm kiếm ý, mà dạng này kiếm ý, mỗi một cỗ đều ẩn chứa một loại giết chóc, tội nghiệt khí tức, nhưng là những khí tức này lại giống như là muốn nhận thiên đạo trừng phạt. Khi dạng này tội nghiệt cùng tội nghiệt nhất định phải bị chém giết đạo vận trình hiện lúc đi ra. Thậm chí, giữa thiên địa phảng phất có thần phạt thẩm phán khí tức xuất hiện. Ông, Tội Nguyệt đưa tay, bỗng nhiên hư giữa không trung muôn vàn kiếm ý hội tụ. Tổ hợp thành một thanh kiếm, một thanh cùng Tội Nguyệt U Hồn Kiếm giống nhau như đúc kiếm. Nhưng là thanh kiếm này chỉ hướng Tô Vong Trần thời điểm. Tô Vong Trần toàn thân thể xác tinh thần rét run, hắn cơ hồ không chút do dự rút ra trong tay hắn Tội Nguyệt U Hồn Kiếm. Thế nhưng là kiếm trong tay hắn mới xuất hiện, liền trực tiếp, phốp, một tiếng nổ tung, hóa thành vô số kiếm quang mảnh vỡ, bay thẳng hướng Tội Nguyệt kiếm trong tay. Tội Nguyệt kiếm trong tay, đúng là trở nên càng cường đại mấy phân, một màn này vô cùng đột ngột, mà thấy cảnh này về sau. Hoa Thu Đạo trước là hơi kinh ngạc, nhưng lập tức nghĩ rõ ràng cái gì về sau. Vô cùng vui mừng, nó trên mặt một phân vẻ lo lắng cũng triệt để biến mất. Tiểu Diệp Tử, ngươi đến, rất không tệ, Hoa Thu Đạo bỗng nhiên nói. Hoa tiền bối, Tiểu Diệp Tử hữu lễ, Tô Diệp không có phản ứng Tô Vong Trần, ngược lại hướng phía Hoa Thu Đạo khom người thi lễ một cái. Thái độ đặc biệt thành kính cùng khiêm tốn. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và Converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với More, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 694. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Làm sao có thể? Tội của ta Nguyệt U hồn kiếm, làm sao lại không chịu được như thế? Tô Vong Trần giống như là lâm vào một loại nào đó trạng thái điên cuồng. Hung lệ trong hai mắt mang theo mấy phân vẻ điên cuồng. Mà lúc này, Tô Diệp đáp lại Hoa Thu Đạo về sau, mới lạnh lùng nhìn Tô Vong Trần một chút, thản nhiên nói, thanh kiếm này, ngươi đem danh tự đảo lại niệm nhất niệm. Tô Vong Trần nghe vậy, sầm mặt lại, lập tức hắn hay là âm thanh lạnh lùng nói, tội nguyệt u hồn kiếm kiếm hồn u nguyệt tội. Kiếm hồn u nguyệt là ai? Tô Vong Trần bỗng nhiên lạnh giọng quát lên, u nguyệt là ta, nhưng bây giờ ta chỉ là tội nguyệt, quá khứ vĩnh viễn chỉ là quá khứ. Nhận định quá khứ vì cố định nhân quả, mới có hiện tại cùng tương lai. Tội Nguyệt tay cầm tội Nguyệt U hồn kiếm, chỉ hướng Tô Vong Trần nói, thiên hoàng tử, không cần thiết quá điên cuồng mà mê thất bản tâm. Tô Vong Trần cười nhạo nói, thật sao, ta đã không biết ngươi cái này một hào nhân vật, nói rõ ngươi cho dù là đã từng tồn tại qua, nhưng là cũng đã bị xóa bỏ, như là đã bị giết qua, như vậy lần này liền lại đầu ngươi một lần tốt. Mặt khác, làm pháp bảo của ta, ngươi đúng là phản bội chủ nhân, cho dù so ra mà nói ngươi khả năng sửa chữa bản một chút. Nhưng là ta cái này tội nguyệt u hồn kiếm, đi theo ta cũng có rất dài tuế nguyệt. Ta chính là chủ nhân của ngươi, ngươi đúng là lựa chọn vệ chủ. Tội nguyệt thản nhiên nói, ngươi là chủ nhân, trong tay ngươi tội nguyệt u hồn kiếm bất quá là quy khư hoàng tộc bọn hắn phỏng theo bọn hắn ngay. Lúc đó tương lai tội nguyệt u hồn kiếm mà phục khắc ra thôi. Mà chân chính tội nguyệt u hồn kiếm, đến từ nước xanh Hàn Đàm, đến từ 20.000 năm trước Hàn Đàm, chấn hồn bia giáng lâm một khắc này, ta chủ nhân Tô Diệp phá tuyệt cảnh mà quật khởi, cũng lấy tâm huyết cô đọng kiếm đạo, mới có ta diễn hóa kiếm ý mà sinh. Hắn vì sao vô tình? Chỉ vì đem tất cả tình toàn ký thác tại trong kiếm, gửi gắm tình cảm tại kiếm, đáng tiếc ta lại nhiều lần cô phụ hắn. Bây giờ, tâm ta đã trở về. Quá khứ nhân quả cũng bởi vì Hoa tiền bối chi công tham tạo hóa công đức mà xóa đi. Như thế, ta liền nhưng chân chính toàn tâm toàn ý diễn hóa kiếm hồn. Phục thị ta chi kiếm chủ, tội nguyệt ngữ khí lạnh lẽo chi cực, cho dù là trong lời nói, nhưng cũng mang theo một cỗ kinh khủng kiếm ý, mà dạng này kiếm ý, cũng là ở thiên trì trong huyết hà từng sợi cô đọng mà tới. Hai thời gian vạn năm lắng đọng, mà lần này, Tô Ly càng thêm khắc khổ. Tô Ly hóa thành quy khư bóng đen bởi vì thấy rõ bản nguyên. Cho dù là chặt đứt rất lớn nhân quả, nhưng cũng y nguyên ngộ đạo đắc đạo. Đã ngộ đạo đắc đạo, lại chảm đạo kia cũng đã không phải là nhìn núi là núi, cảnh giới, mà là nhìn núi hay là núi, cảnh giới. Dạng này cảnh giới, Tô Diệp gặp đánh đập cũng y nguyên tồn tại, thậm chí càng thêm qua phân một chút, nhưng là Tô Diệp tiến bộ lại cũng lớn hơn một chút. Là lấy giờ khắc này xuất hiện lần nữa Tô Diệp, so với trước đó Tô Diệp còn cường đại hơn, xem ra cái này rất mâu thuẫn, trên thực tế hết thảy nhân quả lại vô cùng phù hợp như thế đại chiến bên trong. Tô Diệp đốn ngộ, về nhớ chuyện xưa về sau, quá khứ một hệ liệt không nghĩ rõ ràng địa phương, nghĩ thông suốt thấu địa phương triệt để minh bạch, triệt để nghĩ thông suốt thấu, vì vậy mà, đắc đạo, cho nên có toàn đột phá mới, cái này hẳn là không bình thường. Cho nên Tô Diệp trước đó thực lực là bình thường phát huy sao? Đúng thế, cho nên lúc này Tô Diệp thực lực là bình thường phát huy sao? Cũng đồng dạng là, không có bất kỳ cái gì logic bên trên mâu thuẫn tồn tại. Cũng không có bất kỳ cái gì nhân quả bên trên mâu thuẫn xuất hiện. Cho dù có, dạng này nhân quả mâu thuẫn như vậy dạng này tì vết, cũng sẽ bị nữ hoa bổ thiên hoàn toàn chữa trị tốt, bởi vì đây hết thảy đã song song rồi. Tại Hoa Tu Đạo tiến về 20.000 năm trước thời gian tiết điểm bên trong, đây hết thảy cực kỳ nhanh chóng phát sinh, quá khứ thời gian đang trôi qua, nhưng là thể hiện tại trong hiện thực biến hóa lại là thời thời khắc khắc. Đặc biệt là, khi cơ gia soát phá thời gian tiết điểm về sau, Khổng Lâm Đạo không chút do dự mang hơn triệu giáo đồ chạy tới 20.000 năm trước. Làm thành như vậy, thả tại bất luận cái gì, trò chơi, bên trên đều là chí mạng. Kết quả này hoặc là trở về đồng thời chữa trị bác, hoặc là cái này, trò chơi, liền trực tiếp lạnh thấu, chết chắc. Nhưng hiện thực lại không phải trò chơi, không có bất kỳ biện pháp nào trở về. Liền chỉ có thể làm bao trùm. Như thế nào bao trùm? Nữ Hoa Bổ Thiên, lần này, cái này nữ hoa là thân phận gì, là tồn tại gì? Lại đến từ tại nơi nào? Hiển nhiên đây cũng không phải là người bình thường có thể biết đến sự tình. Chính là hồ thần, cũng chỉ biết nữ hoa xuất hiện, sau đó tu bổ tiên đạo. 20.000 năm trước thời gian tiết điểm bên trong nhân quả được chữa trị rơi. Ở trong đó, đã không có Vân Thanh Huyên quá khứ, cũng không có Gia Cát Thiển Vận một hệ liệt quá khứ. Rất nhiều nhân quả, phảng phất cũng đã không tồn tại. Lúc này, Tô Vong Trần bị tội nguyệt như thế chỉ trích, lập tức cũng có chút thẹn quá hóa giận, là lấy không chút do dự hiển hóa ra tiên hồn. Sau đó hội tụ sát phá lang tam tinh vòng tay, hung hăng hướng phía tội nguyệt giết tới. Oanh, ẩn chứa tiên hồn khủng bố một kích bộc phát, trực tiếp giết đến thiên địa biến sắc. Phải biết, cái này bên trong là Thiển Lam Tinh, là một cái địa phương nhỏ. Như thế hoàn cảnh há có thể bộc phát ra như thế uy lẫm. Lần này liền muốn xảy ra chuyện. Lập tức, không khí hiện trường lập tức trở nên quỷ dị. Nhưng lúc này, tội nguyệt chợt hội tụ kiếm ý, hiển hóa cực đạo kiếm đạo đạo vận khí tức. Đúng vậy, đó là một loại chân chính nói. Khi dạng này kiếm đạo đạo vận trình hiện lúc đi ra, nó ẩn chứa chiến ý đã hoàn toàn nghiền ép tiên hồn. Dạng này chiến ý hiện ra về sau, đó là một loại không cách nào nói rõ cực đạo sát cơ. Mệnh cướp chín kiếm chi không ta kiếm đạo. Tội nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Đây là thanh kiếm này ngưng tụ mệnh cướp chín kiếm, lấy trước đó u nguyệt cái chết, đến thuyết minh dạng này một phần kiếm đạo cùng kiếm ý. Đại biểu là trừng phạt cùng thẩm phán. Một kiếm, đã không ta trạng thái dưới. Loại này đạo vận diễn hóa sau khi đi ra, trực tiếp hiển hóa ra cực kỳ đáng sợ uy lẫm. Hiu, một kiếm kia giết ra, vùng thế giới này bao phủ ở giữa không ít tồn tại. Thậm chí là một đám áo bào xám tồn tại. Đúng là đều ở trong chớp mắt sinh ra một loại, ta là ai, ai lại là ta, ảo giác, đây là một loại nói chi lĩnh vực thủ đoạn, một số phương diện, đúng là cùng hoa thu đạo thủ đoạn có chút tương tự. Thủ đoạn này thi triển đi ra, hiện trường áo bào xám mấy người các lộ đặc thù tồn tại sắc mặt đều trực tiếp trở nên vô cùng khó. Coi, liền cùng chết cha ruột đồng dạng, cái này Tô Diệp cũng cùng lúc đều tiến vào, bên này hoa thu đạo vừa làm dạng này một tay. Khổng Lâm Đạo lập tức liền phái người đi 20.000 năm trước truyền đạo. Kết quả bên này Tô Vong Trần vừa quật khởi, Tô Diệp mới vừa rồi còn không phải là đối thủ. Bây giờ nó trong tay một thanh kiếm đều có nói chi lĩnh vực. Lại liên tưởng đến cái này hoa thu đạo trực tiếp chạy 20.000 năm trước đi. Một đám người áo bào xám, thậm chí cả người áo bào trắng mặt đều lục. Đây là sự thực bị chiêu này cho buồn nôn đến. Bọn hắn chạy 20.000 năm trước đi cái quỷ gì, chỗ tốt đều không có mò lấy. Còn đem trời soát phá, kết quả cái này hoa thu đạo chạy 20.000 năm trước. Cái này Tô Diệp lập tức liền cùng lúc đều tiến vào. Ta đạp ngựa nôn, loại thủ đoạn này không cách nào phá giải, liền chết buồn nôn. Đúng vậy a, nhìn thanh kiếm này, thủ đoạn này dùng tại trên người chúng ta là khó lòng phòng bị a. Phòng cái gì phòng, đừng như thế cho mình mặt, thủ đoạn này liền không phòng được, cũng không cách nào phòng bị được không? Nói là tốt như vậy ngộ sao? Đặc biệt là hoa thu đạo cái này lão tiền bối nói không tốt lĩnh ngộ a, học hắn làm sao học, làm sao bị vùi dập giữa chợ, làm sao sống khí. Đúng vậy, hắn nói hoàn toàn không học được, học đến tay đều nát như chi cực, hoàn toàn không dùng, nhưng đồng dạng đồ vật tại tay hắn bên trong liền lợi hại chi cực. Đây cũng là tà môn, hẳn là cần một ít nội tình, hoa thu đạo thích nói tài đức vẹn toàn, dạng này mới có tư cách, nói thẳng thôi. Không phải liền là đức không xứng vị. Đúng, chính là cái này, nhưng là nói thẳng không phải có chút không cho các ngươi mặt mũi, cũng không cho chính ta mặt mũi. Sao, chúng ta bọn này áo bào xám, lần này còn có mặt mũi sao? Đâm tâm lão thiết, một đám người áo bào xám âm thầm trao đổi đồng thời. Khóe miệng co giật, bắp thịt trên mặt cứng đờ, biểu lộ phá lệ phấn khích. Mặc dù là thân ảnh mơ hồ mặt, nhưng là đặc sắc biểu lộ là loại này mơ hồ cũng xử lý không xong. Lúc này, tội nguyệt một chiêu này sát cơ, một chút liền hạn chế lại sát phá lang tam tinh vòng tay. Sát phá lang tam tinh vòng tay như thế cuồng bạo hung tàn công kích. Đúng là tại trùng kích như thế bên trong dừng lại sát na. Sau đó lâm vào mờ mịt trạng thái. Thật giống như vật kia đã hoàn toàn mê thất. Mà lúc này, Hoa Thu Đạo lại phảng phất có cảm ứng. Bỗng nhiên ở giữa nhấc tay vồ một cái. Ông, tay kia vòng tay đúng là trực tiếp bay tới. Rơi vào Hoa Thu Đạo trong tay. Cùng lúc đó, Tô Vong Trần cùng Tội Nguyệt công kích sinh ra xung kích dư ba. Cũng ở trong chớp mắt chôn vùi, hóa thành hư vô, hiện trường lập tức cũng một mảnh xôn xao. Đây là Hoa Thu Đạo bắt về sát phá lang tam tinh vòng tay về sau. Cẩn thận nhìn chằm chằm vòng tay nhìn thoáng qua, lập tức trực tiếp đưa tay bóp một đạo pháp quyết, ngữ khí bình tĩnh niệm tụng một đoạn nhiếp tà chú. Năm lôi sứ giả, năm đinh đều ti, huyền không đại thánh, phích lịch ầm ầm, chỉ lên trời ngũ nhạc, chấn định càn khôn, dám có không từ. Khiến chảm nhữ hồn, cấp cấp như luật lệnh. Oanh, lập tức, cái này sát phá lang tam tinh vòng tay chấn động mạnh. Đúng là dãy dụa lấy, nở rộ ngũ sắc thần quang, hung hăng hướng phía Hoa Thu Đạo rút đi. Cái này một phản kích, lập tức cả kinh hiện trường tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi. Một đám người áo bào trắng cũng không khỏi thể sắc tinh thần rét run. Mà lúc này, Hoa Thu Đạo vẻn vẹn chỉ là nhíu mày, đưa tay vỗ. Liền trực tiếp xua tan ngũ sắc thần quang. Nhưng dù cho như thế, Hoa Thu Đạo còn là bị chấn động đến lui lại một bước. Tô Diệp xem xét tình huống như vậy, lập tức liền muốn vọt qua đến, lại không muốn, lại bị Hoa Thu Đạo trực tiếp đưa tay ngăn lại. Hoa Thu Đạo hư không bóp ra hai tấm màu vàng kim nhạt lá bùa. Một tấm bùa bay ra, sát na đánh trúng Tô Diệp. Tô Diệp dừng lại sát na về sau, liền bất động. Cùng lúc đó, mặt khác một tấm bùa thì là sát na đánh trúng Tô Vong Trần. Mặc cho Tô Vong Trần giãy giụa như thế nào né tránh đều như cũ bị thiếp bên trong mi tâm. Không thể động đậy, liền như là bị Mao Sơn đạo sĩ lá bùa định trụ mi tâm đồng dạng. Định ngay tại chỗ, cái này trong một chớp mắt, Hoa Thu Đạo ngược lại còn đi xử lý Tô Diệp cùng Tô Vong Trần. Điều này cũng làm cho vây xem đông đảo đại lão không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này kia sát phá lang tam tinh vòng tay đúng là lại dẫn xuất một đạo hủy diệt màu trắng hào quang. Đúng là phảng phất giống như trảm tiên phi đao giết chóc hào ánh sáng. Mãnh đâm về phía Hoa Thu Đạo mi tâm. Lúc này, Hoa Thu Đạo thì mở miệng lần nữa. Cất cao giọng nói, ta thân dựa Thái Sơn hộ ta thân, cấp cấp như luật lệnh, ngũ tinh chấn màu, chiếu sáng huyền minh, ngàn thần vạn thánh, hộ ta chân linh, cự trời mãnh thú. Hàng phục năm binh, năm thiên ma tà, vong thân diệt hình, vị trí, vạn thần phụng nghênh, cấp cấp như luật lệnh. Theo Hoa Thu Đạo một đoạn này phù văn chú ngữ đọc lên. Một phương thế giới này phảng phất trực tiếp hiển hóa ra Thái Sơn. Hiển hóa vô so đáng sợ thần thoại đạo thống dị tượng. Thiên binh thiên tướng, nam thiên bên trong vạn đạo chân thần vân vân. Lít nha lít nhít, phảng phất muốn toàn bộ mãnh liệt mà đến. Cảnh tượng này quả thực là đáng sợ đến làm thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt vô quang, sát phá lang tam tinh vòng tay bên trong, nó khủng bố tà hồn hội tụ màu trắng hào quang mới xuất hiện, liền bị bỗng nhiên hiển hóa Thái Sơn đồ đằng hư ảnh chấn động mạnh. Trực tiếp ngay tại chỗ vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Hoa Thu Đạo quát lạnh một tiếng nói, minh ngoan bất linh, chết không có gì đáng tiếc. Nói, hắn trực tiếp bóp một đạo pháp quyết. Lạnh giọng quát, nghịch ta người chết, dám có hướng đang, đao cắm địa phủ, trả ta chân dương, cấp cấp như luật lệnh. Một khắc này, lập tức hư không phảng phất xuất hiện một cây chủy thủ. Mà cái này cây chủy thủ càng là đột nhiên xuyên qua hư không cùng pháp tắc hết thảy. Bỗng nhiên hung hăng, thật sâu cắm xuống dưới đất. Chiêu này kêu là, đưa quỷ xuống đất, dùng Mao Sơn đạo pháp giảng phàm pháp giả cứ thế dương trị trí âm. Đều có, xuống đất, chi lực. Lớn âm thịnh người, dương tức suy diệt, nhưng lớn dương thịnh người, thì đưa tư ở địa phủ, mặt trời mọc phương đông, hiển hách lớn ánh sáng, năm binh chấn đình, vì ta kim cương, cấp cấp như luật lệnh. Hoa Thu Đạo tựa hồ phát giác được địa phủ bị cắm một đao y nguyên hiệu quả kém. Lập tức tựa hồ cũng có chút thất vọng, không khỏi trực tiếp mở miệng lần nữa niệm một đạo pháp quyết. Cái này trong một chớp mắt, kia diễn hóa vô tận đồ đằng đạo thuật toàn bộ hội tụ một thể. Hóa thành một thanh ẩn chứa cực đạo khí tức chân dương chi nhận. Chân dương vì lưỡi đao, quán nghiệt mất hồn, Hoa Thu Đạo mỗi chữ mỗi câu, đem một câu nói kia nói xong. Sau đó, kia kịch liệt giãy giụa, vô số điên cuồng sát phá lang tam tinh vòng tay bên trong. Một con hung lệ vô cùng lang hồn đúng là đột nhiên vọt ra, nhưng là còn không có cắn xé hướng Hoa Thu Đạo, liền bị Hoa Thu Đạo chân dương chi nhận nháy mắt đâm trúng mi tâm. Oanh, một cỗ vô so đáng sợ tạo hóa bản nguyên, hủy diệt cấp bậc bất hủ khí tức lan tràn ra, nhưng là sau đó một khắc, cái này khí tức kinh khủng lại dần dần tán loạn tiêu tán. Rất nhanh, hết thảy quy về hư vô, nhưng là Hoa Thu Đạo lại trực tiếp chắp tay trước ngực, nhàn nhạt niệm tụng nói: "Nhất niệm hoa khai, ân trạch thiên hạ." Lập tức, vô tận bất hủ cấp, tạo hóa bản nguyên cấp khí tức khủng bố hóa thành cực hạn linh khí bản nguyên, hóa thành linh khí chi vũ, bắt đầu hạ xuống. Một khắc này, tất cả người áo bào xám hãi nhiên, tất cả người áo bào trắng động dung, lúc này bọn hắn mới nhìn rõ, kia sát phá lang tam tinh vòng tay bên trong, ẩn chứa một tôn chí ít là nửa bước bất hủ cấp đỉnh cao nhất đại lão hồn. Đáng sợ, cái này không biết là nơi nào một tôn u hồn trốn vào sát phá lang tam tinh vòng tay bên trong, mượn pháp bảo này tiến hóa phương thức, mà đối tự thân tiến hành tiến hóa. Nói cách khác, thứ này nếu là không ngừng sử dụng xuống dưới, kết quả cuối cùng, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đoạt xá pháp bảo chi linh, mưu toan lấy pháp bảo khí linh phương thức chứng đạo bất hủ, thành thánh nhân, lão phu Mạc Phi hoàn tước đoạt không đạo thống của ngươi. Thủ đoạn này hay là rất lợi hại, hẳn là bọn hắn nghĩ ra được một loại phương pháp phá giải a. Bất quá lão phu chính là tính tình này, cho ngươi hai lần cơ hội, ngươi còn không thành thành thật thật chờ lấy chịu gọt, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi triệt để gọt chết, chết tại tay của lão phu bên trong, đừng hy vọng trở lại quá khứ hoặc là cái gì cứu vớt. Không có khả năng, về thời gian đều cho các ngươi gọt chết, quá khứ tương lai thậm chí tất cả tiểu thế giới đều hết rồi. Bởi vì lão phu gọt chính là cây trảm thảo trừ căn cây. Hoa Thu Đạo đưa tay lần nữa nhìn một chút sát phá lang tam tinh vòng tay. Cái này vòng tay đã khôi phục bình thường, chính là một cái bình thường bàn tay như ngọc trắng vòng tay mà thôi. Mà lại cái này vòng tay, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đích thật là cố nhân, đến từ Giao Trì, hơn nữa còn là một người trong đó đã từng tiến vào Giao Trì trước đó đeo qua vòng ngọc. Đi Giao Trì về sau, thứ này Hoa Thu Đạo cũng lại chưa từng nhìn thấy, lại không muốn, lần này lại là tại cái này bên trong nhìn thấy cái này vòng ngọc. Nhìn xem cái này vòng ngọc bây giờ đã kinh biến đến mức xanh biếc như tẩy, tinh xảo không rảnh, Hoa Thu Đạo không khỏi nghĩ đến đã từng cái kia bàn tay như ngọc trắng vòng tay, khi đó vòng tay vẫn chỉ là phổ thông băng trùng phỉ thúy, chỉ là coi là bình thường a hàng mà thôi, chất lượng cũng không thế nào tốt. Đương nhiên, cái này bàn tay như ngọc trắng vòng tay là chân chính ngọc mà không phải phảng phẩm. Hoa Thu Đạo nhìn xem cái này bàn tay như ngọc trắng vòng tay, bỗng nhiên lại nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam, nói, cái này bàn tay như ngọc trắng vòng tay chủ nhân là... Gia Cát Thiển Lam nói, nó trước là cất giữ tại Thiên Cơ Các Thiên Cơ trong bảo khố. Chủ nhân là Gia Cát Cửu Phượng. Gia Cát Cửu Phượng tình huống, Hoa Thu Đạo nói, như vậy, các ngươi có biết hay không được rồi, ta tự mình tới hỏi đi. Hoa Thu Đạo nói, nhìn về phía kia bàn tay như ngọc trắng vòng tay, nói, Tần Như Ngọc, Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc, tiểu nha đầu, ngươi vẫn còn chứ, Cầm Sắt tiên tử Mây Thơ Âm, tiểu nha đầu ngươi có hay không tại, các ngươi tỉ muội hiện tại ở đâu? Hoa Thu Đạo nói, lại trực tiếp bóp một đạo chiêu hồn pháp quyết, nói, Tần Như Ngọc, Mây Thơ Âm, ta chính là Hoa Thu Đạo, các ngươi có đó không? Pháp quyết bóp ra, trong một chớp mắt sáng tỏ, nhưng lại trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh nhàn nhạt huyết quang. Huyết quang hội tụ về sau, bay lên, hóa thành hai con đèn lồng, sau đó nhanh chóng tán loạn. Hoa Thu Đạo nhìn xem một màn này, lại quét mọi người một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, tại Hoa Hạ tổ địa, Hoa Mỗ có mấy vị bằng hữu, ở bên kia, chúng ta mấy người đều có riêng phần mình danh hiệu, Công Đức Vương Hoa Thu Đạo, Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu, Lãnh Huyết Vương Triệu Tư Không, Kỳ Lân Vương Triệu Dương, Tiên Hồ Lô Vương Gừng Quân Còn, Thần Nông Tiên Tử Triệu Hiểu Hiểu, Côn Lôn Tiên Tử Tần Như Ngọc, Cầm Sắt Tiên Tử Mây Thơ Âm. Chúng ta 8 người bị mang theo Hoa Hạ, Hoa Hạ bát tiên, nhưng bây giờ nhìn điệu bộ này, Tần Như Ngọc cùng Mây Thơ Âm đúng là bị cầm cái đầu điểm đèn lồng. Quả nhiên là thật bản lãnh. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, lập tức sợ hãi không thôi mà nói, Hoa tiền bối, cũng không phải là, cũng không phải là như thế à. Hoa tiền bối, cái này không liên quan gì đến chúng ta. Hoa Thu Đạo nói, không có việc gì, ta chỉ nói là dứt lời, cũng không có tin là thật, ta chính là nhìn xem, cái này hố ta dẫm một cước là cảm giác gì mà thôi. Hoa Thu Đạo nói, cười nói, tựa như là trải qua ven đường nhìn thấy một cái hố nước. Bỗng nhiên tính trẻ con nổi lên, vì vậy mà đi đạp một cước, bất quá cũng chính là một chuyến nước, ướt nhẹp quần thôi, không ngại. Hoa Thu Đạo nói xong, cong ngón búng ra, nói, sát phá lang tam tinh vòng tay, trả lại cho các ngươi, hảo hảo bồi dưỡng. Gia Cát Thiển Lam tiếp nhận sát phá lang tam tinh vòng tay, lại đang do dự về sau, đem nó giao cho Gia Cát Thiển Vận, mà Gia Cát Thiển Vận lúc này thì yên lặng tiếp nhận vòng tay. Nghĩ nghĩ, không chút do dự mang tại trên cổ tay của mình, nàng tuyết trắng như ngọc thủ đoạn, mang theo dạng này bàn tay như ngọc trắng vòng tay, ngược lại là có một loại khác mỹ lệ vận ý, liền phảng phất đây là trời sinh vì đó lượng thân định chế. Hoa Thu Đạo nhìn Gia Cát Thiển Vận một chút, ngược lại là nhiều một vòng vẻ ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không nói gì, mà là yên lặng đi hướng Tô Diệp. Lúc này Tô Diệp thật tựa như là một bộ cương thi, cứng đờ đứng tại kia bên trong, không thể động đậy, xem ra, nó biểu lộ hay là dừng lại lấy. Sau đó mọi người mới phát hiện, ánh mắt của hắn đúng là một chỉ thấy Hoa Thu Đạo bên này, một chỉ nhìn chằm chằm Tô Vong Trần bên kia, đến mức hai con mắt thật chính là rất kỳ lạ, lúc lên lúc xuống, một trái một phải. Bộ dạng này, để lúc đầu rất là tuấn tiếu hắn xem ra vô cùng buồn cười. Lúc này không ít người nhìn thấy Tô Diệp bộ dáng như vậy, trên trán còn dán một chương bùa vàng, lập tức cũng không khỏi cảm thấy có chút thú vị, là lấy cũng không khỏi nhao nhao đem một màn này ghi xuống. Dù sao một màn này liên lụy khổng lồ như thế, là lấy sớm đã có thông thiên tháp hình chiếu ghi chép một màn này, bất quá một màn này lại không phải tất cả mọi người có thể nhìn. Cũng chỉ có như thông thiên tháp các loại cảnh giới xếp hạng trước 100.000 thiên kiêu cùng thượng tầng thế lực mới có thể quan sát. Đây cũng là xếp hạng phúc lợi, không phải thứ hạng này ai sẽ đi tranh thủ. Đa tạ Hoa tiền bối. Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Thiển Lam trước sau khom mình hành lễ, cung kính nói. Hoa Thu Đạo nói, cái này sát phá lang tam tinh vòng tay bên trong ẩn chứa một tôn nửa bước bất hủ đỉnh cao nhất tạo hóa thần vương, hoặc là tạo hóa bao nhiêu nói, bán thánh, các ngươi định nghĩa như thế nào? Gia Cát Thiển Lam nói, như vậy sự tình, chúng ta chỗ có tồn tại toàn bộ đều bị che tại trống bên trong. Vật này một mực là tại thiên cơ bảo trong các, lại chẳng biết tại sao bỗng nhiên ở giữa liền bị Tô Vong Trần đi giao dịch ra đến sử dụng. Mà lại như vậy, pháp bảo mới ra, hiển nhiên uy lực không phải tầm thường, so tất cả pháp bảo đều mạnh. Hoa Thu Đạo nói, bởi vì thứ này chủ nhân rất yêu quý nó. Đáng tiếc cái này vòng tay lại bị một con oan hồn nắm giữ nó vòng tay chi linh, hơn phân nửa là bị nuốt ức hoặc là bị đoạt xá. Nghịch mệnh, Gia Cát Thiển Lam nói, thật có lỗi, như vậy sự tình chúng ta đích xác không biết, nếu là chúng ta làm, như vậy đã vị này tồn tại chết rồi, chúng ta cũng không để ý nói ra tương quan nhân quả. Mà lại, lấy vị này tồn tại năng lực, tạo hóa 27 đạo, tương đương với đỉnh cao nhất tạo hóa thần vương cấp, ức hoặc là bạch bào phía trên áo lam cấp tồn tại. Loại tồn tại này, miễn cưỡng tương đương với bán thánh, tại chúng ta bên này cũng nhất định là có hồ sơ ghi chép. Nhưng là trước mắt, bạch bào, áo lam, thậm chí là áo lam phía trên áo bào tím sứ giả, mỗi một vị đều tại, cũng đều có thể xác định là bản thể tồn tại, cho nên vị này đến từ cái kia bên trong, là từ đâu bên trong xuất hiện, không thể nào biết được. Tiền bối cũng là giết đến quá triệt để. Ức hoặc là bởi vì quá triệt để, cho nên trực tiếp ngay cả chỗ có nhân quả đều giết đoạn mất. Đến mức không cách nào thẩm tra, Gia Cát Thiển Lam trần chờ ở giữa, hay là đem tương ứng nhân quả giảng thuật ra. Hoa Thu Đạo nói, vậy ta phán đoán cũng không có bao nhiêu xuất nhập. Quả thật chính là đỉnh cao nhất tạo hóa thần vương, bán thánh, dù sao tính toán ra, đúng là vận dụng ta trọn vẹn 4 đạo pháp quyết mới giết chết. Đã rất là khó được. Cái này chiến lược vẫn là có thể. Hoa Thu Đạo phê bình một câu. Lời nói này, một đám người áo bào xám cùng người áo bào trắng trong lòng cũng là im lặng chi cực. Nhưng là cho dù là muốn nhả rãnh cũng đều không cách nào nhả rãnh, bởi vì lão gia hỏa này nói chính là nói thật, đối với hắn mà nói, đích xác tựa hồ cũng liền vẫn được, dù sao người ta tại Hoa Hạ tổ địa bên kia đều là danh xưng công đức vương Hoa Thu Đạo, tồn tại, cái này là cấp bậc gì? chính là Hoa Hạ Bát Tiên, bên trong cũng là xếp tại thủ vị. Kỳ thật, bọn hắn cũng không biết là đối với Hoa Thu Đạo mà nói, hắn sắp xếp ở phía trước là bởi vì tuổi của hắn lớn nhất, mà Hoa Hạ đồng dạng đều là lấy tuổi tác làm đầu. Niên kỷ càng là lão, kia nhất định càng là gần phía trước, đây là vãn bối đối với lão bối một phần tôn kính. Đây chính là kính già yêu trẻ một loại huyết mạch tinh thần hiển hóa. Đám người này không biết những này, kết quả coi là xếp tại thứ nhất chính là đệ nhất nhân rồi. Những này Hoa Thu Đạo hơn phân nửa hay là có phát giác. Bất quá hắn cũng không có gì tất yếu đi giải thích cái gì. Hoa Thu Đạo đi tới Tô Diệp trước người, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm của hắn. Kia một chương bùa vàng lập tức lóe ra một đạo nhàn nhạt linh quang. Sau đó trực tiếp liền chôn vùi cũng hóa thành hư vô. Hoa Thu Đạo bên người Hồ Thần thì là một mực yên lặng nhìn xem. Lập tức hắn lại nhìn xa xa, Tô Vong Trần, một chút, lúc này Tô Vong Trần tại Hồ Thần trong mắt, liền thật có chút nhi quá, ngốc, một chút, nhưng là lúc này Tô Vong Trần, nhưng thật ra là muốn so đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần mạnh nhiều lắm. Bất quá, Hồ Thần hay là có loại không hiểu trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt. Thậm chí nhịn không được liền muốn đi mắng một câu cái này ngốc phê đến bây giờ còn không thể tỉnh. Ngộ đâu, tạo hóa bút. Người ta càng như vậy, càng là so ngươi tỉnh ngộ càng trực tiếp một chút. Đây không phải diễn kịch thắng qua diễn kịch rõ chưa? Tạo hóa bút, tình huống như vậy dưới. Hắn liền nên là cái dạng này, không phải ngược lại không ổn. Hồ thần không muốn cùng cái này ngốc bút giao lưu. Bởi vì cái này ngốc bút như có lẽ đã bị Hoa Thu Đạo lão ca mang lệch. Nói chuyện quá thẳng, cái này liền cùng hắn cái kia bút đồng dạng. Có tiểu lại dài, lại không tốt dùng, tạo hóa bút. Hoa tiền bối, ngài không có sao chứ? Tô Diệp lấy lại tinh thần, lập tức cung kính dò hỏi. Hoa Thu Đạo nói, còn tốt, trong lúc nói chuyện, Tô Diệp lấy lại tinh thần về sau. Tội kia nguyệt cũng lần nữa hóa thành tội nguyệt u hồn kiếm trở về. Nàng cũng không có bởi vì Tô Vong Trần bị định trụ mà ra tay. Ngược lại tại nó bị định trụ về sau cũng lập tức thu hồi tất cả kiếm ý. Không lại ra tay, về phần Tô Vong Trần, lúc ấy cố nhiên muốn ra tay. Lại là bị Hoa Thu Đạo định trụ, sau đó cũng chỉ có thể tại kia bên trong làm nhìn xem. Hoa Thu Đạo nói, lại là nhìn về phía Tô Diệp, bỗng nhiên nói, ngươi đem ký ức vòng cấm chém ra đến, ta đưa ngươi tầng thứ nhất ký ức vòng cấm chế tạo trở thành hỗn độn hư không. Lấy dùng để dự bị, dạng này đối với ngươi mà nói, không sẽ có bao nhiêu chỗ xấu. Hoa Thu Đạo nói, lại nói, ngày này Hồ Huyết Hà, ta liền trực tiếp chạm tại Hoa Nguyệt Cốc tốt. Các ngươi có ý thấy sao? Hoa Thu Đạo hỏi thăm chính là Gia Cát Thiển Lam. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, lập tức nói, Hoa tiền bối, chúng ta không có ý kiến. Ngài đã hỗ trợ xua tan không biết quy khư hảo kiếp khí tức. Cho nên kia Tô Nhân Hoàng cũng không còn là tội vực chi nguyên. Cũng sẽ không bị tận lực châm đúng rồi. Hoa Thu Đạo nói, là không còn bị nhằm vào, mà không phải không còn bị nghiên cứu đúng không? Gia Cát Thiển Lam chỉ có thể giữ yên lặng. Hoa Thu Đạo nói, không ngại, nói, Hoa Thu Đạo nhìn về phía Tô Diệp, nói, biết nên như thế nào chảm sao? Tô Diệp nói, Hoa tiền bối, tiểu Diệp tử biết, nói, Tô Diệp lại có chút chần chờ, nói, Hoa tiền bối, lần này, là sư tôn muốn rời khỏi sao? Hoa Thu Đạo nói, có lẽ sẽ, có lẽ cũng sẽ không, dù sao ta không phải hắn, tất nhiên là không cách nào thay hắn làm ra quyết định. Nhưng là kỳ thật cũng không quan hệ. Các ngươi đã xuất sư. Hoa Thu Đạo nói, lại nhìn về phía trước hư không. Trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng. Vòng sáng trực tiếp mở ra thông hướng Hoa Nguyệt Cốc thông đạo. Hoa Thu Đạo lại nhìn về phía Tô Diệp. Lần này, Tô Diệp không chần chờ, mà là không chút do dự vận chuyển tự chém chi pháp. Lập tức đâm trúng hắn mi tâm của mình. Cùng lúc đó, một mảnh huyết quang đột nhiên từ hư không xông ra. Phóng tới Hoa Nguyệt Cốc bốn phía thủy vực chi địa, ầm ầm, lập tức, toàn bộ Hoa Nguyệt Cốc lập tức độc lập ra, đúng là trực tiếp hình thành một chỗ như Hoa Nguyệt bí cảnh tiểu thế giới. Tình cảnh như vậy vô cùng rung động, cũng vô cùng ly kỳ, lúc này, Hoa Thu Đạo thì là tả hữu cầm lấy tạo hóa bút trực tiếp vẽ tranh. Họa một mảnh hỗn độn, sau đó tay phải thì là trực tiếp đem Tô Diệp ném đi vào. Ông, trong một chớp mắt. Họa bên trong Tô Diệp cùng hiện thực Tô Diệp trùng hợp. Đồng thời, kia một bức hỗn độn chi họa, cũng đồng thời biến mất, phảng phất hóa thành một đạo quang ảnh, chui vào đến Tô Diệp trong mi tâm. Trong một chớp mắt, Tô Diệp trong mi tâm ký ức vòng cấm liền triệt để diễn hóa thành vì hỗn độn khu vực, trở nên một mảnh tường hòa. Tô Diệp mi tâm ký ức vòng cấm tầng thứ nhất ký ức vòng cấm hoàn cảnh, phảng phất trời sinh chính là vì chém ra đến mà tạo dựng đồng dạng. Cùng ngoại giới đúng là cũng vô cùng phù hợp, hay là giả thuyết, có thể là bởi vì người xuất thủ là Hoa Thu Đạo, cho nên mới phá lệ viên mãn, cũng phá lệ phù hợp. Tình huống như vậy dưới, Tô Diệp ký ức vòng cấm cấp độ chẳng những không có rơi xuống, ngược lại trở nên càng thêm thần dị ly hôn kỳ. Cùng thời khắc đó, phía ngoài Hoa Nguyệt Cốc lắng đọng về sau, Hoa Thu Đạo trực tiếp đưa tay hướng phía Thiên Trì Huyết Hà một trào. Oanh, Thiên Trì Huyết Hà cuối kia một tọa trấn hồn bia bốn phía tất cả xiềng xích trật tự toàn bộ băng liệt. Cùng lúc đó, trong đó kia một khối trấn hồn bia cùng tản mát tại Thiên Đế trong bảo khố tất cả xương cốt toàn bộ lần nữa bay trở về. Cũng vào thời khắc ấy, cái này hết thảy tất cả toàn bộ hội tụ, hóa thành hoàn chỉnh xương cốt. Hoa Thu Đạo không có lập tức bắt đầu động thủ cứu vớt, mà là ngưng tụ ra ngũ lôi chú, lấy lôi đình cùng hỏa diễm chi lực luyện chế những này xương cốt. Những này xương cốt chính là Tô Ly xương cốt, cũng là Tô Ly ở cái thế giới này nhục thân huyết nhục cùng xương cốt đã từng bị Tô Vong Trần đánh nát, mà bây giờ lại bị Hoa Thu Đạo thu thập đến cùng một chỗ. Sau đó, Hoa Thu Đạo lấy ngũ lôi chú cùng hắn đặc biệt luyện khí sĩ hỏa diễm đến tiến hành đốt cháy. Dạng này đốt cháy như là tẩy đưa ra bên trong rất nhiều ẩn tàng lồng giam, từng sợi không biết hắc khí bị gột rửa ra ngoài. Rất nhanh, những này xương cốt toàn bộ biến thành thủy tinh màu lưu ly, trong sáng không một hạt bụi. Về sau, lúc nào cũng cần lau, chớ làm gây bụi bặm. Hoa Thu Đạo nhẹ giọng thì thào. Lập tức, Hoa Thu Đạo trực tiếp lấy ra hắn từ trên địa cầu gặp phải Tô Ly thời điểm rút ra Tô Ly chi huyết, lúc 3 tuổi thuần túy nhất máu, nhỏ vào cái này bị hắn luyện chế lại một lần trong xương cốt. Sau đó, Hoa Thu Đạo chỉ là nhàn nhạt vận chuyển chiêu hồn thuật, nói: "Tô Ly, trở về, Tô Ly, trở về, Tô Ly, nhân hoàng đương lập, nhân hoàng đã lập, bây giờ ngươi đã vì Thanh Đế, khi khai thiên tịch địa thấy chư thiên." Hoa Thu Đạo mỗi chữ mỗi câu, rất nhanh, thi cốt, nguyên sơ chi huyết, hội tụ vào một chỗ về sau, bao quát Tô Diệp 18 tầng ký ức vòng cấm thiên hồn ý chí, đều có một bộ phân toàn bộ lưu chảy ra ngoài. Cùng lúc đó, trong địa phủ y nguyên thí luyện, thí nghiệm mà quên mình Tô Ly bỗng nhiên sinh ra ký ức, bỗng nhiên có chỗ minh ngộ, cái này một sợi thần thức, cũng tại thời khắc này hoàn toàn rời đi địa phủ, rời đi Đông Thái Sơn thần vực mà xuất hiện tại ngoại giới. Đồng thời, Hoa Thị Yên Mạnh Bà Thang, cũng tại nhìn thấy Tô Ly lần này hoàn toàn không cách nào thanh tỉnh, mà là bị đại chiêu hồn thuật loại này 3.000 đại đạo tỉnh lại, lập tức cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Bà Thang quên hồn canh rốt cục thành công, Hoa Tiểu Yên cũng không nhịn được vui đến phát khóc. Mà lúc này Tô Ly ba hồn quy vị không nói, càng quan trọng chính là bích họa thế giới bên trong tất cả Tô Ly toàn bộ cũng tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong đồng thời thanh tỉnh. Không chỉ có như thế, kia thập phúc họa bên trong tất cả thế giới phảng phất đều tại thời khắc này hoàn toàn trùng điệp, cũng bỗng nhiên ở giữa cùng Hoa Thu Đạo trải qua thế giới kia tiến hành hoàn chỉnh dung hợp. Đến mức, trong đó nhân quả, cùng tất cả mọi thứ, đều phát sinh một hệ liệt thần bí biến hóa. Những này, Tô Ly lập tức liền phát giác được, Hoa Thu Đạo cũng có phát giác, Tô Vong Trần cũng tại sát na có cảm ứng, nhưng là kia cảm ứng lại bởi vì Tô Ly bản thể thần thức quý vị mà tách ra. Đến mức, Tô Vong Trần lúc này không có thể thanh tỉnh, còn là ở vào bị trấn áp thậm chí mê thất trạng thái. Tô Ly trở về sau một sát na kia, Tô Ly hệ thống bảng chủ động liền bắn ra đến đinh hệ thống nhiệm vụ, trở lại 20.000 năm trước, cũng đem thiên nhân chi hồn trấn áp đến Tô Diệp Thiên Trì Huyết Hà cuối cùng. Nhiệm vụ đã hoàn thành, đinh nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch cổ giao trì, đạo trường rút ra quyền hạn, có thể đem cổ giao trì dịch chuyển vào Ngũ Chỉ Sơn đạo trường. Cũng hoàn thành Hồng Hoang đạo trường lần thứ hai tạo dựng. Đinh nhiệm vụ hoàn thành, thu hồi điểm công đức 3.000, tạo hóa điểm 300 điểm, điểm công đức 3.000, tạo hóa điểm 300 điểm sẽ tại thu hoạch về sau tự hành hoàn thành hệ thống thuế biến. Đinh nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch thiên mạch cực đạo tiến giai tăng thêm. Đinh nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch hoàn toàn mới đại nhân quả tạo hóa, mở ra hoàn toàn mới nhân quả đi hướng. cũng như ngẫu nhiên từ hệ thống ngưng tụ hồng hoang 3.000 đại đạo, trong đó hai loại đại đạo xuất hiện xếp hạng 1.000 về sau xác suất rất cao. Cùng chỉ hướng một loại đại đạo quyền lựa chọn, có nhất định xác suất thu hoạch thất bại. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch 3 ngày đại đạo một trong nhân quả, vì đại nhân quả thuật, nhưng vì khí vận tăng thêm. Cùng phía trên nhiệm vụ ban thưởng công năng định hướng khóa chặt. Đại nhân quả thuật, đinh, đại nhân quả thuật nói rõ, Phật môn lập giáo căn bản, danh xưng, vận mệnh không ra, duy tôn nhân quả, 3.000 đại đạo thứ hai, thanh trọc nhị khí không ngừng lưu truyền, bao hàm hứa cỡ nào kỳ diệu hình người, sơn phong vân lôi, long hổ ma thần, đế vương tướng tướng, người tu chân, vô số lít nha lít nhít sợi tơ, dùng đến một loại sức mạnh kỳ diệu đem đủ loại cùng cùng đều xuyên kết hợp lại. Trong đó mỗi cái sinh linh khẽ động, đều diễn hóa lấy đủ loại nhân duyên quả báo, chấp trưởng đại nhân quả thuật, đem có thể chảm đoạn vô tận nhân quả, diễn hóa vô tận nhân quả, nghịch chuyển vô tận nhân quả, nhưng nhân quả bản thân cũng đồng dạng là nhân quả. Cho nên thi triển đại nhân quả thuật, cũng cần tiếp nhận tự thân nhân quả nghiệp báo, trong đó cụ thể năng lực, nhưng tại sau đó tự hành lĩnh ngộ. Đinh, hệ thống mãnh liệt đề nghị, nhiệm vụ lần này đánh giá đạt tới SSSSS cấp S cộng. Hệ thống trực tiếp chỉ hướng khóa chặt đại nhân quả thuật, cũng ngoài định mức rút ra ban thưởng đại hoành nguyện thuật. Đinh, bởi vì cực đạo hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hệ thống khen thưởng thêm đặc thù đạo thống, chúc mừng túc chủ thu hoạch luyện khí chi pháp, chúc mừng túc chủ thu hoạch tam thanh chi hồn, chúc mừng túc chủ thu hoạch luyện thần chi pháp, chúc mừng túc chủ cảnh giới thuế biến đến địa tiên chi cảnh. Đinh, hệ thống tiến hóa thăng cấp, hệ thống giao diện thuộc tính cùng công năng đem hoàn toàn mới toàn diện tiến hóa thuế biến. Đinh, hệ thống tiến hóa bên trong, sau đó mời túc chủ cẩn thận đọc hệ thống bảng. Đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên bắn ra đại lượng nhắc nhở. Cùng lúc đó, Tô Ly bỗng nhiên cũng nhìn thấy hoa thu đạo, mà hoa thu đạo tựa hồ phát giác được cái gì, lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Hoa thu đạo cũng sẽ không giả vờ giả vịt làm cái gì bộ trung sáo. Hắn vui vẻ liền cười, giật mình liền kinh ngạc, cảm xúc không tốt liền cau mày. Căn bản chính là đi thẳng về thẳng cái chủng loại kia. Cho nên hắn kinh hỉ, liền là thật kinh hỉ. Hoa thu đạo tựa hồ mơ hồ nghe được thanh âm gì, xác định cái gì, cho nên mới như thế kinh hỉ. Hắn nghe được hệ thống nhắc nhở, Thiển Lam tiểu bảo bảo, một ngày không gặp, như cách ba thu, ta đây là một hồi không gặp ngươi, nhưng cũng là 20.000 năm không gặp ngươi a. Tô Ly trong lòng cảm thán, đồng thời thử nghiệm cùng Thiển Lam tiểu bảo bảo câu thông. Nhưng là rất kỳ quái, Thiển Lam tiểu tinh linh đúng là không có trả lời. Tô Ly nếm thử đi điều lấy hệ thống bảng, hệ thống lại biểu hiện tại tiến hóa bên trong, tạm thời không cách nào mở ra. Lần này, đại nhân quả thuật hoàn thành, cũng đạt tới lắng động, đồng thời còn thu hoạch đại hoành nguyện thuật. Đây là chuyện tốt, nhưng là hết thảy cũng đã toàn bộ tại Tô Ly trong dự liệu. Bởi vì hắn kỳ thật đã minh tâm kiến tính, chiếu rõ ngũ ẩn giai không, loại cấp bậc này phía dưới. Trước đó cùng hoa thu đạo luận đạo cùng bị truyền đạo, bây giờ lại thức tỉnh loại này truyền thừa, cái này khiến Tô Ly có chút thổn thức. Những vật này nguyên bản chém dụng liền chém dụng, sở dĩ có thể bảo trụ là hệ thống âm thầm phát lực dẫn đến. Hoa thu đạo kinh hỉ cái gì, vui mừng chính là hắn coi là Tô Ly lần nữa khôi phục truyền thừa là bởi vì Tô Ly tự thân năng lực, trên thực tế là hệ thống năng lực. Nhưng là từ hướng này có thể thấy được bất hủ Thiển Lam nói cho hoa thu đạo liên quan tới nó bằng hữu một ít kinh lịch, cùng thượng tầng càng đáng sợ đánh cờ, để hoa thu đạo coi chừng, cũng không muốn đốt cháy giai đoạn, không phải quan tâm sẽ bị loạn, một câu liền nói bên trong mấu chốt, hoa thu đạo cũng tán thành, mà Tô Ly bây giờ có thể lĩnh ngộ, lý giải thậm chí tiếp nhận những tin tức này, hoa thu đạo tưởng rằng hắn Tô Ly năng lực của mình. Trên thực tế, hệ thống để hắn thu hoạch những tin tức này là bởi vì hoa thu đạo đem hắn Tô Ly nguyên sơ chi huyết mang tới, mà giúp hắn lại tế luyện xương cốt, tương đương với một lần triệt để tẩy trắng. Cho nên lúc này Tô Ly cùng hoa thu đạo một ít đặc thù đồng dạng không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, có thể nói là mấy có lẽ đã nhảy ra, mặc dù y nguyên vẫn là ở cái thế giới này, nhưng là nó thân phận địa vị, đây mới là thật sự hoàng chủ, là thật sự một tôn nhân hoàng, mà lại năng lực bên trên. Như thế một tẩy, tứ đại 3.000 đại đạo lắng đọng tại Tô Ly bây giờ nhận biết bên trong, liền đã không phải là 3.000 đại đạo. Nhưng là xưng hô hay là sẽ xưng hô như vậy? Cái này tứ đại 3,000 đại đạo là cái gì đây? Là tứ đại pháp thuật, chính là tứ đại thuật pháp mà thôi. Chỉ cần là lấy thuật pháp tâm thái đi thi triển, tự nhiên là không có vấn đề gì lớn. Càng không nói đến, Tô Ly bây giờ lại tương đương với một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người hoa tới đồng dạng. Đây là một lần cực đạo thuế biến, cũng là như là phá kén thành điệp thuế biến. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 695, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly trở về, nhân hoàng quật khởi, chứng đạo hoàng tộc, nhân hoàng đương lập. Tô Ly trở về, lúc này, hoa thu đạo thanh âm phảng phất đả thông chư thiên vạn giới khủng bố đạo âm. Vang vọng tứ phương hư không? Theo thanh âm như vậy hiện ra, Tô Ly chỗ diễn hóa huyết mạch cùng xương cốt càng nhanh một bước hội tụ. Mắt thấy đây hết thảy lập tức liền muốn hội tụ một thể. Cũng hình thành vô so đáng sợ cửu khiếu lưu ly tạo hóa hỗn độn thể chất. Cũng một bước triệt để quật khởi, thành tựu nhân hoàng hoàng vị, hoàng giả trở về, nhưng vào lúc này. Dán tại Tô Phong Trần mi tâm bên trên kia một tờ bùa vàng bỗng nhiên ở giữa không gió mà bay. Oanh, sau một khắc, một cỗ cực kỳ đáng sợ huyết mạch chi lực đột nhiên từ Tô Phong Trần trên thân bạo phát ra. Ầm ầm, hư không có không biết lôi đình nổ tung, hư không sinh ra kinh khủng tử sắc, màu đỏ cùng điện chớp năm màu, nhắm đánh tại Tô Phong Trần trên thân, kia một chương phù chú, càng là vào lúc này kịch liệt rì rào rung động. Tựa như là bị cuồng gió lay động màn cửa đồng dạng. Oanh, đột nhiên, lại là một tia chớp bổ ra, lôi hỏa nổ tung, một màn này, dẫn tới tứ phương vân động, một mảnh hư không băng liệt mênh mông tràng cảnh cũng đồng thời xuất hiện. Hoa thu đạo lẳng lặng nhìn, đồng thời đưa tay ngưng tụ tạo hóa bút về sau, tại hư không phác họa mấy bút về sau, Tô Ly ngưng tụ đến sắp thành công thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà sau một khắc, Tô Vong Trần mi tâm phù lục cũng vào lúc này trực tiếp nổ tung, vỡ nát thành mấy cái bộ phân, cũng ở trong hư không nhao nhao nổ tung, đốt lên, ngọn lửa kia cũng không phải là màu đỏ, ngược lại là một loại phảng phất cực hàn trạng thái dưới đản sinh màu xanh đậm. Loại kia màu lam làm cho người khác tâm lạnh, bởi vì chỉ là loại khí tức kia, liền cực kỳ có cảm giác áp bách. Đúng vào lúc này, hoa thu đạo lại là hư lạnh một tiếng, bỗng nhiên bóp ra một đạo pháp thuật. Đưa tay hướng phía kia Tô Vong Trần đánh qua. Oanh, lúc này, Tô Vong Trần chợt ở giữa bộc phát ra một cỗ kinh khủng quyền ý. Kia một cỗ quyền ý, đúng là ẩn chứa lục đạo luân hồi lực lượng, 10 điểm đáng sợ. Trước đó, hoa thu đạo đao cắm địa phủ, đánh ra một phương luân hồi chi lực. Mà lúc này, Tô Vong Trần vận dụng vừa vặn chính là như vậy luân hồi chi lực. Phảng phất hoa thu đạo thi triển qua tất cả lực lượng. Tô Vong Trần bây giờ cũng đều có thể thi triển đi ra đồng dạng. Đây rõ ràng chính là mượn dùng hoa thu đạo vừa mới sử dụng qua lực lượng. Đây là thủ đoạn gì lại cũng không được biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Lúc này Tô Vong Trần, nó trên thân rất nhiều lồng giam một phần mở ra ở chỗ này Tô Ly bị hoa thu đạo gột rửa rèn. Luyện về sau, Tô Vong Trần trên thân một chút lồng giam cũng đã lắng đọng không ngừng. Cứ việc trước lúc này, Tô Vong Trần trên thân lồng giam đã dùng một bộ phân. Thế nhưng là vào lúc này, rất rõ ràng, y nguyên có thần bí tồn tại cũng không hy vọng Tô Ly người này hoàng bị lập ra. Là lấy, lúc này Tô Vong Trần không tiếc lấy, tự bảo, mà đứng dậy, lúc này Tô Vong Trần, thật cũng không phải là, Tô Ly, chí ít, khi vô tận lồng giam hội tụ lúc đi ra, cái này Tô Vong Trần tương đương với đã bị đoạt xá Tô Vong Trần. Mặc dù Tô Ly nếu như bản thể thần thức trở về lời nói cũng một nhất định có thể ủng có nhất định. Trưởng khống quyền, nhưng là bởi như vậy, ngược lại sẽ bại lộ một vài vấn đề. Tô Vong Trần tình huống kỳ thật cũng vừa vặn nói rõ. Tô Vong Trần trước đó ngược lại cũng không có bại lộ. Cho nên Tô Ly chiêu này, kỳ thật cũng là tương đương thành công. Hoặc là nói, đây là một lần duy nhất thành công. Bởi vì lần này không phải Tô Ly chủ động mà là địch nhân chủ động. Mà lại Tô Ly là bị ép ứng đối. Còn có vậy thời gian thần nữ âm thầm nhấc một tay. đến mức lần này chém ra Tô Vong Trần về sau, Tô Vong Trần bị bắt một phen gieo xuống hải lượng lồng giam. Kể từ đó, Tô Vong Trần ngược lại là nhất bị bọn hắn tin tưởng. Bây giờ Tô Vong Trần bỗng nhiên cuồng bạo mà ra, vừa vặn đã nói lên điểm này, lúc này Hồ Thần cùng Hoa Thu Đảo đều phát hiện tình huống như vậy. Tô Diệp càng là sắc mặt đều trở nên khó coi không ít. Bởi vì, thật sự là hắn là cùng lúc đều tiến vào, cũng biến thành để người khác càng thêm buồn nôn. Nhưng đồng dạng, Tô Vong Trần lúc này cũng tiến hóa, cũng đồng dạng cùng lúc đều tiến vào. Không hề nghi ngờ, lần này cùng lúc đều tiến vào càng thêm đáng sợ. Hơn nữa còn không phải 20.000 năm lắng đọng nhân quả, mà là không biết bao nhiêu năm lắng đọng nhân quả. Bởi vì 20.000 năm chỗ sơ hở này không hề nghi ngờ đã được chữa trị. Nhưng là vẫn có tồn tại tại làm chuyện như vậy. Chỉ là lần này thời gian đứt gãy điểm đã là bí mật, không có bị lộ ra ra mà thôi. Một màn này, Hoa Thu Đạo tự nhiên cũng nháy mắt biết. Là lấy, Hoa Thu Đạo sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Cái này liền thật là làm cho người rất thất vọng. Trên thực tế, Hoa Thu Đạo sắc mặt nhìn không tốt thời điểm. Hiện trường chỗ có tồn tại sắc mặt rất khó coi. Dạng này còn muốn mặt sao? Vì không để Tô Ly xuất hiện, làm như vậy thật bất quá phân sao? Thế nhưng là, vô luận là áo bào xám hay là bạch bào, đối với chuyện như vậy cũng đã thúc thủ vô sách. Lần này bọn hắn xuất hiện tại cái này bên trong, trên thực tế chính là muốn lắng lại Hoa Thu Đạo lửa giận. Cũng hy vọng hắn sớm một chút bò, sớm một chút rời đi thế giới này, đừng tại đây bên trong gây sự. Cho nên, bọn hắn hận không thể có thể tốt bao nhiêu thái độ liền biểu hiện được tốt bao nhiêu. Về phần phóng thích một cái Tô Ly, cái này kỳ thật đã không phải là vấn đề gì lớn. Dù sao 20.000 năm nghiên cứu, nên nghiên cứu ra đồ vật cũng đều nghiên cứu ra. Mà nếu như 20.000 năm cũng nghiên cứu không ra, như vậy lại nhiều thời giờ kỳ thật cũng giống như vậy nghiên cứu không ra. Tình huống như vậy cũng làm cho một đám người áo bào trắng sắc mặt trở nên cực kỳ hỏng bét. Là lấy tại một phen cân nhắc về sau, một đám người áo bào trắng nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam. Gia Cát Thiển Lam trực tiếp truyền lại ra một sợi lam quang. Sau đó, hư giữa không trung xuất hiện một khuôn mặt người, một trương màu lam mặt người, cùng ngọn lửa màu xanh lam kia không khác nhau chút nào nhan sắc. Mà trương này màu lam mặt xuất hiện về sau, mới hiện ra một sợi hình dáng. Đây là một trương rất đẹp, nhưng là đồng dạng rất là mơ hồ mặt. Gương mặt này che đậy toàn bộ bầu trời, xem ra cực lớn, cho nên nó con mắt là trực tiếp ở đỉnh đầu mọi người. Đây chính là mắt cao hơn đầu, mà lại sự thật cũng là như vậy. Muốn lấy được đối ứng tôn kính, muốn ủng có nhất định năng lực, muốn lập nhân hoàng đều có thể, nhưng là tích hợp khảo nghiệm là nhất định, nếu là không xuất ra mấy phân bản lãnh, đây chẳng phải là cái gì A Miêu A Cầu đều có thể làm nhân hoàng. Công đức vương Hoa Thu Đạo, tiếp xuống, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Kia gương mặt mơ hồ lấy một loại chiêu tức ngữ khí nói xong câu đó về sau, bỗng nhiên ở giữa liền biến mất. Bởi vì nàng mặc dù thả lời nói rất ác, nhưng là nhiều nhất cũng chỉ là áo lam, mà trước đó Hoa Thu Đạo đồ sát kia nửa bước bất hủ, vẻn vẹn cũng chỉ dùng 4 đạo pháp quyết. Hiển nhiên, kia giấu ở sát phá lang tam tinh vòng tay bên trong kia 1.5 bước bất hủ chi hồn đồng dạng, là cùng cái này gương mặt khổng lồ nữ tử cấp độ thực lực, năng lực cấp độ đồng dạng, dạng này cùng tầng thứ, cũng đại biểu thân phận của song phương địa vị không sai biệt lắm. Nhưng là như thế này đều bị Hoa Thu Đạo không trở ngại chút nào theo chết rồi. Như vậy cái này gương mặt khổng lồ nữ tử đừng nhìn nói chuyện kén ăn. Kỳ thật lá gan tiểu tiểu, không chạy, chờ lấy bị đồ sao? Nếu là lần này còn ngay trước mặt mọi người bị đồ, vậy liền thật là lập không ngừng. Gương mặt khổng lồ nữ tử chạy nhanh chóng, xem ra khí thế vạn quân, đồng thời còn bước cách rất cao, không biết còn tưởng rằng nó vô cùng cao thâm mặt chắc. Mà biết như Gia Cát Thiển Lam chi lưu, cũng là rất tâm mệt mỏi, làm sao bây giờ, không có lấy lòng bên trên Hoa Thu Đạo, để người này lập tức cam tâm tình nguyện rời đi, bây giờ ngược lại còn triệt để đắc tội. Càng quan trọng chính là các ngươi đám kia áo lam liền thật là như thế không chịu nổi. Gia Cát Thiển Lam cũng không khỏi vô sợ áy náy nhìn về phía Hoa Thu Đạo. Trong lúc nhất thời muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Nói cái gì đó? Lúc này nói bất luận cái gì lời nói một mặt là để phía trên mặt mũi không nhịn được. Một phương diện lại sẽ để cho rất nhiều thiên kiêu cảm giác đến bọn hắn bọn này cấp lãnh đạo chính. Chính là sắt phế vật. Huống chi, lúc này cùng Hoa Thu Đạo nói cái gì? Không phải dối trá sao? Gia Cát Thiển Lam trầm ngâm nửa ngày, cũng chỉ có thể thật dài thở dài một tiếng, sau đó cũng không có sau đó. Mà lúc này, Tô Vong Trần một quyền đã hung hăng đập trúng kia một đạo pháp quyết diễn hóa ra sát cơ. Cũng một quyền đem nó băng diệt. Oanh, Hoa Thu Đạo đánh ra một đạo pháp quyết chi lực. Đích thật là tại dạng này vòng vòng quyền ý bên trong băng diệt. Đến mức, Hoa Thu Đạo thần sắc cũng có chút ngưng trọng mấy phân. Muốn cứu phế vật kia, trước qua ta một cửa này lại nói. Mặc dù ta đích xác là đem thiên hồn bán đi, kia thiên hồn chuyện không liên quan đến ta, nhưng là muốn phục sinh hắn, lại là không được. Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu nói, hai mắt đã kinh biến đến mức một mảnh huyết hồng, đồng tử chỗ sâu, thậm chí càng là chảy xuôi như máu huyết hà, âm u địa ngục thảm liệt trang cảnh. Dạng này Tô Vong Trần, phảng phất đã hoàn toàn ma hóa đồng dạng, cực kỳ đáng sợ. Oanh, trong lúc nói chuyện, Tô Vong Trần lại là một quyền hung hăng đánh ra, một quyền kia đánh ra sát na, nó càng là ngưng tụ ra như càn khôn sinh tử môn đồng dạng lục đại luân hồi thông đạo. Lục đạo luân hồi, Tô Vong Trần một quyền này, càng là cực kỳ cường hoành, một quyền bên trong, đúng là đánh ra địa phủ chi lực, trước đó Hoa Thu Đạo đao cắm địa phủ đều không thể tồi động địa phủ xuất lực, chém ra tà hồn, nhưng lúc này, cái này Tô Vong Trần dạng này một quyền ẩn chứa chi lực. Hội tụ địa phủ chi lực, địa phủ này chi lực lại vô cùng ra sức, nó ẩn chứa luân hồi khí tức cùng cường đại âm u chi lực. Trực tiếp chính là phô thiên cái địa, phảng phất giống như tuyệt thế phong bạo. Một màn này, lộ ra càng thêm châm chọc, Hoa Thu Đạo mơ hồ có chút trải nghiệm hồ thần, Tô Ly đã từng có thể sẽ xuất hiện một hệ liệt tâm tình. Đây chính là buồn nôn tới cực điểm, hơn nữa còn thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng có thể nói. Nhưng là Tô Vong Trần là cái tình huống như thế nào Hoa Thu Đạo trong lòng vẫn có thể biết đến. Đây chính là bị lồng giam khống chế kết quả. Nếu như Tô Ly lúc này bản thể thần thức giáng lâm quá khứ, cố nhiên có thể tu trở về thân thể này trưởng khống quyền. Nhưng là Tô Vong Trần nhân quả liền triệt để đoạn mất. Bại lộ, càng quan trọng chính là Tô Ly bản thể thần thức giáng lâm trôi qua về sau, liền sẽ một lần nữa nhiễm phải rất nhiều nhân quả. Lấy Hoa Thu Đạo năng lực mà nói, cơ hồ có thể phán đoán, Tô Ly bản thể trên thân, trước mắt có lại chỉ có một phần lồng giam cũng chính là một phần nhân quả. Cái này một phần càng nhiều hơn chính là cùng thủ hộ tương quan. Cùng Tô Ly so ra mà nói vấn đề không lớn, mà lại cái này cũng hẳn là Tô Ly trước mắt trạng thái tốt nhất. Hoa Thu Đạo trầm tư ở giữa, cảm ứng được một quyền kia đánh tới về sau. Hắn không chút do dự đưa tay đánh ra một quyền. Một quyền này, bình thường, thường thường không có gì lạ, nhưng lại là Hoa Thu Đạo chân chính tinh tu quyền đạo hình ý quyền. Mà lại một quyền này, lại cũng chính là hắn sở tu hành quyền thứ nhất hình ý hình rồng. Lôi quang độn long, kình thiên thần long múa. Một quyền ra, lập tức, Hoa Thu Đạo sau lưng, đột nhiên xuất hiện hoa hạ cái chủng loại kia ngũ trảo kim long đồ đằng. Đồ đằng mới ra, hội tụ như sấm quang kim long. Cùng quyền ý hội tụ, cũng một quyền đánh ra, oanh, lôi quang kim long hung hăng đánh trúng kia lục đạo luân hồi vòng ánh sáng. Chỉ trong một chớp mắt, kia lục đạo luân hồi lập tức vỡ tan, nhưng là cỗ này vỡ tan lực lượng vốn là có thể trực tiếp xé rách luân hồi. Đánh xuyên qua địa phủ, thế nhưng là Hoa Thu Đạo không có làm như thế. Khi cỗ lực lượng này đánh tan kia kinh khủng lục đạo luân hồi thông đạo hình chiếu thời điểm, đến từ Hoa Thu Đạo công kích tất cả hình rồng chi lực đã toàn bộ tiêu tán tán loạn. Tự tin tán loạn mà cũng không có vỡ nát luân hồi thông đạo. Ông, lúc này, Khuyết Đức, Khuyết Tân Duyên một đám người cũng toàn bộ xuất hiện. To lớn tổ long thuyền phá vỡ hư không về sau, trực tiếp thu về địa phủ quyền hạn. Cũng thần sắc băng lãnh đứng tại tổ long trên thuyền. Khuyết Đức một đám người xuất hiện về sau, nhào nhào hướng phía Hoa Thu Đạo khom mình hành lễ, mang trên mặt hổ thẹn thần sắc. Vì cái gì hổ thẹn, hết thảy tất nhiên là không cần nói cũng biết. Hoa Thu Đạo có thể một quyền băng diệt địa phủ, đánh xuyên qua luân hồi, trực tiếp để Vong Trần hoàn nổ rớt. Nhưng là Hoa Thu Đạo không có làm như thế. Địch nhân không có điểm mấu chốt. Hoa Thu Đạo có điểm mấu chốt, nhưng đúng là như thế. Tô Vong Trần đúng là muốn lần nữa dùng thủ đoạn như vậy. Bất quá lần này Khuyết Đức mở tổ long chiến thuyền mà đến. Địa phủ này liền không cách nào bị hắn vận dụng, là lấy. Tô Vong Trần sắc mặt cũng trầm lãnh mấy phân. Khuyết Đức, ngươi dám ngăn ta? Tô Vong Trần phẫn nộ quát. Khuyết Đức thản nhiên nói, địa phủ thật vất vả trùng kiến, bây giờ lần nữa băng liệt, ngươi cảm thấy nữ oa nương nương còn có thể tu bổ được đừng quên bây giờ là cái tình huống như thế nào. Ngươi thăm dò quyền hạn, tự mình vận dụng địa phủ quyền hạn thì thôi, thậm chí lần lượt cầm địa phủ đến làm vũ khí, thật làm ta người phụ trách này không có một chút quyền hạn sao? Khuyết Đức bên người, Hạ Tâm Ninh cũng là âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Hoàng tử, ngươi mặc dù bên trong lồng giam, bị khống chế, nhưng là ngươi cũng hữu tâm, hảo hảo lắng đọng một chút, hỏi một chút tâm, Tô Vong Trần phẫn nộ quát, hỏi ngươi muội, Hạ Tâm Nghiên nói, ngươi thật sự có thể hỏi ta, bởi vì ta chính là mù tâm nhãn, mới lấy dạng này một cái tên, nhưng mù cho dù là mù lại không phải là không có. Khuyết Tân Duyên nói, cho nên luận tâm nhãn, ta mới là thật thiếu, cho nên ta là thiếu thông minh, cũng là Khuyết Tân Duyên, Thiên Hoàng tử, ngươi hẳn là thật quên Khương Loan sao? Tô Vong Trần dừng lại sát na, lập tức, a, gầm lên giận dữ, toàn thân khí huyết càng thêm cuồng bạo. Khỏi phải địa phủ lại như thế nào, lần này, liền trấn áp lão già này. Tô Vong Trần gầm thét, toàn thân lông tóc điên cuồng nảy sinh bắt đầu, tóc đỏ như thác nước, như dòng máu tự thân chảy xuôi mà ra. Một màn này, để Tô Vong Trần xem ra càng thêm đáng sợ. Hoa Thu Đạo khẽ nhíu mày, lại không nói gì thêm. Ở trong đó phân tranh thực tế là quá phức tạp, chính là lấy hắn loại tồn tại này bị như thế một quyển. Đều tựa hồ đã có chút không cách nào thấy rõ. Bất quá Hoa Thu Đạo tâm tính lại kỳ thật Tô Ly một đoàn người có thể so. Đối đây hết thảy, hắn vẻn vẹn có một lát nghi hoặc, lập tức liền ánh mắt khôi phục thanh minh, cả người y nguyên không gây bụi bặm. Nói cách khác, một trận chiến này vô luận như thế nào liên lụy, đối với Hoa Thu Đạo mà nói, hắn mục đích chính là đem Tô Ly phục sinh ra, nó hơn hết thảy đều chỉ là quá trình. Đây chính là định quả, chi pháp, điểm này. Kỳ thật cũng là tới từ Tô Hạ cái chủng loại kia thuyết pháp. Tô Hạ có một cái trực tiếp rằng, giải công lược video cũng là Hoa Thu Đạo vô ý ở giữa nhìn thấy. Hơn nữa còn có chút thưởng thức Tô Hạ nhận biết, Tô Hạ cũng chính là bây giờ Kính Tiên Tử, từng tại làm trực tiếp thời điểm rằng một cái cố sự ba con chó săn cùng một con chuột chuỗi cố sự. Có ba con chó săn truy một con chuột chuỗi chui tiến vào một cái hốc cây, cái này hốc cây chỉ có một cái cửa ra. Thế nhưng là chỉ chốc lát sau, thế mà từ hốc cây bên trong thoát ra một con thỏ. Con thỏ cực nhanh hướng về phía trước chạy, cũng bò lên trên khác một cây đại thụ. Con thỏ trên tàng cây, hốt hoảng bên trong không có đứng vững, rớt xuống, nện choáng ngay tại ngửa đầu nhìn ba con chó săn. Cuối cùng, con thỏ vậy mà đào thoát, hốc cây bên trong làm sao lại xuất hiện một con thỏ? Con thỏ làm sao còn có thể leo cây? Con thỏ từ trên cây đến rơi xuống thời điểm. Vì cái gì có thể đập chết chó săn, còn có thể đập chết ba con chó săn? Kỳ quái sao? Quỷ dị sao? Đúng nga, rất kỳ quái, rất không hợp lý, nhưng là những này quan chuột chuỗi cái gì thí sự đâu? Quan người cái gì thí sự đâu? Các người còn nhớ rõ các người a không? Là ba con chó săn ban đầu mục đích là đi bắt chuột chuỗi sao? Như vậy chuột chuỗi bây giờ tại cái kia bên trong đâu? Càng vấn đề mấu chốt ở chỗ. Chúng ta kiên trì cùng mục đích đúng là chúng ta muốn bắt chuột chuỗi. Nhưng là xông tới con thỏ chính là quấy nhiễu chúng ta, nó hơn nhân quả có thể hoàn toàn không cần. Để ý, chúng ta nhìn chằm chằm chuột chuỗi là được. Chúng ta có thể đi tới cái này thế giới trò chơi hoặc là nói là chân chính huyền huyễn tiên hiệp. Thế giới, hạch tâm mục đích là chính là bắt lấy chuột chuỗi cũng chính là lớn mạnh hồng hoang hoàng tộc. Nó hơn bất luận cái gì hết thảy đều là bên ngoài nhân tố. Chính là con thỏ. Chúng ta có thể đi bắt, cũng có thể không đi bắt. Không phải nhất định phải đi để ý tới những thứ này. Đây chính là ngay lúc đó Tô Hạ lời nói. Những này cũng là Hoa Thu Đạo lúc này dùng phương pháp. Rất đơn giản, đối phương thích lấy kết quả định mệnh. Sau đó quá trình vô luận nó như thế nào vặn vẹo bành trướng đều không thèm để ý. Như vậy Hoa Thu Đạo lúc này liền định hắn muốn cứu Tô Ly cái này quả. Dạng này, quá trình phát sinh lại phức tạp. Hắn cũng là vì hắn. Quả. Mà hành động, từ đó sinh ra nhân, cho nên vẫn là không dính nhân quả. Điểm này, chỉ cần trong lòng thấy rõ ràng, như vậy làm việc quá trình bên trong, liền sẽ thiếu dẫm rất nhiều lồng giam cạm bẫy. Liền sẽ không bị động như vậy. Quả nhiên, khi Hoa Thu Đạo ánh mắt khôi phục thanh minh sát na, lập tức toàn bộ thiên địa bầu không khí, đều trở nên có chút ảm đạm mấy phân. Không hề nghi ngờ Hoa Thu Đạo vẫn không có bị cuốn vào mảy may. Cho dù là trước đó bắt hắn, lão bọn tiểu nhị, đến dẫn, Hoa Thu Đạo đều không có mắc câu, cho nên con cá này nhi không mắc câu lời nói, dùng cái gì mồi câu đều là vô dụng. Một màn này, cũng làm cho hiện trường không khí càng thêm cổ quái. Đáng chết lão già, Tô Vong Trần tức hổn hển, hô hấp bên trong phun ra khí đều là màu lam cùng màu xanh đậm. Thậm chí loại này màu lam đã bắt đầu hướng phía lam tử sắc thuế biến. Đây là tiến thêm một bước tăng cường. Tại thượng tầng bên trong, thần bí nhất mạnh nhất hẳn là tử sắc một nhóm kia đối với những này thần bí tồn tại mà nói. Dạng này kim tự tháp kết cấu cũng hoàn toàn là nhất định. Mà lại nó tấn thăng quy tắc cực kỳ hà khắc. Bây giờ, loại tình huống này xuất hiện, chính là kia khuyết đức đều nhìn không được. Hào không điểm mấu chốt, không có chút nào đạo đức có thể nói. Đã không có điểm mấu chốt, không có có đạo đức. Hơn nữa còn như thế quang minh chính đại bày biện ra đến. Kia lại muốn cái gì luân hồi, muốn cái gì địa phủ. Trực tiếp biến thành tiểu thế giới. Tất cả đều dựa theo các ngươi vừa lòng đẹp ý phương thức đi đổi. Sau đó bao trùm tới không được sao? Làm gì làm cho phức tạp như vậy? Lại đem chúng ta những này đều không nghe lời nói toàn bộ luyện chết chẳng phải được rồi? Khuyết Đức tức giận gầm thét lên. Làm, Diêm Vương, tồn tại. Dạng này hư thối biểu hiện để hắn cái này không muốn mặt tồn tại đều cảm thấy mất hết thể diện. Cái này đều đã là hư thối đến xương bên trong. Hết lần này tới lần khác cái này hoa thu đạo hay là nhiều lần. Hạ thủ lưu tình, không nguyện ý tạo sát nghiệt tình huống dưới. Cái này rất giống là song phương rằng co. Một phương đúng là đem đao gác ở cha mẹ mình thê tử nhi nữ trên cổ đến áp chế địch nhân của hắn. Ngươi lại hành động thiếu suy nghĩ, ta liền giết cha mẹ ta, giết thê tử của ta nhi nữ đồng dạng. Phản mà đối phương hoàn chân có thể bị áp chế, cái này tại rất nhiều thiên kiêu đều nhìn tình huống dưới. Thế giới này còn thế nào sinh sôi xuống dưới? Những ngày kia kiêu lại sẽ nghĩ như thế nào? Khuyết Đức gầm thét, đồng thời toàn thân giấy lên âm u chi hỏa. Ta Khuyết Đức, nguyện đốt cháy mình chi đời thứ năm quy khư chi hồn. Triệt để đi hướng tịch diệt, lấy quét sạch thế gian này hôi thối cùng suối quẩy. Trọng lập địa phủ chi khắc nghiệt quy tắc, răn đe. Khuyết Đức tức giận gào thét, hận không thể lập tức xông đi lên, đem Tô Vong Trần cho diệt. Hắn biết Tô Vong Trần vô tội, càng là vô so thảm liệt buồn bã, nhưng là không có cách nào, thân phụ tội ác, tại không có lựa chọn nào khác tình huống dưới, chỉ có thể cùng tội ác cùng một chỗ hy sinh. Coi như ta Hạ Tâm Ninh một cái, coi như ta Hạ Tâm Nghiên một cái, ta Khuyết Đức rùa, Quy Chân Tử cũng nguyện ý lấy cái chết, lấy trứng địa phủ trong sạch. Nếu muốn lấy máu để rửa sạch địa phủ tội ác, vậy ta Khuyết Tân Duyên cũng nghĩa bất dung từ. Ta Khuyết gây nên thương, cũng giống như thế, sống có gì vui, chết có gì khổ, như vậy địa phủ, không đợi cũng được. Giờ khắc này, U Minh Hải Vong Trần Hoàn bên này, lập tức thanh âm như sấm, trên dưới một lòng, lần này cũng chỉ đến nhiều như vậy, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng, trừ Hắc Ám Băng Long bộ tộc kia bên ngoài, phàm là U Minh Hải đệ tử còn lại. Đều nhất định sẽ lựa chọn giống vậy. Đột, lúc này, Hoa Thu Đảo bỗng nhiên mở miệng, trực tiếp lấy một đảo cùng loại với ngôn xuất pháp tùy thủ đoạn. Đoạn mất Khuyết Đức đám người nhân quả. Đồng thời, Hoa Thu Đảo nhìn về phía bị ngọn lửa càn quét Khuyết Đức bọn người tức sẽ đi về phía hóa đảo. Lại bóp một đạo pháp quyết, diễn hóa một phương hàn băng chi lực. Ông, hàn băng diễn hóa băng phong chi pháp, trực tiếp phong tỏa Khuyết Đức đám người. Sau đó Hoa Thu Đạo mới trong cùng một lúc một quyền chấn vỡ đến từ Tô Vong Trần bỗng nhiên ở giữa. Bộc phát ra tuyệt sát sát cơ. Tô Vong Trần bị một quyền bắn ra ngoài. Hư giữa không trung huyết thủy đều sụp ra một mảnh. Nhưng là vẫn không có cuồng loạn kinh khí chấn động tứ phương. Bởi vì dạng này cuồng loạn kinh khí một khi bộc phát, tất nhiên sẽ để thế giới này xuất hiện to lớn tổn thương. Hoa Thu Đạo không chỉ có muốn xuất thủ, đúng là còn phụ trách chấn vỡ còn lại kinh khí đồng thời không tổn thương hư không hàng rào. Dạng này tinh chuẩn trường khống cùng dạng này lòng dạ, để tất cả thiên kiêu nhóm đều nhận rung động, nhận xung kích, trong lòng bọn họ, phảng phất thay đổi một cách vô tri vô giác ra như thế một cái hình tượng như thế Hoa Thu Đảo. Mới thật sự là người tu hành, cũng mới xứng làm người tu hành, mà đồng dạng, tại trong lòng của bọn hắn, Khuyết Đức một đám tồn tại. Ngược lại chân chính để địa phủ y nguyên còn có thể xưng là địa phủ, bởi vì chỉ có bọn hắn mới xứng, có bọn họ địa phương, vậy thì có địa phủ. Khuyết Đức bọn người biểu hiện, đích xác cũng là phát ra từ thực tình, nhưng là, cảm động sao? Cảm động, nhưng dạng này cũng tương tự có khả năng cùng Tô Vong Trần là đồng dạng tình huống, đồng dạng là lồng giam, mục đích là cái gì đây? Là để Hoa Thu Đạo tán thành dạng này luân hồi. Hoa Thu Đạo vì cái gì tán thành dạng này luân hồi đâu? Hoa Thư Lão không đồng ý dạng này luân hồi lại sẽ mang đến kết quả gì đâu. Ở trong đó đánh cờ liền rất trọng yếu, nhưng là Hoa Thu Đạo làm cái gì đây? Trực tiếp đem khuyết nước một đám tồn tại băng che lại. Ngược lại trực tiếp cao giọng mở miệng nói, các ngươi một hệ liệt nhân quả đều là chuyện của các ngươi, mà ta Hoa Thu Đạo làm ra, chỉ là để đệ tử ta Tô Ly có thể tại dạng này đạo thống phía dưới phục sinh mà thôi. Cũng chỉ lần này mà nói, Hồng Hoang Hoàng tộc kỳ thật đã đứng lên, nhưng là Hồng Hoang Hoàng tộc ở cái thế giới này lại đứng không vững. Bởi vì có chút tồn tại cũng không hy vọng nó dừng lại. Đến cho các ngươi U Minh Hải vong trần cũng chính là luân hồi nhân quả. Chuyện này về sau, chính các ngươi lại đi tự mình giải quyết. Kỳ thật, nếu quả thật muốn đạt được ta nhận khả ta chỉ có thể nói. Cái này chẳng lẽ không phải luân hồi yêu cầu cơ bản sao? Nếu như khuyết đức một đám người ngay cả cái này đều làm không được, cũng không xứng xưng là luân hồi. Như vậy các ngươi cái này luân hồi hệ thống, ngay cả cơ bản lập đạo tư cách đều không có. Còn dựa vào cái gì trưởng khống luân hồi đâu? Tựa như là nhân nghĩa lễ trí tín cơ bản đạo đức tiêu chuẩn cơ bản đồng dạng. Tại chúng ta Hoa Hạ tổ địa, cái này thật chính là cơ bản tố dưỡng mà thôi. Tựa như là gặp lão nhân mà khiêm nhường, giúp đỡ đồng dạng. Tựa như là tại gặp được cơ duyên kỳ ngộ có thể ưu tiên tặng cho trưởng bối đồng dạng. Những này cơ bản tố dưỡng, lúc nào đã biến thành cao thượng phẩm đức rồi. Làm địa phủ chấp trưởng giả cùng đại biểu, những này hẳn là không phải bọn hắn phải làm. Cho nên, nếu là cần ta tán thành cũng không phải không được. Ta liền đem chúng ta Hoa Hạ tổ địa luân hồi thể hệ yêu cầu hạ thấp cực hạn tốt. Dạng này, khuyết đức một đám người biểu hiện xem như cơ bản hợp cách. Bất quá, đích đích xác xác cũng là kém xa tít tắp chúng ta tổ địa địa phủ quy củ. Tại chúng ta Hoa Hạ tổ địa, nó đất phủ đối ứng quy tắc đó chính là quy tắc. Diêm Vương để ngươi ba canh chết, tuyệt không lưu ngươi đến canh năm, sống ra đời sau, nghĩ nhiều. Một đời kia ngươi là người vẫn là cái xúc sinh ức hoặc là cái gì còn lại tồn tại đều còn chưa nhất. Định đâu, một thế này, một khi chết chính là chết duyên, triệt để tịch diệt, không có khả năng lại cùng ở kiếp trước có bất kỳ quan hệ gì. Dám hỏi các ngươi có thể làm đến sao? Làm không được, những này cơ bản yêu cầu đều là không đạt được. Không đạt được, các ngươi trông cậy vào thông qua khuyết đức hy sinh đến để ta tán thành địa phủ kỳ thật cũng là có. Thể cứu vớt. Làm các ngươi xuân thu đại mộng đi. Phần này nhân quả tại ta mà nói, bất quá chỉ là ta đường đi bên trong phong cảnh, ta bất quá là nhìn xem thôi. Về phần tham dự, đó cũng là Tô Vong Trần ngăn cản nhân hoàng Tô Ly phục sinh. Ta vì vậy mà thanh trừ chướng ngại mà thôi, cùng hết thảy đều không quan. Hoa Thu Đạo mỗi chữ mỗi câu, trong lúc nói chuyện lại ngay cả tiếp theo hai quyền đem Tô Vong Trần đánh bay. Không phải hắn không thể nhất cử đánh chết Tô Vong Trần, mà là không thể đánh chết, nhưng là cũng không thể để nó kế tiếp theo phát cuồng. Mà thông qua phương thức như vậy, hắn cũng có thể không ngừng tiêu hao hết Tô Vong Trần thể nội những cái kia lồng giam ẩn chứa lực. Lượng, ông, theo Hoa Thu Đạo kia một hệ liệt lời nói xuất hiện. Lập tức, một loại huyền chi lại huyền khí tức tràn ngập vào hư không bên trong. Nguyên bản nóng nảy, hỗn loạn địa phủ khí tức, cũng thời gian dần qua tiêu tán. Khuyết đức bọn người trên thân băng phong trạng thái cũng tự nhiên tiêu mất. Cùng lúc đó, khuyết đức một đoàn người thì là thời gian dần qua thanh tỉnh lại. Tiếp lấy bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tựa hồ căn bản không biết trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Mặc dù trong lòng cực kỳ cổ quái, nhưng là bọn hắn cũng đều không có hỏi thăm, mà tại nhìn thấy Hoa Thu Đạo về sau, một đám người giống là vừa vặn đến, đúng là một lần nữa cúi người chào, bái kiến Hoa Thu Đạo, một màn này. Gây nên một mảnh xôn xao khuyết đức bọn người trước đó cũng đúng là bị mê thất tâm trí. Vậy mà làm ra như thế phát dồ sự tình. Khó trách cái này khuyết đức đám người biểu hiện như vậy kịch liệt. Nguyên lai là diễn a. Không ít thiên kiêu nhóm trong lòng có chút thất vọng. Đồng thời cũng bắt đầu đối với địa phủ một loạt hành vi vô cùng phản cảm cùng buồn nôn. Đồng thời, nguyên bản cái chủng loại kia khâm phục, tán thưởng tâm tư cũng biến mất. Thay vào đó chính là càng thêm chán ghét. Mà một màn này lại cũng chỉ có số ít tồn tại có thể thấy rõ trong đó chân ý. Cái này ẩn chứa trong đó có ý tứ là cái gì đâu? Lúc này, tại ánh trăng cung bên trong, Khương Vũ Ỷ, Long Thi Vân một đoàn người y nguyên đều tại cái này bên trong. Phượng Tịch nhan thán một tiếng, nói, mọi người nhìn minh bạch chưa? Hiện trường một mảnh trầm mặc. Lúc này, Phượng Tịch nhan nói, Mộc Vũ Tố, ngươi đây, nhìn minh bạch chưa? Mộc Vũ Tố lúc này nghe vậy, không khỏi triển diễn cười một tiếng, ôn nhu nói, rất đơn giản, Đơn giản, Long Thi Vân lôi cồn cồn khóe miệng đều hơi kém run rẩy. Đơn giản vì cái gì hắn cái gì đều xem không hiểu. Chẳng qua là cảm thấy khuyết đức một đoàn người như thế diễn thực tế là quá buồn nôn. Nếu như không phải Hoa Thu Đạo chỉ ra ở trong đó kia phần nhân quả lời nói, chỉ sợ bọn họ đến bây giờ còn vô so sùng bái khuyết đức một đám người đâu. Bọn này diễn viên, liền mẹ nó quá buồn nôn, quả thực là đáng chết chi cực. Đám người này cũng xứng chấp trưởng địa phủ, trực tiếp đổi đi, địa phủ trên dưới một mảnh nát như, nát đến xương bên trong. Long Thi Vân vì cái gì được xưng là lôi cồn cồn, bởi vì không chỉ có là hắn thích làm cho cái rắm cuồn cuộn, hơn nữa còn là trời lôi cồn cồn cái chủng loại kia. Càng là bởi vì người này chính là cái vô não bình xịt, hơn nữa còn là chân chính bình xịt, đặc biệt vẫn thanh cái chủng loại kia. Vậy nếu là chán ghét một người, nếu là thấy ngứa mắt, hắn có thể lẩm bẩm phun cả ngày đều không mang giống nhau nhi. Cho nên loại người này kỳ thật người khác là rất không muốn đắc tội. Đây cũng là cái này, khói đen ba chướng khí, tên tuổi uy danh lan xa trọng yếu nguyên nhân một trong. Lúc này lôi cồn cồn cũng lộ ra vẻ chần chờ. Hắn còn chưa mở phun, nhưng là hắn đã chuẩn bị phun. Hắn muốn để khuyết đức lão già này, này một đám không biết liêm sỉ, không muốn bích liên phế vật đồ chơi nhóm hào hào tỉnh lại một chút. Mộc Vũ Tố nói khẽ, kỳ thật chuyện này rất rõ ràng, diễn làm sao có thể diễn qua mọi người hai mắt đâu. Diễn là không thể nào diễn, cảnh tượng như vậy diễn liền trực tiếp tương đương bại lộ, tương đương với thất bại. Lôi cồn cồn nói, đúng nga, đây không phải đã thất bại sao? Mộc Vũ Tố khẽ cười nói, Long Thi Vân ngươi đừng vội, ngươi cái này tính nôn nóng dạng này là phải ăn thiệt thòi. Ngươi nghe ta nói, lôi cồn cồn lập tức lấy lòng cười làm lành nói, ân, mưa làm tiên nữ ngươi nói. Mộc Vũ Tố cười nói, lần này, nhưng thật ra là thật, khuyết đức bọn hắn hành động là thật tâm, bởi vì cần thật đi trả giá, tình cảm nhất định là hừng hực chân thực, thủ đoạn như vậy, kỳ thật trước đó cũng xuất hiện qua. Bất quá bởi vì liên lụy to lớn, ta liền không nói, mà lại vị kia, cũng là thần tượng của ta. Mộc Vũ Tố nói, tự nhiên là ám chỉ Tô Ly diễn, hay là người không phải diễn, có phải là cùng khuyết đức một màn này vô cùng tương tự. Lấy chân thực nhân quả đến, diễn, nhưng trên thực tế chính là chân thật phát sinh, nhưng là chân thật không có khống chế, cho nên liền sẽ thất bại về sau liền có thể tiến hành bố cục, hiện trường tình thế hỗn loạn. Mộc Vũ Tố lời nói, để Long Thi Vân bọn người rơi vào trong trầm tư. Phượng Tịch Nhan nói, ta chỉ là mơ hồ cảm thấy không phải là dạng này. Bởi vì khuyết đức đám người tính cách là sẽ làm như vậy. Phượng Tịch Nhan nói, lại nói, nhưng là cụ thể như thế nào, ta lại không cách nào xác định, bởi vì ta cũng không có chân chính khám phá ở trong đó cự đại nhân quả dây dưa. Nếu là khám phá, như vậy ta chẳng phải là cũng đã đạt tới như thế cấp độ. Chu Vô Đạo nói, cho nên, Mộc Vũ Tố tiên tử đã đến dạng này cấp độ, Tịch Nhan tiên tử ngươi cái này mông ngựa vỗ thật là thiên hoa loạn trụy. Quả thực là tạo hóa chuông thần tú. Vạn Kiếm nói, nhanh bắt ta 10.000 dặm lên mây khói đến, ta muốn cho Tú Nhi đốt thuốc. Phượng Tịch Nhan im lặng chừng hai mắt một chút, ta điểm đại gia ngươi, có thể đi các ngươi đi. Khương Vũ ỉ cười nói, Mưa Tố muội muội mau nói. Mộc Vũ Tố ôn nhu nói, cho nên, khuyết đức bọn người là thật. Nếu như bị Hoa Thu Đạo tán thành, như vậy luân hồi liền thật thành, dạng này luân hồi tất cả quy tắc liền lập tức có thể đồng bộ trở thành Hoa Hạ tổ địa bên kia luân hồi. Khương Vũ ỉ bọn người hãi nhiên thất sắc, tâm thần chấn động mãnh liệt, cái này đơn giản ngữ bên trong ẩn chứa khủng bố sát cơ, quả thực là khiến người dùng mình. Mộc Vũ Tố nghiêm nghị mấy phân, ngưng trọng nói, cứ như vậy luân hồi thành, chướng khí mù mịt bị khuyết đức lấy mạng tẩy về sau, khuyết đức bọn người chứng đạo luân hồi, sau đó lại chết rồi. Cái này khuyết đức bọn người có kẻ phản bội tư chất cùng tiềm lực, chính là có nhất định phản bội khả năng. Vì cái gì phản bội? Là bởi vì địa phủ biểu hiện quá tối đen, cho nên dạng này liên tước đái đả, dùng mạng của bọn hắn tẩy luân hồi, đồng thời lên tầng bắt về quyền hạn của bọn hắn, lại bị Hoa Tu Đạo tán thành. Đây quả thực là nhất cử mà nhiều đến, hoàn mỹ vô tận ngay cả điểm sát chiêu, mà lại ở trong đó chỗ tốt còn có càng nhiều. Các ngươi có thể ngẫm lại, một khi sau khi thành công, Hoa Thu Đạo đều bị mang vào tham dự luân hồi thành lập, thượng tầng trưởng khống luân hồi, lấy luân hồi tham dự Hoa Hạ tổ địa luân hồi hệ thống, trở tay liền có thể lấy luân hồi đem Hoa Thu Đạo gọt chết hoặc là trấn áp. nghiên cứu, Mộc Vũ Tố nói đến đây bên trong, Phượng Tịch Nhan bọn người một đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khá lắm, đây là thực có can đảm nói a. Mộc Vũ Tố cái này bốn người, quả thực chính là, càng đáng sợ chính là, dạng này bí mật bọn hắn cũng nghe được. Phượng Tịch Nhan bỗng nhiên rất hối hận để Mộc Vũ Tố nói lời như vậy, nhưng là, trong lòng nàng lại cảm thấy không hiểu kích thích, lại bởi vì bây giờ vô cùng tôn sùng, nhân nghĩa lễ chí tín, lại có kia Khổng Lâm đạo vị này khổng tước đại minh vương. Cầu ta trong lòng chi đạo, mà cửu tử dứt khoát, tập tục ảnh hưởng, là lấy Phượng Tịch Nhan cũng cắn răng một cái đạp mịa. Chết thì chết, còn có thể ngăn cản chúng ta tìm kiếm chân tướng không thành. Phượng Tịch Nhan tưởng tượng, lớn nóng đầu, sau đó lại một phen vấn tâm, lập tức ý chí kiên định xuống dưới. Thì ra là thế, cái này quả nhiên là thượng tầng chơi hảo thủ đoạn. Khương Vũ ỷ biến sắc, nói, Tịch Nhan tiên tử, nói cẩn thận. Phượng Tịch Nhan thản nhiên nói, nói cẩn thận cái gì? Lúc nào ngay cả chân tướng đàm cũng không thể đàm rồi. Hẳn là chúng ta như vậy thế giới ngay cả cơ bản ngôn luận tự do đều không có sao. Phòng miệng dân rất tại phòng xuyên, hiểu không? Khương Vũ ỷ nghe vậy, sắc mặt cũng là cuồng biến, cuối cùng mơ hồ có chỗ minh ngộ, ngược lại dần dần sắc mặt cũng giãn ra, Lôi Cồn Cồn càng là táo bạo chi cực, thao đạp ngựa một đám đồ hỗn trướng, đều là khiếm khuyết bị thiên lôi đánh cho hỗn trướng đồ chơi. Còn không thể nói, ta lại muốn nói, có bản lĩnh đến chơi chết ta a. Ta Lôi Cồn Cồn ta Long Thi Vân không sợ. Lôi Cồn Cồn nói, lại nhổ một ngụm nước bọt, nói, cầu ta trong lòng chi đạo, dù cửu tử dứt khoát, đây chính là thượng tầng khổng tước đại minh vương lời nói. Ta chỉ là bắt chước khổng tước đại minh vương mà thôi. Có một viên cửu tử dứt khoát hướng đạo chi tâm, cái này cũng sai rồi. Nếu là sai, có bản lĩnh trước đem khổng tước đại minh vương gọt. Lôi Cồn Cồn trực tiếp cầm khổng tước đại minh vương đến nói sự tình. Mấu chốt là, bây giờ khổng tước đại minh vương thực lực thâm bất khả chắc. Cực giống cái thứ hai hoa thu đạo, chính là cái lưu manh buồn nôn đồ chơi. Không ra ba năm cái áo lam đều hạn không chế trụ nổi. Muốn giết xuyên càng là không thể nào. Trừ phi đem bọn hắn luân hồi hệ thống phế hoặc là hoàn toàn khóa chặt khóa kín. Không thể luân hồi sống ra đời sau. Không phải, khổng tước đại minh vương không có cách nào bị giết xuyên. Đồng lý, nếu như phế bỏ, cho nên khổng tước đại minh vương có thể bị giết xuyên lời nói. Như vậy khổng tước đại minh vương khẳng định cũng sẽ trực tiếp đem áo bào xám, bạch bào cùng áo lam bộ phân tồn tại giết xuyên, bởi vì khổng tước đại minh vương thực lực đạt tới áo lam trung thượng tầng cấp bậc. So đại đa số áo lam thượng tầng đều cường đại hơn. Cho nên, khổng tước đại minh vương điên cuồng như vậy truyền đạo, lại không người có thể ngăn cản hoặc là mọi người cùng nhau tự phế võ công. Phế không thể bị giết xuyên điểm này. Cho nên có nhục cùng nhục, hoặc là tiếp tục như vậy cũng không thể bị giết xuyên, nói cho cùng chính là, bọn hắn ưu thế lớn nhất, chính là bọn hắn cái này một cái đối với bọn hắn mình có chỗ tốt quy tắc. Thế nhưng là khổng tước đại minh vương trước đó là bọn hắn người, từ những quy tắc này tất cả mọi người thoải mái, bây giờ tốt, khổng tước đại minh vương tựa hồ từ đầu đến đuôi thành hoa thu đạo người, là lấy phương pháp này thành địch nhân cũng có thể dùng. Vậy liền quá buồn nôn. Ngươi giết đi, dù sao ngươi giết không xuyên ta, ta lần lượt bị ngươi giết liền tương đương với ta là quá khứ tội nghiệt chuộc tội. Dạng này, khổng tước đại minh vương đồng dạng đều không hoàn thủ, bởi vì giết không xuyên, cái này nhưng đem một đám thượng tầng nhóm toàn bộ đều cho buồn nôn nôn. Là lấy lần này làm luân hồi nhân quả, cũng là vì dùng cái này đem khổng tước đại minh vương Khổng Lâm đạo cho gọt chết. Nhưng không hề nghi ngờ thất bại, điểm này, Mộc Vũ Tố cũng nghĩ đến, lúc này. Tại bị Mộc Vũ Tố nói ra trảm hoa thu đạo mục đích về sau. Lôi Cồn Cồn bọn người suy một ra ba, nghĩ đến rất nhiều chỗ tốt. Dạng này luân hồi hệ thống lập xuống đến, không chỉ là trảm hoa thu đạo trảm khổng tước đại minh vương a. Tương quan đều có thể trảm, mà lại bọn hắn còn có thể theo nhiên vô pháp bị giết xuyên. Cái này liền thật thành chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn. Mà Lôi Cồn Cồn cũng thế, kêu gào đến kịch liệt. Câu tiếp theo lập tức liền sợ, đem khổng tước đại minh vương đẩy ra đỉnh bao. Đương nhiên, bây giờ cũng không chỉ là Lôi Cồn Cồn như thế. Tất cả thiên kiêu đều biết khổng tước đại minh vương tốt. Khi dễ, đều là người khác nước bọt nôn ở trên mặt, đều là gắng chịu nhục. Bất quá cái này vẻn vẹn giới hạn trong những cái kia không thẹn với lương tâm hoặc là tự thân không. có tội nghiệt gì người, cũng là bị Khổng Lâm đạo tương đối tán thành người, giống như là Lôi Cồn Cồn, chính là bị Khổng Lâm đạo rất tán thành, nếu là không bị Khổng Lâm đạo tán thành, bình thường làm sự tình lại ác độc, nhổ phỏng vấn thử, trực tiếp một trường để nó hôi phi yên diệt, ngay cả xương vụn đều đập không có. Đối với Khổng Lâm đạo mà nói, hoặc là lấy Khổng Lâm đạo thuyết pháp, cái này gọi là lấy đức phục người. Tóm lại, Khổng Lâm đạo tại nhiều khi lại được xưng là tiễn bài nói, ý là tấm mộc, ý tứ. Đương nhiên, Khổng Lâm đạo đối với chuyện này không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, cảm thấy hắn truyền đạo đã đơn giản hiệu quả. Mộc Vũ Tố lúc này gặp mọi người dần dần lấy lại tinh thần, kế tiếp theo lấy càng nhanh cuồng nhiệt, càng ánh mắt mong đợi nhìn xem nàng, không khỏi cũng lộ ra một vòng vẻ vui mừng. Nàng đến từ hiện đại, tâm tính càng thêm thoải mái mà tự nhiên, cũng càng thêm không sợ cường quyền, càng thêm tràn ngập hạo nhiên chi khí. Dù sao Kính Tiên Tử cũng là thần tượng của nàng một trong. Hạo nhiên chi khí kia quả nhiên là người xuyên việt thiết yếu, mà lại trước khi đến nàng cũng nhìn rất nhiều sách, cái này cũng phải cảm tạ dạng này thời đại có thể thông qua điện tử tin tức diễn hóa thư tịch, cho nên Kính Tiên Tử nhìn thấy những cái kia tại trên mạng đều có thể tìm ra tới, thậm chí rất nhiều nhiệt tâm dân mạng đều đem nó toàn bộ chỉnh lý ra, thậm chí ngay cả quan sát trình tự đều tiêu xuất đến. Rất nhiều người càng đem nó chung mấu chốt, có ý tứ đoạn ngắn đều tiêu đỏ, cũng cho ra một đối ứng phân tích. Đây là một cái cự đại công trình, thế nhưng là không chịu nổi nhiều người, cũng không chịu nổi tiến vào thế giới trò chơi về sau mọi người trí lực bão táp. Cho nên chỉ nhớ nhau nhau đạt tới cùng loại với đã gặp qua là không quên được tình trạng dẫn đến. Mộc Vũ Tố không có khoa trương như vậy, rất nhiều sách đều không có xem hết, nhưng là biết được thế giới này bộ phân nhân quả về sau. Mộc Vũ Tố cường điệu nhìn cổ văn phương diện một hệ liệt thư tịch, cùng một chút cổ kim nội ngoại triết học. Bây giờ, nàng phát hiện những vật này đích xác vô cùng hữu dụng. Một màn này cũng làm cho nàng càng thêm xác định những kiến thức này hệ thống là vô giá. Dưới mắt, Mộc Vũ Tố thấy mọi người chờ mong, không khỏi lần nữa mở miệng nói, đây là thành công mục đích, thất bại đây, thất bại chính là tình huống hiện tại, cho nên không thể không nói. Hoa Thu đạo tiền bối cũng là vô cùng lợi hại. Hoa Thu đạo không có ứng cái này nhân quả, ngược lại nói biểu hiện như vậy, tại chúng ta Hoa Hạ tổ địa bất quá là cơ thao, chính là cơ bản đều muốn có được. Nói cách khác, cái này luân hồi hệ thống tại chúng ta bên này cũng chỉ là cơ bản nhập môn quy tắc, người một cái nhập môn quy tắc luân hồi, ngay cả cơ bản hoàn chỉnh đều không hoàn chỉnh còn tính là gì luân hồi. Những cơ sở này đánh tốt lại cho ta đề cập luân hồi đi. Thuyết pháp này ý nghĩa ngay tại ở một phương diện, ứng đối phương nhân quả nhưng là không có tiến vào đối phương lồng giam, đồng thời nâng lên tự thân rèm pha đối phương luân hồi. Lập tức phân cao thấp, càng quan trọng chính là, Hoa tiền bối nói chính là sự thật, dạng này luân hồi tại chúng ta tổ địa, ngay cả cơ bản quy củ cũng không tính là, còn có thể xem như luân hồi, thật kém không phải một chút điểm, cho nên kéo cao tự thân hạn mức cao nhất, đồng thời cũng giảm xuống các ngươi bên này U Minh Hải Vong Trần Hoàn Địa Phủ uy lực cùng quyền hạn. Đây là một cái cùng với hoàn mỹ ứng đối thủ pháp, mà tình huống như vậy xuất hiện về sau, khuyết đức thất bại. Như vậy mục nát liền không thể để địa phủ cõng nồi, cho nên lập tức liền có các ngươi trước đó cách nhìn xuất hiện, khuyết đức bọn người lấy mạc đi liều, tỉnh lại cái gì cũng không biết, ngược lại đường đường chính chính hành lễ cái gì, biểu hiện này phảng phất như là nói cho chúng ta biết. Bọn hắn là diễn, cho nên địa phủ hư thối không phải địa phủ bản thân hư thối, mà là cấp lãnh đạo quá hư thối mà thôi. Nếu như không phải cấp lãnh đạo, địa phủ bản thân làm sao có thể như thế hư thối. Mà khuyết đức một đám người thất bại, chính là năng lực không đủ, lại thêm vốn là có phản cốt tâm tư, cho nên trực tiếp lợi dụng cơ hội như vậy cõng nồi. Có thể cho thế nhân bàn giao, thế nhân ngu muội, gặp một lần ngay cả dạng này Diêm Vương đều bị rơi xuống. Đây không phải là vỗ tay khen hay, kia không được một người làm quan cả họ được nhớ. Vậy còn không điểm pháo chúc mừng, toàn dân xôi trào gọi tốt. Sau đó đem những này vì địa phủ bán mạng chân chính ảnh hưởng đóng đinh tại sỉ nhục trên cây cột. Từ vạn dân nhục nhã quát mắng, chết đều di sú 10.000 năm, mà thượng tầng thì thông qua thủ đoạn như vậy vãn hồi dân tâm. Điều khiển mọi người tâm tư, có thể kế tiếp theo hư thối, Mộc Vũ này mỗi chữ mỗi câu nói, ở trong đó đánh cờ, mỗi một ván đều là như thế máu me đầm đìa, nhìn như đơn giản một cái trang cảnh, lại có nhiều như vậy tranh đấu. Đây quả thực là đáng sợ. Phượng Tịch Nhan bọn người cảm giác sợ nổi da gà. Các nàng đột nhiên cảm giác được. Cứ như vậy ván, bọn hắn bị dẫn dắt đi vào. Đoán chừng là chết được ngay cả xương vụn đều hết rồi. Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh, Hạ Tâm Nghiên đám người này. Cái kia không phải trải qua mấy đời quy khư. Bản thân phong trấn đồng thời lại không ngừng thuế biến đại nhân vật. Nó thiên phú tài tình, vượt xa bọn hắn. Thế nhưng là Khuyết Đức một đám người bây giờ kết quả như thế nào? Liền ngay cả Lôi Cồn Cồn trước đó đều hận không thể điên cuồng nhục nhã quát mắng. Thế nhưng là, liền ngay cả Lôi Cồn Cồn cùng nàng Phượng Tịch Nhan đều không thể thấy rõ ở trong đó nhân quả. Như vậy, thế nhân lại như thế nào có thể thấy rõ? Đây mới là đáng sợ nhất. Dạng này một màn, hiển nhiên Hoa Tu đạo tiền bối cũng nghĩ đến. Cho nên đông cứng Khuyết Đức một đám người, nhưng là bên kia trực tiếp giải phong. Chính là nói rõ muốn đè chết Khuyết Đức một đám người. Nhìn Hoa Thu Đạo có nguyện ý hay không xuất thủ cứu giúp. Đồng thời, hiện tại cũng hẳn là sẽ xuất hiện chiến đấu chân chính. Bởi vì đánh cờ thượng tầng thua, cũng coi như là triệt để không nể mặt mũi, mà Khuyết Đức một đám người. Hoa Thu Đạo tiền bối sẽ hay không xuất hiện cũng không biết. Nhưng là Tô Vong Trần Thiên Hoàng tử bên kia, hơn phân nửa là muốn bộc phát, lại nhìn liền biết, nói không chừng. Thượng tầng sẽ còn mượn Thiên Hoàng tử tay, trực tiếp giết Khuyết Đức lấy bình đông đảo thiên kiêu nhóm phẫn nộ. Mộc Vũ này nhẹ giọng mở miệng nói, lời nói này sau khi đi ra, hiện trường cũng không khỏi hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nói chuyện, chỉ vì chuyện này không phải có thể sẽ xuất hiện, mà là đã xuất hiện. Lúc này Thiên Hoàng tử đã mất khống chế, phảng phất như bị điên, trực tiếp gầm thét, quát mắng địa phủ vô năng, muốn thay mặt Thiên Tuần Săn, trước diệt địa phủ. Một lần nữa lập luân hồi, mà Mộc Vũ tố một hệ liệt lời nói về sau, mặt khác cùng nàng cùng đi Mộng Thiên Thu, Âu Lại Hiên, Hứa Đàn ba người, cũng nhao nhao vô cùng đồng ý. Trong đó, Mộng Thiên Thu càng là nói thẳng, ta còn tưởng rằng chuyên đơn giản như vậy tất cả mọi người có thể thấy rõ đâu. Âu Lại Hiên cười nói, như vậy sự tình ta mặc dù không cảm thấy có phức tạp gì, nhưng là cũng đích thật là cảm thấy những cái kia tượng tầng tồn tại qua phân. Hứa Đàn ngược lại nghiêm túc suy tư mấy phân, nói, các ngươi nhìn cái kia vòng tay, kia không phải chúng ta bên này băng chủng sao, giá trị hẳn là giá trị cái hơn 10.000 đi, mặc dù chỉ là rất kém cỏi băng chủng. Mộng Thiên Thu nói, sự chú ý của ngươi điểm rất kỳ quái, đồ trang sức đẹp như vậy sao, kia đích thật là bị thế giới này linh khí chế tạo qua, cho nên bản thân phẩm chất hẳn không phải là quá kém. Hứa Cầm Đạo, ngươi quên. Bản thân tại chúng ta bên này cũng là có luyện khí sĩ đeo, tự nhiên cũng sẽ bị uẩn dưỡng, càng là như thế, càng là nói rõ nó bắt đầu phẩm chất không tốt. Âu Lợi Hiên nói, không sai, nó vận mệnh khí tức có một loại thuế biến mệnh số khí tức. Nói rõ là một đường thuế biến đi lên, nếu như trời sinh chính là đỉnh cấp ngọc, cũng không phải là thuế biến mệnh số mà là đế vương mệnh số. Nếu là đế vương lục ngọc lục bảo loại hình phẩm chất, trong này tên kia hơn phân nửa có thể tính đến một tôn chân chính vương. Hứa Cầm Đạo tràn đầy đồng cảm, may mà cái này vòng ngọc phẩm chất kém. Mộc Vũ Tố nói, kỳ thật không phải vòng ngọc phẩm chất quá kém, mà là năng đó đeo người tựa hồ vẻn vẹn chỉ có thể mua được dạng này. Các ngươi định giá hơn 10.000, ta đoán chừng đều đánh giá cao, hẳn là loại kia mình điêu khắc ra vòng tay, sau đó mua nguyên thạch không sai biệt lắm liền chừng 2.000, mà lại hẳn là đổ thạch cược ra. Bởi vì mang theo rõ ràng vận khí thành phân ở bên trong. Cược ra nguyên thạch, ra cái tì vết rất nhiều băng trùng. Chọn lựa trong đó tinh hoa nhất bộ phân chế tạo như thế cái vòng tay tử. Hơn nữa còn đeo, vậy nói rõ là nữ tử ngưỡng mộ trong lòng người đưa tặng. Người kia, tự thân năng lực rất giỏi, nhưng là điều kiện kinh tế có hạn. Cho nên táng ra bại sản cược một khối nhất định không lỗ nguyên thạch. Không sai, nếu như nói nữ tử này vòng tay là ngưỡng mộ trong lòng người tặng. Như vậy nó vừa bị Hoa Thu Đạo hô lên, tiểu nha đầu, xưng hô, đã nói lên không phải Hoa Thu Đạo đưa tặng, cái này đã nói lên, Hoa Thu Đạo lại nhận biết người kia, như vậy, tại Hoa Hạ Bát Tiên bên trong, cùng nữ tử này tương quan sẽ là ai, có thể hay không ở trong đó, Âu Lại Hiên phân tích nói, lần này, Phượng Tịch Nhan rốt cục vẫn là có cơ hội xen vào, là lấy lập tức cung kính nói, Hoa Hạ Bát Tiên là công đức vương Hoa Thu Đạo. Thanh Nhiêu Vương Doãn Thiên Xu, Lãnh Huyết Vương Triệu Tư Không, Kỳ Lân Vương Triệu Dương, Tiên Hồ Lô Vương Gừng Quân Còn, Thần Nông Tiên Tử Triệu Hiểu Hiểu, Côn Lôn Tiên Tử Tần Như Ngọc, cầm sát tiên tử mây thơ âm, cái này tám vị tuyệt thế đạo tổ, tuyệt thế truyền kỳ, hoa thu đạo tiền bối đích thật là đề cập tên của bọn hắn. Cái này vòng tay chủ nhân tên là Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc, cho nên cùng cái này Tần Như Ngọc cùng nhau về sau. Phía trước 5 người có khả năng, nhưng là trong 5 người, hoa thu đạo bài trừ, mà Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu, không hề nghi ngờ, Thanh Nghiêu, Doãn họ có thể cùng đạo. Chương 696, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tại cái này một con cự thủ hiển hóa sát na, hư không kim quang tăng vọt, lập tức, một vệt kim quang diễn hóa kim giáp chiến hồn, đúng là tay cầm cự phủ, hung hăng hướng phía dưới chém vào mà dưới. Oanh, một kích kia, diễn hóa chính là như mệnh vận lực lượng, lại như cùng trời quỹ pháp tắc đạo vận ẩn chứa trong đó. Bất hủ cùng tạo hóa hội tụ, thiên phạt cùng đạo ngân xen lẫn, một kích kia phía dưới, thiên địa tựa hồ cũng lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch trạng thái. Suy suy, hoa tu đạo cái này một con cự thủ, lại ở trong chớp mắt hung hăng xuyên thấu công kích như vậy. Cũng hung hăng bắt lấy con kia kim giáp chiến hồn. Ầm ầm, kia bất hủ cùng tạo hóa ngưng tụ thiên phạt đan dệt ra đạo ngân công kích hung hăng bổ trúng hoa tu đạo, lại vẻn vẹn chỉ là để hoa tu đạo tóc đoạn mất mấy cây. Cũng chỉ thế thôi. Bởi vì dạng này đạo ngân căn bản là không cách nào dung chuyển hoa tu đạo nói. Bởi vì hoa tu đạo nói chính là thiên địa đại đạo. Liền là chân chính đạo tổ cấp nói. Những này luận đạo, chứng đạo chi tồn tại, nó tất cả công kích, đều không bị hoa tu đạo thừa nhận. Là lấy, hoa tu đạo thậm chí có một loại năng lực đặc thù gặp mạnh người càng cao hơn một cấp. Hắn mãi mãi cũng là đạo tổ, cho dù là người khác không thừa nhận, cho dù là chính hắn không thừa nhận. Thế giới này nói căn cơ liền định ra dạng này quy tắc. Cho nên chính bọn hắn không cách nào vi phạm. Nếu là hoa thu đạo bị dạng này nói rung động, từ đó không dám tùy tiện xuất thủ, hoặc là có đề phòng như vậy, hoa thu đạo liền nhất định sẽ bị cuốn vào chiến đấu nhân quả bên trong. Như vậy, chính là nhập lồng giam cạm bẫy, ngược lại hoa thu đạo cũng không phòng bị, thậm chí không có đem dạng này nói đặt ở con mắt bên trong. Nội tâm từ đầu đến cuối đều là kiên định chính mình đạo. Mới khiến cho hoa thu đạo y nguyên, không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, là lấy dạng này hủy diệt một kích, hoa thu đạo cũng y nguyên ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Sao ra mà nói, trước đó Tô Vong Trần công kích, hoa thu đạo ngược lại là muốn phòng bị, bởi vì cả hai tính chất là hoàn toàn khác biệt. Lúc này, hoa thu đạo diễn hóa một con đại đạo chi thủ, thì là nắm kia kim giáp chiến hồn, tiếp lấy đột nhiên vừa dùng lực, vô tận đạo vận hội tụ. Đạo quang óng ánh, phốp, răng rác, kia kim giáp chiến hồn đúng là trong nháy mắt vỡ nát. Bị bóp thành một mảnh kim sắc bột mịn, thế nhưng là lúc này, cái kia kim sắc bột mịn đúng là một lần nữa ngưng tụ mà ra. Tại hoa thu đạo buông tay sát na, lần nữa khôi phục, mà lại càng đáng sợ chính là, hắn nội tình tựa hồ cũng không có đụng phải bất kỳ ảnh hưởng. Một màn này, cũng không khỏi để hiện trường đông đảo thần linh. Thủ hộ giả cùng áo bào xám bạch bào thượng tầng đều vô cùng khó có thể tin. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một khi bị hoa thu đạo giết chết, đó chính là thật triệt để chết. Lúc này, lại còn có người dám trêu chọc hoa thu đạo. Để lão gia hỏa này, lão tiền bối trực tiếp rời đi không được sao? Lúc đầu đều nhanh muốn đi, kết quả lại tới đây một bộ. Đây rốt cuộc là người một nhà vẫn thật là làm trở ngại chứ không giúp gì. Heo đồng đội, lúc này... Không ít tồn tại đã chất vấn cái này kim giáp chiến hồn giáp tâm. Một màn này, kim giáp chiến hồn tất nhiên là không biết. Nếu là biết được, chỉ sợ là muốn chọc giận phải đầu óc thất khiếu bốc khói. Dạng này hoa thu đạo không hạn chế. Lúc này không hạn chế. Về sau còn thế nào hạn chế được? Đều đạp ngựa là một đám phế vật. Lâu như vậy, trọn vẹn hai thời gian vạn năm lắng đọng. Đúng là đều tìm không ra hoa thu đạo sơ hở. Không có nửa điểm tiến bộ không nói. Như thế một kích lại chỉ là chặt đứt hắn vài cọng tóc. Càng đáng giận là, kia mấy cây đoạn mất tóc còn chưa rơi xuống đất liền tự hành bắt đầu cháy rừng rực. Cũng rất nhanh tại hoa tu đạo đạo vận bên trong tự chủ đi. Luân hồi, bọn hắn không có thu hoạch đến nửa chút khí tức. Càng hỏng bét chính là hoa tu đạo đạo vận khí tức cùng tiêu tán ra cũng sẽ bị nó tự hành thu. Về, thu về không được liền sẽ tự động phân giải. Trở thành vô so thuần túy năng lượng tự động tán loạn tiêu tán ra ngoài. Tẩm bổ thiên địa vạn vật. Cái này đạp ngựa chính là giọt nước không lọt. Quả nhiên là vạn pháp bất xâm. mà lại theo hắn ở cái thế giới này hành tẩu. Hắn loại này vạn pháp bất xâm đạo thống còn từ từ hình thành kim thân hình thái. Trước đó nhìn nó tựa hồ bỗng nhiên ở giữa gặp khó. Còn tưởng rằng thật sự có cơ hội, là lấy hắn mới nhảy ra thăm dò một phen. Không nghĩ lại là như thế này. Thằng mõ này trên người mình tùy ý trông một chút cạm bẫy. Kết quả hắn liền tin mấu chốt là, lão già này trước đó không phải không thi triển âm mưu quỷ kế sao? Cái này thứ đồ gì à, đây là, cũng chơi chúng ta một bộ này. Thế nhưng là vì cái gì ngươi chơi chúng ta một bộ này? Lại không chui chúng ta lồng giam. Kim giáp chiến hồn một lần nữa ngưng tụ ra về sau. Cũng là một mặt mộng bức, cũng là một mặt mờ mịt cùng nghi hoặc. Thằng mõ này khó đối phó, liền đã vượt qua hắn nhận biết. Một hồi lâu về sau, cái này kim giáp chiến hồn nam tử mới hít sâu một hơi. Hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi chính là trời, thật có lỗi, vậy ngươi cũng không có thể như thế nào trấn áp ta. Kim giáp chiến hồn nam tử ngữ khí khó tránh khỏi điên cuồng, kiệt ngạo, thậm chí vô cùng tự cao tự đại. Tựa hồ, hắn chỗ tồn tại khu vực, liền ngay cả hoa thu đạo muốn đụng vào đều căn bản sờ không đụng tới. Hoa thu đạo nói, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, xưng tên ra, ta hoa thu đạo không chảm vô danh chi đồ. Kim giáp chiến hồn kim bào nam tử cười nhạo nói, ồ, phải không, bất quá chỉ là nghĩ biết được thân phận của ta thôi như vậy. Tốt nhớ kỹ, ta, cơ gia lão tổ cơ phát. Kim giáp chiến hồn kim bào nam tử cái này vừa nói. Tô Ly cùng Mị Nhi không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tô Ly liền thấy Mị Nhi trong mắt nhịn không được kia phần ý cười. Vì cái gì cười liền không nói nhiều. Không chỉ có là Mị Nhi cười, liền ngay cả hồ thần cũng nhịn không được cười. Cái này đạp ngựa liền không hợp thói thường. Còn cơ phát, tại sao không gọi cơ xương đâu? Hoặc là dứt khoát liền gọi Chu Công. Chu Văn Vương chẳng phải là tốt hơn. Đừng nói là Tô Ly đám người này lúc này cũng là im lặng. Chính là Phượng Tịch Nhan bên kia, Mộc Vũ Tố Hứa Đàn Âu Lại Hiên cùng Mộng Thiên Thu bốn người này. Cũng không khỏi đều không còn gì để nói chi cực. Khá lắm, thật sự là thần đạp ngựa cơ phát. Xem ra cái này cơ gia Chu gia. Vậy ta về sau phải đường vòng đi mới được a. Lúc này, Mộng Thiên Thu nhịn không được mắt trợn trắng. Âu Lại Hiên cười đến hơi kém đau sốc hông. Nghẹn ngào run rẩy nói, ha ha, ha ha ha ha, Chu Công giải mộng a, ngươi tu hành mộng cảnh, đây không phải bị khắc chế đến xít sao không được, để ta nhiều cười một hồi. Hứa Đàn cũng là chưa phát giác mỉm cười, nói, ta đột nhiên cảm giác được, liền không hiểu buồn cười, đây là so Lạc Hà núi hoang tinh lịch thú vị được nhiều a. Mộc Vũ Tố nói, ngươi lại còn nhớ được kia phần kinh lịch, ta đều nhanh quên phải không sai biệt lắm. Liền nhớ được 20.000 năm bên trong không ngừng tại Minh Hà bí cảnh bên trong tôi luyện. Thật là nhàm chán a. Hứa Cầm Đạo, ai nói không tẻ nhạt đâu. Mấu chốt kia trong đó sát cơ cũng liền kia chuyện nhi. Chưa tới nửa năm liền đánh xuyên qua. Không có gì niềm vui thú, chỉ có thể chúng ta tương hỗ đánh lấy chơi. Mộc Vũ Tố nói, nhìn hiện tại tình huống này, Hoa Thu Đạo tiền bối hơn phân nửa là muốn thắng. Hứa Cầm Đạo, đích thật là muốn thắng. Từ hắn báo ra danh tự đến một khắc này liền thua. Âu Lợi Hiên nói, thế gian này vì sao có như thế người ngu xuẩn. Mộc Vũ Tố cười nói, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Âu Lợi Hiên nói, rất rõ ràng, hắn đáp ứng a, chỉ sợ là những cái kia chân chính chú thuật pháp thuật phách không chết hắn. Mộng Thiên Thu nói, không sai, cái này Hoa Lão Ca là cái tính tình táo bạo, thủ đoạn hay là từng bộ từng bộ. Bọn gia hỏa này rất rõ ràng không phải là đối thủ. Kia Tô Vong Trần Thiên Hoàng tử dù mãng, nhưng là bị khống chế. Chỉnh thể sẽ không như thế kém. Mà lại Tô Vong Trần cùng Hoa Thu Đạo đối kháng. Bản thân cũng không có nói thêm cái gì. Dùng cũng là bản thổ thần thoại công pháp hệ thống. Lão ca chỉ có thể ứng đối. Bất quá bây giờ xem ra, lão ca đối kia Thiên Hoàng tử thật sự là hạ thủ lưu tình. Âu Lợi Hiên nói, kia là dĩ nhiên không phải đối thủ a. Mà lại cũng khẳng định phải hạ thủ lưu tình. Lần này ta ngược lại là biết được một cái tin tức, nói là kia Thiên Hoàng tử chính là nhân hoàng ác. Niệm chém ra phân thân, cũng là một cái khổ bức chơi. Ân, đồng bạn đi, cái này đạp ngựa chính là gặp bao nhiêu nghiệt, bị như thế đánh đập. Hứa Cầm Đạo, gia hỏa này phách lối lợi hại, dù sao ta chính là hy vọng hắn nhiều tao ngộ một chút đánh đập. Kia Tô Hạ công lược chính là hắn trước hết nhất truyền tới a. Nói cái gì muốn mãng? Tùy tâm sở dục, tin hắn tà, sợ là bị không chỉnh chết. Muốn vấn tâm mới đúng a. Mộng Thiên Thu nói, ngươi nếu là nói cái này, vậy ta thật hưng phấn. Đừng nói những này công lược thật sự là ly kỳ, nó bên trong lượng lớn đúng dấu kín lấy một sai lầm hạch tâm. Thật chính là hung ác a, Mộc Vũ Tố nói, cũng không phải hung ác, mấu chốt ta cảm thấy thật đúng là dạng này, nếu như chúng ta không phải một mực bị gọt, chỉ sợ cũng sẽ không có dạng này nhận biết. Lắng đọng là một cái quá trình, nhưng là đánh đập có thể thôi hóa quá trình này. Bất quá đáng tiếc cái này thiên hoàng tử giáo hội người khác, mình lại rơi phải như vậy thê thảm tình trạng, thật chính là người mở đường a. Hứa Đàn lúc này mới thoáng bớt phong túng đi một chút cảm xúc, nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô, không có cách nào, càng không nói đến như vậy nhân quả, hơn phân nửa ngoài định mức có nhân quả liên lụy, cho nên chúng ta ngược lại là cũng chưa chắc thấy đến cỡ nào thấu triệt. Âu Lợi Hiên nói, vâng, phương diện này chưa hẳn thấu triệt, cho nên không cho bình luận, nhưng là kia cái gì cơ phát, dám thừa nhận mình là cơ phát, danh tự này bản thân liền nhận mình là hoa hạ con nhi, mấu chốt là hắn muốn đánh cắp nhân quả không? Nhận còn không được, nhưng là không cần hắn thừa nhận, hắn chỉ cần báo cái danh tự liền nhất định sẽ bởi vì danh tự như vậy mà tự hào. Ý tứ này cho dù là hiện ra một sợi, vậy liền thỏa. Mộc Vũ Tố cười nói, đúng vậy, cho nên lúc này đoán chừng là cái gì chú thuật, hàng đầu thuật, diệt hồn trừ hung chú, lão quân thần chú, có lẽ trực tiếp liền dùng kim quang thần chú. Hứa Cầm Đạo, lấy lão đạo sĩ năng lực, hơn phân nửa trực tiếp liền dùng kim quang thần chú, người nhìn lão đạo sĩ thật sự tức giận. Mộc Vũ Tố nói, không sai, lấy Hoa Thu đạo tiền bối như vậy nội tình mà nói, bình thường trảm yêu trừ ma cũng không tại số ít, chỉ sợ cũng rất ít tức giận như vậy. Hứa Cầm Đạo, không phải đâu, liền nhìn trước đó khuyết đức đám người biểu hiện, kỳ thật cũng đủ để chứng minh, thế giới này mặc dù nát, nhưng là vẫn có rất nhiều hy vọng, thế nhưng là những này hy vọng, liền như là trước đó nhân hoàng như thế, bị lần lượt triệt để mà ngoan độc diệt đi, cái này sao mà tàn nhẫn, làm sao nó đáng ghét, không trừng ác dương thiện liền thôi, còn trừng phạt thiện dương ác, đây mới là nhất khiến người buồn nôn cùng phản cảm, ta là không tại hiện trường. Ta tại hiện trường ta liều mạng cũng muốn đem kim quang thần chú thi triển đi ra. Diệt bọn này hỗn trướng đồ chơi. Mộc Vũ Tố cười nói, ngươi hay là tính tình như thế à? Căm ghét như kẻ thù, ngược lại là giống như lúc đầu đâu. Hứa Đàn thán một tiếng, nói, không có cách nào, tính tình như thế cũng đổi không được, cũng không muốn thay đổi. Hứa Đàn bốn người giao lưu, lần nữa để Long Thi Vân một đám người trợn mắt hốc mồm. Sau đó gọi thẳng khá lắm, kim bào a. Đây là đem tạo hóa tu hành đến cực hạn đi. Đây là tồn tại gì? Đây mới thực là bất hủ thần vương cấp A. Mặc dù chỉ là treo một cái bất hủ tên tuổi, nhưng là đã là chân chính đỉnh cao nhất tồn tại. Đã chí ít ngộ ba đạo tả hữu bất hủ bản nguyên. Loại tồn tại này mới khai chiến một chiêu, vậy mà bốn người liền nói kia bất hủ thần vương đã tan tác rồi. Cái này muốn hay không như thế không hợp thói thường A. Bại sao? Không phải kim giáp chiến hồn cơ phát khí tức cùng thực lực mạnh hơn. Nó chỗ khu vực hư không càng thêm quỷ dị khó mà khóa chặt sao? Lần này, cho dù là Phượng Tịch Nhan bọn người không cách nào thấy rõ. Hoặc là nói, hiện trường trừ Mộc Vũ Tố bốn người bên ngoài, nó hơn tất cả mọi người không có thể thấy rõ. Cũng nhìn không ra kết quả của trận chiến này sẽ như thế nào. Như vậy, kết quả của trận chiến này sẽ như thế nào đâu? Hiển nhiên Mộc Vũ Tố đám người phán đoán thành thật. Bởi vì, Hoa Thu Đạo lúc này chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, nguyên bản giải quyết ngươi còn hơi phiền phức điểm, lần này là thật thỏa. Nói, Hoa Thu Đạo bỗng nhiên đưa tay bóp ra một đạo pháp quyết. Oanh, kia trong một chớp mắt, kia pháp quyết đúng là diễn hóa ra đầy trời kim quang. Đúng vậy, đồng dạng là kim quang, nhưng là Hoa Thu Đạo diễn hóa ra đến kim quang lại vô cùng thuần túy cùng óng ánh. Tràn ngập loại kia cùng loại với Hoàng gia Hoàng Đạo uy lẫm khí tức. Cùng một loại khó nói lên lời, 9 năm chí tôn, thần bí chính thống long khí khí tức, đây là một loại khó nói lên lời quang trạch. Khi dạng này kim quang xuất hiện về sau, kia kim giáp chiến hồn chỗ bày biện ra đến kim quang. Thấy thế nào làm sao đều giống như đồng thau, hoặc là loại kia cứt chó hoàng, mà Hoa Thu Đạo thi triển đi ra kim quang, mới thật sự là kim quang óng ánh. Kim quang thần chú, Hoa Thu Đạo nhẹ giọng phun ra bốn chữ, lập tức. Một đoạn vô so đáng sợ chú ngữ lập tức theo lấy Hoa Thu Đạo lời nói mà hiện ra. Thiên địa huyền tông, vạn khí vốn cây, quảng tu trăm triệu kiếp, chứng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy nói độc tôn. thể có kim quang, che ứng thân ta, nhìn tới không gặp, nghe chi không nghe thấy. Bao la thiên địa, dưỡng dục bầy sinh, tụng kinh vạn lần, thân có quang minh, tam giới thị vệ, ngũ đế ti nghênh, vạn thần triều lễ, dịch sử lôi đình, quỷ táng đảm, tinh quái vong hình, bên trong có phích lịch, lôi thần ẩn danh, động tuệ giao triệt, năm khí bừng bừng, kim quang nhanh hiện, che hộ chân nhân, cấp cấp như luật lệnh. Đây chính là kim quang thần chú. Kim quang thần chú cũng là đạo giáo bát đại thần chú một trong, uy lực cũng là mạnh nhất. Rất rõ ràng, dùng loại vật này đối phó cái này kim giáp chiến hồn cơ phát. Vậy đơn giản chính là đại pháo đánh con muỗi, là nhất định sẽ đánh chết. Nhưng là đúng là đại tài tiểu dụng. Nhưng là Hoa Thu Đạo mục đích làm như vậy, rất rõ ràng thứ nhất là trực tiếp giết Xuyên. Thứ hai là tiến hành uy hiếp. Bởi vì hắn muốn rời khỏi, mà lại nhất định phải rời đi. Cho nên, hắn phải vì nhân hoàng mở đường, muốn tiến hành nhất định trấn nhiếp. Mặt khác, một kích này uy lực khổng lồ như thế, đối phương cũng thì càng muốn nghiên cứu. Lần này, Hoa Thu Đạo vẫn thật là không sợ đối phương nghiên cứu, mà liền sợ đối phương không nghiên cứu a. Vì cái gì? Bởi vì đây chính là đạo giáo chính thống nhất hạch tâm truyền thừa. Nghiên cứu cái này, lại thêm phủ lấy Hoa Hạ truyền thừa đạo thống hệ thống. Cuối cùng đến lúc đó sẽ là tình huống như thế nào? Khỏi phải Hoa Thu Đạo thi triển thủ đoạn gì, những tồn tại này cuối cùng đều nhất định sẽ đem mình nghiên cứu trở thành đạo giáo ngoại môn đệ tử, thậm chí là không bị đạo giáo tán thành ngoại môn đệ tử. Kim quang này thần chú càng là nghiên cứu, phần này dẫn dắt càng là sâu. Đến lúc đó, vô luận là Hoa Thu Đạo hay là Hoa Hạ chính thống người tu đạo, đều có thể lấy môn quy dễ như trở bàn tay đem bọn này tồn tại trực tiếp ấn chết. Tựa như là một môn phái quét sạch môn quy, thanh trừ một chút làm điều phi pháp đệ tử đồng dạng. Càng không nói đến những này ngay cả đệ tử danh hiệu cũng không chiếm được tán tu ngoại môn. Trực tiếp một cước liền đá văng ra. Có thể nói, đây chính là một cái phi thường hung ác thủ đoạn đối với Hoa Thu Đạo mà nói. Hắn cũng không có rất rõ ràng mục đích tính. Ta đây chính là tại truyền đạo, người yêu học thì học, không học không quan trọng, bởi vì ngươi học ta không có tổn thất. Ta ngược lại truyền đạo thành công, như vậy ngươi không học ta cũng đồng dạng không có tổn thất. Bởi vì truyền đạo cũng chỉ là tiện thể, được hay không được nhưng thật ra là không quan trọng sự tình. Có thể học về sau liền có thể miễn cưỡng tính ngoại môn đệ tử. Vậy ta làm vi đạo môn lãnh tụ cấp tồn tại, tiện tay đều có thể gọt ngươi không có thương lượng. Tóm lại, chiêu này nhìn như đơn giản, trên thực tế cũng đồng dạng không đơn giản. Mà bây giờ... Kim quang thần chú dưới tình huống như vậy thi triển đi ra. Kia trong đó uy lực kinh khủng, cũng đồng dạng là không cách nào tưởng tượng lợi hại. Kim quang đầy trời, đạo tôn thân ảnh không ngừng hiển hóa lại không ngừng hội tụ. Kia cơ phát vừa vô so phách lối, lúc này, Hoa Thu Đạo niệm tụng đồng thời, đã đem kết xuất kim quang ấn. Đồng thời, hắn hội tụ kim quang ấn chắp lên đến lông mày, mình hai mắt nhắm nghiền, tồn nghĩ kim quang phù một lần. Kim quang phù tại đỉnh đầu hư không lóe kim quang, đón lấy, Hoa Thu Đạo lại nhanh chóng mặc niệm kim quang chú một lần. Niệm xong chú đem kim quang ấn cái lên đỉnh đầu phía trên. Sau đó hướng phía sau vừa để xuống, quan tưởng tự thân toàn thân phóng xạ kim quang. Một màn này nhìn như phức tạp, thực tế bất quá nháy mắt liền đã hoàn thành. Lập tức, Hoa Thu Đạo phảng phất hóa thành chân chính vô lượng thiên tôn. Kim quang ấn càng là như một thanh thiên phạt thần kiếm. Oanh, kia một vệt kim quang ấn ở trong chớp mắt, đã cực tốc thuế biến, bởi vì Hoa Thu Đạo nói uy lực sẽ có thiên địa đối so phán định, loại này phán định là căn cứ vào kim. Quang khắc ở Hoa Hạ tổ địa uy lực thôi diễn mà ra. Là dùng cái này lúc, khi dạng này ấn ký kết ấn sau khi đi ra, phảng phất toàn bộ thế giới đều thể dừng một chút đồng dạng. Bởi vì uy lực như vậy đã là vô tận, là không cách nào diễn tính ra đến, mà lúc này, Hoa Thu Đạo hai tay thì là ngón giữa. Ngón út tương giao, ngón trỏ, ngón út, ngón tay cái hợp đối duỗi thẳng, ngón trỏ, ngón út hướng lên, ngón tay cái hướng phía dưới, cấp cấp như luật lệnh. Hoa Thu Đạo phun ra sau cùng sắc lệnh, sau đó, kim quang ấn đâm một cái, oanh, một khắc này, giữa thiên địa tất cả mọi thứ đều lâm vào vĩnh hằng cùng tĩnh mịch trạng thái. Tất cả thời gian cùng nhân quả, tựa hồ cũng tại dạng này nhân quả bên trong lắng động. Một khắc này. Một phương thế giới này hoàn cảnh phảng phất đều triệt để hóa thành bị kim quang ấn chi phối nói. Chi lĩnh vực, cái này chính như kính tiên tử thơ ca nói tới một vầng minh nguyệt thanh như gương. vạn đạo quang mang bắn quanh thân, ánh trăng mênh mông bạch như biển, âm dương tương hợp tốt tu chân. Có phải như vậy hay không? Hoàn cảnh không khí rất bình tĩnh, rất tường hòa, rất tự nhiên, hài lòng, lại rất ôn nhu. Thật sao? Không phải, bởi vì tại hoàn cảnh như vậy bên trong, kia cơ phát địch ngay tại chỗ, bị kim quang ấn vừa đi vừa về xuyên thấu thất khiếu. Kia một vòng bạch quang từ nó đầu thất khiếu bên trong không ngừng chui vào xuyên ra tới. Cơ phát thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát ra được. Liền cứ như vậy định tại nguyên chỗ, một màn kia, không chỉ là quỷ dị, hơn nữa còn vô cùng khiến người dùng mình. Như thế chính đạo kim quang, giết ra tư thế lại là quỷ dị như vậy, khiến người cảm thấy kinh dị. Đây là tà đạo đều giết không ra hung lệ giết chóc chi pháp a. Nhưng là đây chính là kim quang thần chú chân thực sát pháp. Trực tiếp giết thất khiếu, dễ đứt nguyên, chảm tất cả tội nghiệt, đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh. Đương nhiên, kim quang thần chú bản thân cũng không phải là lấy giết làm mục đích. Nói cho cùng, nói bản thân đối với chúng sinh trừng phạt đều là căn cứ vào tự thân nhân quả mà hình thành. Cho nên bị đối phó được thảm như vậy, đã nói lên trên người người này nghiệp chướng nặng nề, muốn như thế cửu trọng luân hồi cát, mới có thể chảm căn cơ. Quả nhiên, bạch quang xuyên thấu nó đầu cùng thất khiếu về sau một hồi lâu. Thất khiếu khô mục, bất hủ nội tình cũng theo đó khô kiệt. Sau đó, kia một cái đầu lâu cứ như vậy đột nhiên từ hư không lăn xuống. Sau đó, kia một tôn được xưng là bất hủ thần vương, cấp tồn tại, dạng này một tôn kim bào vẫn lạc. Kim bào, đại biểu là có ý gì đâu? Chính là hồng hoang thần thoại thế giới bên trong kim tiên cùng loại cấp độ. Mặc dù hồng hoang thần thoại thế giới tồn tại cái này bên trong tựa hồ cũng không thể hoàn toàn bày biện ra chân thực lực, đến cái này bên trong là thiền lam tinh tiểu thế giới. Cho nên thực lực bị áp chế rất nhiều, thế nhưng là cũng may mắn là tại cái này bên trong. Không phải nếu là tại hồng hoang thần thoại thế giới, kim quang này thần chú diệt cũng không phải là một cái kim bào. Kia diệt liền là một đám kim bào, bởi vì kim quang thần chú không phải phổ công, không phải đơn thể, mà là quần thể kỹ năng quần công, cơ hồ là phạm vi lớn, thậm chí là bao trùm full screen công kích. Đây không phải chết một mảnh là cái gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.